Bùi Quân Hải đi rồi, tất cả mọi người hành động lên, nhân có Bùi Quân Hải ở Tân An Thành, Vân lão nhị một nhà sự nhưng thật ra hảo giải quyết. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải muốn cho Bùi Quân Hải trực tiếp đối Vân lão nhị một nhà như thế nào chiếu cố, liền kia người nhà tính tình, thật biết leo lên lớn như vậy cái quan, kia cái đuôi còn không được kiểu đến bầu trời đi, toàn bộ Tân An Thành đều đến trang không dưới bọn họ. Bọn họ muốn cho Bùi Quân Hải làm chỉ là lưu lại chút lương, ngăn cách thời gian vạn nhất kia ra ăn không được cơm khiến cho Bùi Quân Hải cấp đưa đi một chút, còn muốn lấy người khác danh nghĩa đi đưa, liền nói là Giang gia thân thích cũng hảo, dù sao mỗi lần đưa đều không thể nhiều, mới vừa đủ ăn liền hảo. Làm như vậy chủ yếu mục đích vẫn là xem ở Vân Lão Thái Thái cùng Vân Thu trên mặt, một cái lão nhân một cái hài tử thế nào đều không dễ dàng. Muốn chiếu cố còn có Trình Tam Thúc một nhà, bọn họ cùng nhà mình quan hệ thực hảo, không thể so thân nhân kém. Nếu là có thể làm cho bọn họ quá đến càng tốt một ít, Vân gia cũng sẽ không bủn xỉn kia một chút lương thực, lại nói có Giang Sở Dạ cái này thần tiên sứ giả ở, tuy rằng ai cũng chưa thuyết minh lại cũng tin tưởng một chút lương thực không là vấn đề. Nếu chỉ còn lại có người trong nhà, cũng liền không cần đi cái gì Tân Nhạc Thành, hơn nữa Giang Đại Bá cũng nói, liền này người một nhà vào kinh thành cũng có thể đi hắn tướng quân phụ trụ, tin tưởng cho dù có người thật muốn ám hại bọn họ. Chỉ cần vào kinh thành trở về tướng quân phủ, những người đó cũng liền không như vậy dám trắng trợn táo bạo. Đối với hắn đề nghị có người tán thành, có người phản đối, có người trầm mặc, tán thành chính là Nguyệt Nương, Nhị Nha, Sùng Chí Kính còn có Tô Hoán Vũ, phản đối chính là Vân Gia Ca Hai, Lý Thị, Hà Thị, trầm mặc còn lại là Mi Nương cùng Giang Sở Dạ. Tán thành tự nhiên là tin tưởng Giang Đại Bá theo như lời an toàn tính. Sùng Chí Kính là cùng Tô Hoán Vũ là nhất rõ ràng Giang gia ở kinh thành địa vị, đồng dạng cũng tin tưởng bằng Giang gia năng lực, muốn giữ được những người này không nửa điểm khó khăn. Phản đối một là sợ chính mình không thói quen kinh thành sinh hoạt, còn có chính là tuy rằng bọn họ người là nghèo điểm, lại không nghĩ dựa vào người khác sinh hoạt. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ suy xét còn lại là, thật trở về kinh thành bọn họ nhất cử nhất động liền sẽ bại ở bên ngoài, lại muốn làm cái gì đều không dễ dàng. Hơn nữa, Giang Sở Dạ lo lắng Hoàng thượng cùng quốc sư, không bằng nói là càng đề phòng cha hắn. Tuy rằng đó là hắn thân cha, nhưng đồng thời cũng là chỉ huy quá thiên quân văn mã, sát phạt dư quyết đại tướng quân. Giang Sở Dạ không nghĩ Mi Nương cùng Vân gia người cuốn tiến quyền lực đấu tranh lốc xoáy, nhưng vạn nhất bị hắn cha biết Mi Nương không gian muốn lợi dụng đâu. Liên tính không biết Mi Nương không gian, nhưng Giang Sở Dạ thần tiên sứ giả thân phận vẫn là sẽ làm hắn cha có như vậy ý tưởng. Có lẽ hắn đề nghị hồi kinh chính là có cái gì tính toán. Giang Sở Dạ hiện giờ đối quyền lực đấu tranh có thể xưng được với là tâm như nước lặng, một chút đều không nghĩ lại quá hồi trước kia nhật tử, giống loại này kiếm kiếm tiền, mua mua đồ vật, nhìn người yêu gương mặt tươi cười cũng đã thực thỏa mãn. Nhưng hắn cha bất đồng, liền tính lúc trước dưới sự giận dữ từ quan về quê, nhưng tâm lý vẫn là đầy cõi lòng lăng vân trang trí, chỉ đợi một sớm phát ra. Đương nhiên, nếu không phải hắn thân thể nguyên nhân cũng sẽ không giận mà về hương, hiện giờ thân mình hảo, một khi có thông thiên triệt địa bản lĩnh, hắn kia viên vì chiến mà cuồng tâm tuyệt không sẽ an ổn, mà một cái nho nhỏ tướng quân cũng tuyệt không phải hắn có thể thỏa mãn cuối. Một bên là cha, một bên là để ý người, cùng với đến lúc đó khó làm, không bằng liền đem hết thể bóp chết ở trong nôi. Kinh thành, tuyệt đối không thể hồi, lại cũng không thể quả quyết cự tuyệt, ít nhất muốn đem hết thể thu phục. Làm hắn cha có ý tưởng cũng không năng lực thời điểm lại cho hắn biết bọn họ là không muốn lại cuốn tiến quyền thế chi tranh, ít nhất là không có. Tranh đoạt thiên hạ ý tưởng. Dù sao Tân An Thành ly kinh thành liền tính là ngồi xe ngựa cũng muốn ít nhất hơn một tháng, trên đường thời gian còn rất nhiều, Giang Sở Dạ cùng Mi Nương hoàn toàn có cơ hội đem bọn họ thần không biết, quỷ không hay mà đưa vào trong không gian, chờ hết thể đều trần ai lạc định lại thả ra. Hoặc là liền ở bên trong đãi cả đời cũng thực không tồi. Tuy rằng tạm thời đi nơi nào còn không có định ra tới, nhưng rời đi Tân An Thành việc này không nên chậm trễ. Định hảo lại ở một đêm liền rời đi sau, Tô Hoán Vũ bị phái ra đi tìm Bùi Quân Hải, buổi tối này đốn tự nhiên là càng thêm phong phú, một bên là bởi vì khó được yên ổn một bữa cơm, một nguyên nhân khác còn lại là bởi vì muốn thỉnh Bùi Quân Hải ăn cơm. Đại gà, cá lớn, thịt heo, còn có không ít mới mẻ đồ ăn, cơm càng là quản đủ mà ăn, Mi Nương càng là ở trong không gian cố ý ra công ra một mâm Bùi Quân Hải nhất đắc ý gà. Đuôi phượng. dù sao gà sát hảo sau đặt ở kho hàng cũng sẽ không hư, chỉ lấy kia một bộ phận, dư lại tiếp tục phóng, khi nào muốn ăn lại ăn cũng là có thể. Bùi Quân Hải vừa thấy đầy bàn mỹ vị cái kia thèm nhỏ dãi, chỉ là vừa thấy tràn đầy một mâm gà. Nuôi phượng, hắn chính là khóc không ra nước mắt, này, đều ở nơi nào tìm tới đâu. Ăn cơm khi, mọi người đem muốn cho hắn giúp đỡ chiếu cố Vân gia cập trình ra ý tưởng vừa nói, Bùi Quân Hải đương nhiên sẽ không chối từ, mặt thang trụ thùng thùng vang, Giang Đại Bá liền chỉ vào bên ngoài một chiếc xe, những cái đó đều là để lại cho bọn họ lương thực, ngươi đợi lát nữa liền chạy trở về đi, quá đoạn thời gian ăn không sai biệt lắm, ta lại làm người đưa tới. Bùi Quân Hải nguyên bản còn không nghĩ muốn nhận lấy, bị Giang Đại Bá trứng mắt, ngoan ngoan gật đầu. Sáng sớm hôm sau, mọi người lên thu thập, đem đồ vật hơi vừa thu thập liền chuẩn bị lên đường. Vào thành khi lương thực liền đều phân cho thôn dân, bọn họ chỉ để lại tam chiếc xe ngựa cùng một ít tác dụng không lớn đồ vật. Tối hôm qua chiếc xe kia vẫn là Giang Sở Dạ từ chữ vật vòng ngọc lấy ra tới, hiện giờ lại lên đường cũng thật coi như là nhẹ trên xe lộ. Vội vàng xe ngựa buôn cửa thành mà đi, trước khi đi Vân Lão Đại cùng Vân Lão Tam vẫn là đến Vân Lão Nhị ra bên kia đi nhìn nhìn. Chỉ nhìn đến Vân Lão Thái Thái ngồi ở trước cửa phát ngốc, ca hai trong lòng ế ẩm, khá vậy biết lúc này không phải tương nhận thời điểm, vạn nhất thực sự có cái gì nguy hiểm ở phía trước chờ bọn họ, mang lên Vân Lão Thái Thái nhưng thật ra hại nàng. Tam chiếc xe ngựa ở cửa thành chỗ giao ra khỏi thành phí, chỉ nói là đến ngoài thành tìm người. Mới vừa ra thành liền nhìn đến bên ngoài đen tuyền người, so hôm qua nhìn còn nhiều. Ấn tốc độ này tới xem không dùng được mấy ngày ngoài thành người liền sẽ so bên trong thành người còn muốn nhiều, cũng không biết những cái đó đồ thôn người có thể hay không giết đến này tới, vạn nhất đuổi theo những người này đều là trước tiên toi mạng. Mi nương trong lòng không đành lòng, nghĩ có lẽ có thể lại kiến một tòa thành, cũng thật kiến thành, thành do ai tới quản lý. Giống Tân An thành như vậy thành thủ thành chủ năng lực vẫn là hữu hạn, binh lực cũng đồng dạng hữu hạn. Liền tính tưởng quản lý cũng chiếu cố bất quá tới, nếu là giao từ Điền Đại Ngưu hoặc Tiền Hổ Chi Lưu, trừ bỏ phi bọn họ ở ngoài đối này đó dân chạy nạn căn bản là không có bất luận cái gì bảo đảm. Mà xem hiện giờ ngoài thành tình thế, thật đúng là chính là loại người này sai được, kiến tân thành cũng là kiến cho bọn hắn. Bất quá, nghĩ đến nàng trong không gian hơn 40 người, bồi dưỡng kia đều là tinh binh A, dùng không gian thủy điều trị ra tới tưởng không riêng chắn một mặt đều không được. Chỉ là nhân số vẫn là quá ít, 40 mấy người quản lý một tòa thành khó khăn không phải giống nhau đại. Bất quá, nếu là lại chiêu chút thủ thành binh sĩ đâu. Lại cấp này 40 mấy người mỗi người phát thượng một con hùng vị sư tử, đến lúc đó cũng không sợ có người dám nháo sự. Đem ý tưởng cùng Giang Sở Dạ vừa nói, Giang Sở Dạ liền năm chữ, ngươi thích. Liên hảo. Mi nương trong lòng ngọt ngào, trên mặt cũng ngọt ngào, chính là cái hạnh phúc tiểu nữ nhân bộ dáng. Vừa thấy tam chiếc xe ngựa từ bên trong thành ra tới, ngoài thành người đều hướng bên này nhìn qua, mi nương đám người chỉ nghĩ mau chút rời đi, cũng không tưởng gây chuyện, có thể điệu thấp tự nhiên là điệu thấp một ít, kiến thành cũng muốn ở cách xa tìm cái thích hợp địa phương. Thật có chút thời điểm cố tình liền không thể như bọn họ nguyện, bọn họ không nghĩ gây chuyện, sự luôn là sẽ đến chọc bọn hắn. Điền Đại Ngưu đám người còn chiếm cứ cửa thành cách đó không xa một chỗ đất trống, dùng một ít giản dị tài liệu đắp thượng lều. Thấy mi nương đám người xe ngựa ra khỏi thành, người khác cũng chưa xem ở trong mắt, liếc mắt một cái đã bị hắn nhìn đến mi nương cùng Giang Sở Dạ, còn có chém hắn gậy sắt làm hắn xấu mặt Tô Hoán Vũ. Liên bởi vì này ba người, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình ở đội ngũ trung uy tín không bằng từ trước, hơn nữa tiểu Trần Thị ngày hôm qua tới kia vừa ra, liền ca tẩu đều tưởng lại mưu đường ra không tin hắn, người khác còn như thế nào có thể đối hắn khăng khăng một mực. Trong đội ngũ lương thực cũng không đủ ăn, mỗi ngày chỉ có thể uống thượng một chén hi hi bắp hồ rán hồ, vì biểu hiện hắn công chính, hắn cũng sẽ không uống nhiều một ngụm, thật đúng là đói a. Điền Đại Ngưu đem sở hưu đoán đều tính đến mi nương mấy người trên người, tưởng tượng đến bọn họ người mỗi người mặt có hồng quang, vừa thấy chính là không kém ăn. Lại có những cái đó cùng mi nương trong đội ngũ phân ra tới người cũng không chỉ một lần nói bảo Hà thôn người mỗi đốn như thế nào có thịt có cơm. Ăn còn đều là gạo bạch diện. Mỗi khi nói lên khi, những người đó cũng đều là hâm mộ lại ghen ghét, còn có nồng đậm hận ý, dựa vào cái gì bọn họ này đó tưởng tiến Tân An thành chưa tiến vào, những cái đó không nghĩ tiến nhưng thật ra đi vào. Rõ ràng chính là vì thoát khỏi bọn họ mới nói lấy cớ đi, bọn họ còn ngây ngốc mà chính mình đưa ra muốn tách ra, này lên làm thật làm người nén lớn giận, cho nên ở nhắc tới mi nương thời điểm, những người này đều ở cắn răng, kêu kêu một cái hận. Nghe xong này đó thôn dân miêu tả, Điền Đại Ngưu liền kém chảy nước miếng, ngẫm lại hắn đều bao lâu không ăn qua gạo và mì. Còn có mùi thịt, tưởng đều là không dám tưởng, dựa vào cái gì hắn ăn không được, những người đó liền ăn nổi. Hiện giờ vừa thấy bọn họ liền tam chiếc xe ngựa ra tới còn chờ cái gì. Hắn cũng không tin, đơn đả độc đấu hắn không phải đối thủ, quần đầu còn có thể kém. Lần này như thế nào cũng muốn đoạt điểm lương thực tới. Vẫy tay một cái, hô 100 người tới, buôn ra khỏi thành mấy người liền tới đây, ly thật xa trước kêu thượng, nha, muội tử, ra khỏi thành A. Này mới vừa vào thành sao không nhiều lắm trụ mấy ngày. Vừa thấy Điền Đại Ngưu rung đùi đắc ý mà lại đây, phía sau còn đi theo rõ ràng là mang đến tìm việc giúp đỡ. Mi nương liền chán ghét thực, ngồi ở trên xe ngựa động cũng không nhúc nhích, chỉ bĩu môi, sao không nhiều lắm ở. Yêm ra khỏi thành nhìn xem liền trở về. Điền Đại Ngưu hắc hắc mà cười, hảo hảo trong thành không đợi ra gì thành sao, ngoài thành hiện giờ nhưng không yên ổn, nếu là khái chạm vào muội tử, yêm nhiều đau lòng a. Mi nương chừng hắn một cái, ngồi ở nàng bên cạnh Nguyệt nương chiều Điền Đại Ngưu phi một ngụm, nào mát mẻ lăn nào đi, yêm tỉ như thế nào còn không tới phiên ngươi đau lòng, ngươi đương ngươi là ai à, xú không biết xấu hổ. Điền Đại Ngưu trên mặt một san, lại hắc hắc mà cười nói, này muội tử thật đủ sặc, này nhưng không tốt, tiểu tâm tìm không thấy nhà chồng. Nguyệt nương lại phi một ngụm, yêm tìm không tìm nhà chồng không nhọc ngươi nhọc lòng, ngươi vẫn là có xa lắm không liền lăn rất xa. Đừng ở chỗ này nhì ghê tầm người. Điền Đại Ngưu bị Nguyệt Nương mắng vài lần, thấy Mi Nương cũng không ngăn cản ý tứ, hiển nhiên là thực dung túng Nguyệt Nương mắng hắn, trên mặt thật sự là không nhịn được, đem mắt vừa lật, chiều Mi Nương nói, muội tử, yêm cũng là xem ở nhận thức một hồi phân đi lên cùng các ngươi chào hỏi một cái, ngươi muội tử dùng đến như vậy khái sầm người sao. Mi Nương xì cười, Điền Đại Ngưu, ngươi người này thật là có thể trợn mắt nói dối. Chào hỏi có ngươi như vậy mang theo nhiều người như vậy lại đây. Vẫn là ngươi tưởng nói những người này cũng đều là cùng ngươi lại đây chào hỏi. Yêm nhưng không nhớ rõ yêm nhận thức bọn họ a. Điền Đại Ngưu bị Mi Nương cười linh hồn nhỏ bé đều phải phiêu đi rồi, mãn nhãn đều là Mi Nương mỉm cười tiếu bộ dáng, trong lòng về điểm này khí một chút đã bị áp xuống đi. Chờ Mi Nương nói xong, Điền Đại Ngưu cũng đi theo cười rộ lên, muội tử quả nhiên là người thông minh. Nếu bị muội tử đã nhìn ra, yêm Điền Đại Ngưu cũng không ngại nói thẳng, yêm chính là tới đánh các ngươi chủ ý, nếu là thức thời, lưu lại xe cùng bên trong lương, muội tử cùng yêm đi, yêm liền buông tha nhà ngươi người, nếu là không biết điều. Không đợi Điền Đại Ngưu nói xong, một phen trói lọi đại đao liền đặt tại hắn trên cổ, không biết khi nào hoảng đến hắn phía sau giang sở dạ dùng khốc nhiệt bên trong cũng có thể băng người run lên thanh âm hỏi, không biết điều. Như thế nào? Điền Đại Ngưu dọa run lên, mặt xoát hạ liền trắng, không khỏi kêu một tiếng, nương ai. Giang sở dạ nhíu nhíu mi, Nguyệt nương khanh khách mà cười, sở đêm ca ca gì thời điểm thành ngươi nương. Đại bộ phận Điền Đại Ngưu mang đến người thấy đối phương động dao nhỏ đều dọa tưởng sau này trốn, chỉ có mấy cái vô tâm không phổi cũng đi theo cười. Mi nương cũng che miệng cười, Điền Đại Ngưu, ngươi người này thật là nói mạnh miệng không sợ lóe đầu lưỡi, liền ngươi này mấy lần còn nghĩ ra được đánh cướp. Đánh cướp cũng là cái kỹ thuật sống, ngươi có thể có điểm kỹ thuật hàm lượng không? Điền Đại Ngưu Jun A Jun, Mi Nương nói nàng nghe không hiểu lắm, nhưng hắn biết giang sở dạ trên tay dao nhỏ chỉ cần thoáng dùng như vậy một chút lực, cổ hắn phải không có. Kia đao đặt tại hắn trên cổ, áp hắn đầu vai nặng trĩu, cảm giác phân lượng chính là không nhẹ, lưỡi dao lộ ra dày đặc khí lạnh, không cần hoài nghi nó sắc bén. Điền Đại Ngưu cường bài trừ một cái gương mặt tươi cười, huynh, huynh đệ. Dao nhỏ, không có mắt, ngươi nhưng, cầm chắc, nói, không biết điều, như thế nào. Bằng không giang sở dại trên tay đao liền ở Điền Đại Ngưu trên cổ dán kia tầng hơi mỏng ra qua lại kéo cưa, Điền Đại Ngưu một cử động nhỏ cũng không dám, liền sợ không cẩn thận lại cỏ lưỡi dao thượng. Điền Đại Ngưu run càng hoan, đừng, huynh đệ, ngươi coi như yêm đánh giấm còn không được sao. Yêm sai rồi, chính là cùng muội tử chỉ đùa một chút. Giang sở dạ cười lạnh, huynh đệ, ngươi cũng xứng. Điền Đại Ngưu quăng chính mình một bạt hai, yêm không xứng, yêm miệng tiện, huynh. Không, đại gia, ngươi liền đem tiểu nhân đương thí thả đi. Giang Sở Dạ vừa lòng mà thanh đao thu hồi, vòng đến Điền Đại Ngưu trước người, thuận tiện không quên ở Điền Đại Ngưu trên cổ lưu lại một không lớn không nhỏ, cũng tuyệt đối đổ máu chảy tới thực tiểu tụy khẩu tử. Chiếu Điền Đại Ngưu bụng một chân đá đi lên, lan. Điền Đại Ngưu liền đảo ngồi bay ra đi, những cái đó ở hắn phía sau theo tới đánh cướp vừa thấy Điền Đại Ngưu bay, sôi nổi nhường ra một cái lộ tới, Điền Đại Ngưu bay thẳng đi ra ngoài ba trượng rất xa mới tính rơi xuống đất, ngũ tạng lục phủ đều ninh ở bên nhau tựa mà đau. Những cái đó thấy Điền Đại Ngưu bị người nhất chiêu liền bay, tự nhận không có Điền Đại Ngưu tàn nhẫn kính, sờ sờ cái mũi xám xịt mà đi rồi. Người nhiều sao mà? Nhân ra trên tay có đao, liền kia thanh đao kén ai trên người ai khó chịu, liền tính phía chính mình ỷ vào người đao cuối cùng đem người lưu lại, nhưng như thế nào cũng đến cho nhân ra lưu lại mấy thi thể, ai đều là một cái mệnh, đều không muốn làm bị lưu lại cái kia, không chạy còn chờ cái gì. Giang Sở Dạ thanh đao thu hồi, đừng nhìn ở Điền Đại Ngưu trên người đổ máu, thân đao thượng vẫn là sạch sẽ, một chút huyết dấu vết đều không thấy, hảo đao quả nhiên là hảo đao a, đáng tiếc không thể ra trận giết địch. Liền Điền Đại Ngưu loại này mặt hàng, cho hắn tới cái 180 cái còn chưa đủ tế đao đâu. Mắt thấy không ai chặn đường, mọi người vội vàng xe ngựa liền chuẩn bị đi. Đúng lúc này, từ cửa thành chạy ra một đội nhân mã, dẫn đầu lập tức người là cái chưa thấy qua trung niên quan văn, bên cạnh lập tức đúng là Bùi Quân Hải. Bùi Quân Hải ở trên ngựa lại là tễ mi lại là lộ mắt, xem mọi người như lọt vào trong sương mù, không rõ đây là nháo nào ra, bất quá nhìn dáng vẻ. Kia trung niên quan văn hẳn là chính là Tân An thành thành thủ, chỉ là không biết hắn đột nhiên ra khỏi thành là vì sao. Trung niên quan văn nhìn thấy mọi người khi đầu tiên là sửng sốt hạ, lúc sau rục ngựa lại đây, ở trên xe ngựa nhìn nửa ngày cũng không thấy ra những người này cái nào như là bị Ôn Dương xem trọng người. Tuy rằng so với lúc này dân chạy nạn tới nói, những người này đều quá mức sạch sẽ, một đám mặt mày hồng hào nhìn chính là quá không tồi. Nhưng đại đa số người khí chất cũng là tương đương chất phác, nói trắng ra là chính là dáng vẻ quê mùa người nhà quê. Đương ánh mắt dừng ở Giang Đại Bá trên mặt khi, Giang Đại Bá cố tình gục đầu xuống, trung niên quan văn lại không nhận biết hắn, cũng không tưởng Giang Đại Bá thân phận nói ra tuyệt đối sẽ làm hắn từ trên ngựa ngã xuống. Giang Sở Dạ có chút khí chất, khả nhân quá tuổi trẻ, hơn nữa Giang Sở Dạ thoạt nhìn lạnh như băng không giống hảo câu thông người. Cuối cùng chiều thoạt nhìn lớn tuổi nhất Vân Lão Đại liền ôm quyền, hạ quan Tân An thành thủ Mai Cửu, có lễ. Vân Lão Đại tuy rằng ở cùng Long Nhớ đương quá nhiều năm chứng phòng, nhưng cùng Long Nhớ chỉ là đinh cổ chấn thượng một cái gạo thóc cửa hàng, bình sinh gặp qua lớn nhất quan cũng chính là huyện quan, vẫn là xa xa mà nhắm vào liếc mắt một cái. Này dọc theo đường đi tuy rằng cũng gặp qua một ít làng quan, kia cũng chỉ là trông thấy, giống thành thủ lớn như vậy quan còn là lần đầu tiên thấy. Còn chủ động đi lên cùng hắn chào hỏi, lúc ấy Vân Đại Bá liền thấp thỏm. Vội vàng ở trong xe ngựa hoang mang rối loạn hướng Mai Cửu đáp lễ lại, có lễ có lễ. Mai Cửu cũng không đem Vân Đại Bá xem ở trong mắt, nói thật hắn căn bản là không thấy thượng cái này người nhà quê, xuất thân thư hương thế gia hắn, trong xương cốt căn bản là coi thường nghèo khổ đại chúng cùng những cái đó chỉ biết chơi đao lộng thương võ nhân. Chỉ là làm quan nhiều năm hắn đều có một bộ làm quan phương pháp. Cho dù lại coi thường một người, hắn cũng có thể làm lúc cần thiết cùng lời tuyên bố cười vui vẻ. Hơn nữa, lần này ra tới vẫn là Ôn Dương làm hắn ra tới cả người, thái độ thượng tự nhiên sẽ ôn hòa chút. Cười cười, lão tiên sinh, không biết các ngươi ra khỏi thành ý muốn như thế nào. Vân lão đại đi theo cười, đi một chút, ha ha. Mai Cửu lại cười, hạ quan chỉ cho là chiêu đãi không chu toàn, cứ thế chậm trễ khách quý. Khách quý phải rời khỏi Tân An Thành. Vân Lão Đại cũng cười, lại không biết nói cái gì, hắn thành thật cả đời nhất không am hiểu chính là nói dối, nhân ra Mai Cửu nói cũng không sai, bọn họ là phải rời khỏi Tân An Thành A, nhưng lúc này cũng không hảo thừa nhận, một khi thừa nhận chẳng khác nào cũng thừa nhận nhân ra chiêu đãi không chu toàn. Chính là đi, bọn họ có cái gì đáng giá thành thủ đại nhân tự mình chiêu đãi? Vẫn là nhân gia thành thủ đối mỗi một cái bên trong thành cư dân đều như vậy nhiệt tình. Vân Lão Đại không biết nói cái gì hảo, người bên cạnh có chút là cũng không biết nói cái gì, có chút là không nghĩ làm chính mình quá thấy được bị Mai Cửu chú ý tới, cứ như vậy liền lạnh chàng. Mai Cửu một chút cũng không cảm thấy hắn là bị lựa ở, chiều phía sau Bùi Quân Hải nói, Quân Hải à, khách quý vào thành, ta chờ há có thể chậm trễ, không bằng hôm nay liền từ hạ quan làm ông chủ. Thỉnh khách quý đến trong phủ một tụ như thế nào? Bùi Quân Hải chỉ có thể liên tục tán thưởng. Mai Cửu cũng không cho mọi người chống đẩy cơ hội, sai người đuổi xe ngựa vào thành. Cho dù lại muốn chạy trốn, lúc này cũng không dám nói không đi, vì thế, tam chiếc xe ngựa đã bị đuổi vào thành thủ phủ. So với Dung Thành Dung Vương Phủ, thành thủ phủ liền tiểu nhân đáng thương, so với bên trong thành mặt khác phòng ở nhưng thật ra muốn khí phái rất nhiều, cao lớn tường vây đều là sau lại thêm xây, vây ra một tòa đại viện lạc, bên trong cũng ấn bất đồng phong cách lại tu sửa núi giả đỉnh hóng gió hoa viên, thoạt nhìn nhưng thật ra cực lịch sự tao nhã, đáng tiếc chính là địa phương nhỏ điểm. Mai Cửu dẫn mọi người vào phủ, Bùi Quân Hải ở bên tương bồi, dọc theo đường đi Mai Cửu vì mọi người giới thiệu bên trong phủ kiến trúc cập hắn làm người dưỡng hạ hoa cỏ danh thảo, có thể thấy được là cái yêu thích phong nhã người. Hơn nữa, Mi Nương cũng nhìn ra được Mai Cửu trong xương cốt cũng có như vậy vài phần thật phong nhã, cũng không hoàn toàn là mặt ngoài cái loại này học đòi văn vẻ, rốt cuộc một cái một chương miệng chính là thơ từ ca phú người trong bụng cũng là có chút dung lượng. Ít nhất Mi Nương liền tính đem này đó thơ từ ca phú đều nhớ thuộc ở trong đầu cũng chưa chắc một chương miệng là có thể bối ra thỏa đáng nhất. Mọi người tùy Mai Cửu ở thành thủ phủ dạo qua một vòng, trong phủ nhã cảnh danh cọt nhưng thật ra đem một đám chưa thấy qua cái gì đại việc đời người cấp khiếp sợ lúc kinh lúc giống. Nơi này liền bao gồm Vân Lão Đại hai vợ chồng, Vân Lão Tam hai vợ chồng cùng Nguyệt Nương nhị nha. Đến nỗi người khác sao? Giang gia phụ tử cái gì thứ tốt chưa thấy qua? Chính là hoàng cung cũng là thường gia thường nhập, nho nhỏ thành chủ phủ còn không ở trong mắt. Tô Hoán Vũ, Sung Chí Kính giống như trên, chính là bọn họ trong nhà phủ đệ cũng so thành chủ phủ khí phái A, Mai Cửu này phú huyễn thực không thượng đạo. Mi Nương đâu? Tuy rằng không như thế nào dạo quá cổ đại quan viên phủ đệ, động đất trước Dung Vương phủ cũng trụ quá một đêm, so Mai Cửu thành chủ phủ không biết phải đẹp nhiều ít lần. Lại nói kiếp trước giống cô cung A. Tô Châu Lâm Viên giống nhau cảnh khu cũng đi qua không ít, Mai Cửu phủ lại xinh đẹp cũng liền lớn như vậy điểm, đại bộ phận còn đều là nàng đóng dấu ra tới phòng ở, nhiều nhất chính là nơi nào nhìn hảo trở về tái tạo bãi trong không gian đương bài trí hảo. Mai Cửu biên giới thiệu biên xem mọi người phản ứng, thật là làm hắn tức thỏa mãn lại mất mát. Hắn mang mọi người du phủ một phương diện là chờ bên kia sửa trị tiệc rượu, một phương diện cũng là muốn cho này đó đồ quê mùa xem hắn trong phủ khí phái. Không thể tưởng được thế nhưng chỉ chấn kinh sợ mấy cái. Đương nhiên, những cái đó không có gì phản ứng biểu tình ở hắn xem ra chính là không biết nhìn hàng A, căn bản là không rõ hắn phủ đệ chân chính hảo. Nơi này hoa hoa thảo thảo nhưng đều là hắn ở Kiến An Thành khi khiến cho nhân tinh tâm hầu hạ ra tới chân phẩm, chính là nhất hạn kia đoạn thời gian cũng không làm chúng nó bị đinh điểm bị khuất. Thẳng đến Kiến An Thành chấn sụp lúc sau. Hắn cũng là làm người trăm cây ngàn đắng mới đem này đó hoa cỏ cứu sống, chờ dọn đến Tân An Thành khi càng là một chút đều cấp mang theo tới, ở Tân Phủ Đệ chát hạ căn, làm nhiều như vậy hắn dễ dàng sao. Bùi Quân Hải đi theo Mai Cửu phía sau quả muốn trợn trắng mắt, hắn cái này đồng liêu đi ở chung lên đảo không quá khó, nhưng chính là hư vinh tâm quá thắng, còn có chút toan hủ chi khí. Nhưng hắn tưởng khoe khoang cũng đạt được người A, nhân gia này vài vị bên trong chính là có chân chính đại nhân vật. Không đều là không kiến thức đồ quê mùa, kia trong phủ so ngươi này nhỏ nhỏ thành chủ phủ cần phải lớn vài lần, trong phủ đồ vật cái nào không phải chân phẩm chung chân phẩm. Có tâm nhắc nhở lại sợ nói nhiều tiết lộ Giang gia phụ tử thân phận, chỉ có thể ở bên nghẹn cười, nghĩ Mai Cửu này xấu ra, nếu là tương lai có một ngày biết Giang gia phụ tử thân phận, có thể hay không hối hận lấy đầu đâm tường. Thẳng đến có hạ nhân tới bẩm báo tiệc rượu chuẩn bị tốt, hay không có thể khai tịch. Mai Cửu mới bàn tay vung lên, chư vị nếu có hứng thú hiến hội qua đi hạ quan sẽ phái người dẫn dắt chư vị tiếp tục du phủ, mời theo hạ quan liền yến. Mi Nương cười trộm, này Mai Cửu thật là thú vị, liền hắn này đinh điểm đại phủ còn dùng du. Liếc mắt một cái từ này đầu là có thể nhìn đến kia đầu, làm khó hắn ở chỗ này đâu tới đâu đi mà xoay vài vòng. Chính là kia mấy cái lúc ban đầu nhân Mai Cửu phủ đệ chấn kinh quá. Ở bơi một vòng lại một vòng tương đồng cảnh sát sau cũng đều bình tĩnh, vừa nghe có thể ăn cơm bụng đều thầm thì mà kêu lên. Mai Cửu trong mắt hiện ra một tia trào phúng, dẫn mọi người đi phủ hậu viện. Bùi Quân Hải nhân trong thành có việc đi trước một bước, này tịch cơm chỉ có Mai Cửu một người tiếp khách. Tiệc rượu cộng thiết nam nữ hai bàn, nam nhân này bàn thiết lập tại hậu viện cây ngô đồng hạ, từ Mai Cửu tự mình làm bồi. Nữ nhân kia bàn thiết lập tại cách đó không xa đình hóng gió phía trên. Từ Mai Cửu thiếp thất Ngô thị làm bồi. Ngô thị tuổi chừng 25, 6. Bộ dáng rất là kiều mị, nói lên lời nói tới nhẹ giọng yến ngữ, mặt mày gian hình như có vô hạn tình ý, nhìn chính là cái như thơ như hỏa mỹ nhân, một thân lăng la tơ lụa xứng với quý trọng trang sức, thật thật là quý khí bức người. Khách và chủ ngồi xuống lúc sau, nô thị ngữ cười yên yên, mệnh vũ giả rót rượu, nhưng thật ra làm trừ bỏ mi nương bên ngoài chưa thấy qua nhiều ít việc đời phụ nhân nhong có chút không được tự nhiên. Mi nương đâu? Kiếp trước tốt xấu cũng là cái lấy ra tay tiểu bạch lĩnh, bên ngoài uống rượu ăn cơm thời điểm nhiều đi, người nào chưa thấy qua à, liền tính ngô thị thoạt nhìn lại phú quý, kia cũng chính là thoạt nhìn phú quý thôi. Thật so với thân gia còn có thể so đến quá nàng. Hoàn toàn không để ở trong lòng, hơn nữa ngô thị nói lên lời nói tới tuy rằng đang cười, buồn cười dung khinh thường nàng nhưng xem rõ ràng. Bất quá một cái tiểu thiếp thôi, còn khinh thường người đâu. Nếu khinh thường người làm gì còn muốn ra tới bồi rượu. Mi nương đối ngô thị ấn tượng không phải quá hảo, nói lên lời nói tới cũng là lười nhác, đối với nàng hỏi chuyện cũng nhiều là cười cho qua chuyện. Ngô thị thấy này đàn phụ nhân bên trong, Lý thị, Hà thị chính là hai cái chưa hiểu việc đời thôn phụ, đối nàng tuy không lĩnh hót, lại rất là cung kính. Nguyệt nương tuy nói bộ dáng khá xinh đẹp, nhưng tuổi còn nhỏ trường hợp này cũng chưa thấy qua đi, xem người khi có chút sợ hãi. Nhị nha cũng là tay chân không biết hướng nào phóng. Chỉ có một mi nương chẳng những bộ dáng hảo, nói lên lời nói tới cũng trật tự rõ ràng, hơn nữa cũng không bất luận cái gì nhút nhát, chỉ là bộ dáng thật tốt quá làm nàng trong lòng rất là bất an. Liền không rõ thành thủ đại nhân vì sao đột nhiên khiến cho nàng tới tiếp đón này đó người nhà quê, tốt xấu nàng cũng là danh môn xuất thân, tuy nói là không được sủng thứ nữ mới có thể gả làm tiếp thất, nhưng tốt xấu kia cũng là danh môn được không. Khi nào muốn tự hạ thân phận đến bồi một đám người nhà quê ăn cơm nông nỗi. Càng muốn trong lòng càng nín thở, trên mặt còn không thể không mang theo cười, xem mi nương khi càng là thiếu lý tàng đao, ai biết có phải hay không thành thủ lại coi trọng cô nàng này, muốn nạp nàng làm thiếp. Nhưng bất hòa trong lòng như thế nào đối những người này khinh thường vẫn là bất an, nghĩ đến thành chủ phía trước nói qua muốn nàng cần thiết đem người đều tiếp đón hảo. Làm cho bọn họ ở kiến thức đến thành thủ phủ hào lúc sau luyến tiếp rời đi nói, nàng lại không thể không bồi khởi hoàn toàn gương mặt tươi cười. Tới tới, nếm thử này nói nấm hương canh gà đi, bên trong thịt gà chính là tuyển nhất màu mỡ thượng đẳng gà, còn có này nói lá tỏi xào thịt dê, cung bạo gà đinh, liên cá đậu hủ nấu, đều là thứ tốt, còn có này cơm, nói vậy ngày thường các ngươi cũng không thường ăn đi, nếu khó được ăn thượng một lần ăn nhiều chút đi. Nói có lanh lợi tiểu nha hoàn phân biệt vì mấy người múc canh cùng thịt gà trang ở thực đĩa. Nô thị tuy rằng trên mặt mang theo ôn nhu cười, nhưng lời nói xem thường chi ý rất đậm, nhậm là Lý thị cùng Hà thị đều nghe xong ra tới, trong lòng đều có chút không thoải mái. Muốn nói khác sơn chân hải vị bọn họ chưa chắc có thể tổng ăn nổi, nhưng này một bàn đồ vật. Không phải thổi, ngày thường thật là không ăn ít, sao đến nô thị trong miệng liền đều thành bọn họ không thường ăn. Vẫn là nói ngô thị ngày thường thật liền ăn không được. Cẩn thận tưởng tượng, mọi người tiêu tan, hiện giờ này 2 năm vừa mới qua đi, 1 năm thu hoạch còn không có xuống dưới, trong thành nói vậy thứ tốt cũng không nhiều lắm, cho dù là thành thủ phủ cũng chưa chắc đặt mua đến đầy đủ hết mấy thứ này, cũng không phải là ngày thường không thường ăn sao. Khả năng nhân gia thật không phải cố ý khinh thường bọn họ, chỉ là mấy thứ này đối nhân gia tới nói thật là như vậy chân quý đi. Trừ bỏ mi nương ở ngoài, những người khác tưởng tượng cũng liền đem ngô thị nói trở thành là thiệt tình, Hà thị càng là nhu nhu mà cười nói, phu nhân đừng khách khí, mấy thứ này bọn em ở trong thôn thường xuyên ăn, đã là phu nhân ngày thường không thường ăn, phu nhân liền không cần tiếp đón bọn em, ăn nhiều chút đi. Ngô thị xấu hổ mà a hai tiếng, nguyên bản là muốn mượn này đó đồ ăn biểu hiện một chút nàng thành chủ phủ giàu có, tiến tới đạt tới làm cho bọn họ đối thành thủ phủ sinh hoạt hướng tới mà nguyện ý chủ động lưu lại. Nhưng như thế nào liền biến thành nàng ngày thường không thường ăn? Đây là bị cái ở nông thôn phụ nhân cấp cười nhạo. Nô thị mặt thanh, muốn phát tác lại sợ đắc tội này đó phụ nhân bị thành thủ trách cứ, cầm lấy một khối phương khăn mượn từ sát miệng che giấu một chút xấu hổ. Bên cạnh bên người nha hoàn vì cho nàng giải vây, vội vàng bưng lên bầu rượu vì mọi người mang rượu. Này rượu là nhà của chúng ta đại nhân từ kinh thành mua tới chân nhưỡng, vài vị khách quý phẩm phẩm vị nói như thế nào? Tuy rằng nàng cấp đảo này rượu bất quá là lúc trước kiến an thành đủ rượu phương ngưỡng, nhưng bị nàng vừa nói là kinh thành mua tới nhiều có mặt mũi. Nha hoàn buồn ý là tưởng này những sơn dã phụ nhân nào uống qua cái gì rượu ngon. Nhiều nhất chính là uống chút nhà mình nhưỡng thổ rượu, căn bản là phẩm không ra rượu có cái gì tốt xấu. Lại nói này rượu tuy rằng so ra kém từ kinh thành đại thật xa vận tới rượu ngon, rốt cuộc vẫn là không tồi, khẳng định là muốn so ở nông thôn thổ nhưỡng hảo uống. Mọi người vừa nghe là rượu ngon, đều bưng lên chén rượu nhẹ nhàng đặt ở bên môi phẩm một ngụm. Ngày thường mi nương trong không gian rượu ngon cũng không thiếu lấy ra tới cho đại gia uống, tuy rằng mỗi lần đều uống không nhiều lắm, nhưng kia thật là cường thân kiện thể rượu ngon. Giống dùng không gian thủy thêm đào hoa nhưỡng ra đào hoa rượu, không gian quả nho nhưỡng ra rượu nho, gạo thụ kết ra gạo nhưỡng gạo rượu, còn có các loại trái cây cùng lương thực nhưỡng ra rượu cơ hồ xem như cái gì cần có đều có. Chỉ cần bỏ vào liệu lý cơ ra tới chính là các loại phong vị vị rượu, hương vị càng là có bảo đảm, nơi nào là loại này bình thường nước giếng nhưỡng ra lương thực rượu có thể so. Chỉ uống một ngụm mọi người liền cau mày đem ly rượu bông, vị không đủ thuần chính, hương vị quá mức sặc mũi, nhập khẩu khi thực cay, đến trong miệng liền đần độn nhạt nhẽo, cùng bọn họ uống qua không gian rượu hoàn toàn không ở một cái cấp bậc thượng. Thấy mọi người buông chén rượu, cau mày, nô thị còn đương này đó sơn giã thôn phụ phẩm không ra rượu tốt đẹp, vừa định lại nói thượng vài câu nâng lên thành thủ phủ lời hay, kết quả liền nghe Nguyệt Nương giống như khờ dại nói, thành thủ định là bị bán rượu lừa, loại rượu này cũng phải đi kinh thành mua. Nhà yêm uống đều so cái này hảo, lần sau có cơ hội cấp phu nhân mang hai đàn. Nô thị khỏe miệng chịu chịu, trừng mắt nhìn mắt hảo tâm lại không đến hảo kết quả bên người nha hoàn liếc mắt một cái, theo sau cười duyên nói, chúng ta nữ tác nhân ra uống cái gì rượu a? Ăn cơm, này nấu cơm mẹ chính là nhất thượng đẳng hảo mễ, không phải những cái đó bắp cao lương có thể so, các ngươi đều nếm thử đi, nếu là ăn đến quán khẩu, ta liền phân phó đi xuống lúc đi cho các ngươi mang chút. Đa tạ phu nhân. Nguyệt Nương ngọt ngào mà cười, chỉ đương nô thị là bình thường lễ thượng vãng lai. Ăn cơm, nào nhẫm nói nhiều. Lý thị oán trách mà trừng mắt nhìn Nguyệt Nương liếc mắt một cái. Rốt cuộc có chút tuổi, nàng như thế nào nghe không ra Ngô thị xấu hổ. Nguyệt Nương vừa phun đầu lưỡi vùi đầu ăn cơm, mọi người cũng cúi đầu ăn cơm, nếm thử bị thành thủ phu nhân khen cơm. Muốn nói khác đồ ăn đều là trong thành tự dưỡng tự trồng ra, Ngô thị khả năng sẽ cảm thấy người nhà quê thật khả năng ăn nổi, chỉ này mễ lại là Ngô thị ăn đều cảm thấy ăn ngon đến không thể tưởng tượng, nghĩ đến đã từng nghe người ta nói quá Tân An thành lai lịch, kia chính là thần tiên cấp kiến. Đặc biệt là Mai Cửu không chỉ một lần đắc ý mà nói cho nàng, này mẹ cũng là thần tiên ban cho, vốn dĩ Ngô thị còn không tin, nhưng ăn qua một lần lúc sau nàng liền tin, rốt cuộc này mẹ ăn quá ngon. Làm thành thủ phu nhân nàng không phải không ăn qua hảo mễ, chính là cao cấp nhất Giang Nam hương mễ nàng cũng là thường ăn, nhưng cùng này mẹ so sánh với liền kém quá nhiều, thần tiên ban cho mẹ quả nhiên không phải phàm mẹ có thể so, thậm chí nàng trộm lấy này mẹ làm người nhưỡng chút rượu. Chỉ là vẫn luôn cất giấu không bỏ được lấy ra tới uống. Nàng cũng không tin, bên ngoài tình hình tai nạn nghiêm trọng, một đám đốn đốn chỉ có thể ăn bắp cao lương người nhà quê, liền cơm cũng không tất ăn đến no, sẽ ăn qua như vậy hảo mễ. Nô thị lòng tràn đầy chờ mong mà chờ người nghe người tán dương đâu. Nàng tin tưởng này mễ nhất định sẽ vì nàng tăng thêm không ít sáng giỏi. An Nguyệt Nương tựa như nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm cơm xem xét lại nhìn, thỉnh thoảng còn sẽ di thượng một tiếng. Nô thị trên mặt mang theo nhàn nhạt cười, rốt cục là làm này đó vô tri người nhà quê biết thành chủ phủ nhật tử không phải bọn họ có thể tưởng tượng hảo đi. Kết quả, Nguyệt Nương nhăn tiểu mày, thọc thọc bên cạnh mi nương, tỷ, này cơm ăn như thế nào cùng trong nhà cơm giống như, chỉ là so tỷ tỷ làm hương vị kém chút, không biết có phải hay không Tân An thủy không tốt duyên cớ. Mi nương khỏe mắt dư quang nhìn đến Ngô thị đột nhiên biến hung ác nham hiểm ánh mắt, trong lòng cảm thấy buồn cười. Lại trầm giọng nói, ăn cơm. Mi nương tự nhiên là biết này mễ chính là nàng không gian gạo thụ sản mễ, không có nàng thêm không gian thủy mễ lại hảo cũng vẫn là không kịp nàng làm ra hương vị, chỉ là xem Ngô thị kia trương liền phải không nhịn được tươi cười mặt, mi nương vẫn là phúc hậu mà cho rằng vì nàng lưu chút mặt mũi đối ai đều hảo. Nguyệt Nương không lại liền đồ ăn vấn đề phát biểu qua ý kiến, Ngô thị cũng không hề thấu đi lên tự tìm mất mặt, nhưng không khí rốt cuộc vẫn là áp lực xuống dưới. Vài người ăn cũng chưa tư không vị, rốt cuộc ăn quán không gian đồ ăn, mấy thứ này hương vị lại hảo cũng vẫn là hữu hạn, cũng chính là lấp đầy bụng thôi, cũng may mọi người đều là quá quán khổ nhật tử, cũng sẽ không ngại đông ngại tây mà kén ăn. Điểm này là mi nương thực vui mừng, vạn nhất đại gia một không cẩn thận lại ghét bỏ cái gì, nô thị phỏng trừng đương trường là có thể mất khống chế. Nữ nhân bên này đang ăn cơm, thưởng thưởng trong vườn hoa, đảo cũng sinh ra vài phần lạc thú, nguyên bản ngô thị còn có thể nương hoa hoa thảo thảo vì thành thủ phủ thêm chút phân, đáng tiếc nàng bị này đó hương giã phụ nhân đả kích đã không kia hứng thú. Lặng lặng mà ăn cơm lại rất là nhàm chán, cũng không dễ làm chủ nhân mặt mồm năm miệng mười, một bữa cơm ăn xong, đều cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, sôi nổi đứng dậy hướng ngô thị cáo tử. Nô thị còn nhớ rõ Mai Cửu Giao đãi quá tốt nhất là đem mọi người lưu tại thành thủ phủ nói, tuy rằng không biết những người này vì sao liền vào Mai Cửu mắt, nhưng thành thủ Giao đãi nói nàng cũng không dám không nghe. Cực lực giữ lại, lại cực lực mời, rốt cuộc xem như làm này đó hương gia phụ nhân đồng ý tạm thời không rời đi thành, nhưng thành thủ phủ là vô luận như thế nào cũng trụ không quen. Nô thị cũng bất đắc dĩ, làm được này phân thượng nàng cũng là tận lực, làm nàng đối này đó hương giã phụ nhân tiểu ý phụ nên. Nàng thật làm không được. Bên này ăn áp lực, bên kia cũng không thấy đến hảo quá. Tuy nói Mai Cửu không giống Ngô thị giống nhau khoe khoang thành vệ phủ hảo sinh hoạt, nhưng há mồm thi thư, câm miệng âm luật Mai Cửu vẫn là làm người thực cảm thấy vô pháp câu thông. Vân lão tam đó chính là địa đạo nông gia người, vân lão đại làm trướng phòng cũng sẽ không có người cả ngày không có việc gì liền cùng hắn liêu thơ từ ca phú. Giang gia phụ tử cùng Sùng Chí Kính đều là võ nhân, liền tính là đối này đó lược hiểu cũng không bằng chơi đại đao khoái ý thoải mái, nhiều nhất chính là hỏi đến khi gật đầu mà cười. Duy nhất có thể nói được với lời nói chính là Tô Hoán Vũ, nhưng người ta đừng nhìn chỉ là Tô gia con vợ lẽ, đối một cái nho nhỏ thành vệ thật đúng là không bỏ ở trong mắt, nào có kia tâm tư cùng ngươi liêu chút phong hoa tuyết nguyệt sự. Mai Cửu nói miệng khô lưỡi khô, vừa chuyển đầu liền xem mọi người đều trầm mặc mà uống rượu, hắn liền không rõ, này những thô nhân là như thế nào vào được Ôn công tử như vậy một cái con người tao nhã mắt. Nhưng Ôn công tử giao đái rõ ràng, vô luận như thế nào đều phải hắn đem những người này lưu tại thành thủ phủ, liền tính cuối cùng không thể lưu lại, lui mà cầu tiếp theo cũng không thể làm cho bọn họ rời đi Tân An Thành. Lại còn có muốn ôn hòa có lễ, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện mà lưu lại. Tuyệt đối không thể có nửa điểm cưỡng bách, hảo đi, liền tính là cưỡng bách cũng muốn làm người không thể buồn bực. Lại nói tiếp cảm thấy không dễ dàng, nhưng ở Mai Cửu xem ra này có khó gì. Hiện giờ nơi nơi đều là ăn không được cơm dân chạy nạn, hán Tân An Thành chính là loạn thế bên trong một chỗ phúc địa, so với cả ngày quá lang bạt kỳ hồi nhật tử, ai không muốn an ổn mà ở trong thành ngợi. Ôn công tử căn bản chính là dư thừa lo lắng. Hắn mới không tin này đó lô mãng người sẽ vứt bỏ hảo hảo trong thành nhật tử bất quá, một hai phải đến bên ngoài bữa đói bữa no mà màn trời chiếu đất. Rốt cuộc, bị thơ tử ca phú cùng rượu hun đúc hân hân nhiên thành thủ đại nhân Mai Cửu không có bàn lại đi xuống hứng thú, mọi người trường hư khẩu khí, thấy nữ nhân bên kia đứng dậy ra khỏi hội trường, nam tử bên này cũng đứng dậy, Mai Cửu nhiệt tình đưa tiễn. Dù sao chỉ cần đem cửa thành bảo vệ tốt cũng không tin những người này còn trở ra thành. Ra phủ môn, Mai Cửu còn ở cao đàm khoát luận, câu thơ tên điệu một bộ bộ không cần tiền tựa mà ra bên ngoài ném, tập mọi người thẳng áp. Ôm hồi âu yếm đại sơn dương Tô Hoán Vũ sâu kín hỏi câu, thành thủ đại nhân, nếu hôm nay không thể ra khỏi thành, kia phía trước giao ra khỏi thành phí. Mai Cửu trên mặt tươi cười xuất hiện vết rách, hồi lâu lúc sau mới cứng đờ mà cười nói. Hạ quan sẽ sai người đưa đến trong phủ. Tô Hoán Vũ gật đầu, hắn mới không phải kém kia mấy cái tiền, tuy rằng trên người hắn thật không có tiền, chính là đi, hắn hỏi như vậy thiệt tình là muốn cho thành thủ đại nhân nghỉ ngơi một chút ta, nói lâu như vậy, hắn đều thế hắn khát nước hẳn. Nếu thành tạm thời ra không được, mọi người lại về tới phía trước trụ bốn gian phòng, trang hảo xe đồ vật lại lần nữa bắt lấy tới thả lại đi. Mi nương cùng Giang Sở Dạ đảo không nhiều lo lắng, nếu thực sự có cái gì âm mưu nguy hại đến người nhà an nguy, bọn họ đại có thể đem người đều bỏ vào trong không gian. Dù sao S13 cũng bảo đảm quá, chỉ cần nó nguyện ý hoàn toàn có thể ở trong không gian chế tạo một chỗ bốn mùa rõ ràng, ngày đêm rõ ràng chỗ ở người, bảo đảm sẽ không bị hoài nghi. Chỉ là như thế nào đem người cất vào đi liền phải hảo hảo ngẫm lại, tổng không thể hảo hảo đứng ở nơi đó, sau đó liền đi vào trong không gian, nhậm là ai đều đến hoài nghi. Thật sự nghĩ không ra biện pháp liền nói là thần tiên làm. Ân, cho tới bây giờ cũng liền biện pháp này được không? Buổi tối, Giang Sở Dạ đi Tân Dung Thành, tưởng hướng Dung Vương hỏi thăm một chút Ôn Dương người này lai lịch. Mi nương tắc mang sùng trí kính vào không gian, ngoài thành như vậy nhiều dân chạy nạn, còn có ngày càng tăng nhiều xu thế, nàng cần thiết ở trong khoảng thời gian ngắn lại kiến một tòa thành ra tới cùng những người này cư trú, ít nhất cũng muốn trụ đến 2 năm qua đi. Mà kiến thành sở cần tài liệu nơi khác không hảo tìm trong không gian vẫn là rất nhiều, hiện giờ không gian lớn, không phải sở hữu địa phương đối mi nương tới nói đều rất hữu dụng, dứt khoát liền tìm cái vô dụng địa phương đào thổ chặt cây tạo phòng ở. Chỉ là không có quá nhiều có sẵn tài liệu, muốn kiến ra một tòa thành sử dụng kỳ hạn công trình liền sẽ lớn hơn nhiều, nói như thế nào tính toán đâu ra đấy cũng không đến 50 người, đào thổ chặt cây cũng là yêu cầu thời gian, cho nên phải bắt khẩn. Mi nương đem tôi tớ chia làm 2 tổ, một tổ phụ trách đào thổ, một tổ phụ trách chặt cây. Mi nương cũng thử qua ở trong không gian đào ra thổ nàng có thể trang ở kho hàng hoặc là chữ vật vào ngọc, không đào ra như thế nào nỗ lực cũng chưa dùng, thù cũng là tương đồng đạo lý. Bên này gia tăng tốc độ, bên kia mi nương mang theo S13 ở không gian dạo, không gian thật sự là quá lớn, thăng cấp lúc sau lại vẫn luôn không bao nhiêu thời gian ở lại bên trong. Cho dù là nghĩ đến nơi nào đó chỉ cần một cái ý tưởng, nhưng cho tới bây giờ mi nương dạo quá địa phương cũng là hữu hạn, còn không đủ không gian 1%. Vừa vặn đêm nay không có việc gì, mang theo S13 chiếu không gian hình nổi thượng biểu thị từng cái địa phương mà chuyển, thuận tiện cũng tuyển cái tốt nhất vị trí kiến phòng cấp người nhà trụ, ít nhất lo trước khỏi họa. S13 hứng thú vẫn luôn không cao, toàn bộ thoạt nhìn đều héo héo, thỉnh thoảng còn than thượng 2 tiếng, nháo mi nương cũng rất vô tâm tình. Chẳng lẽ là con nhím trưởng thành phiền não cũng nhiều. Nhưng S13 vẫn luôn như vậy, nhiều ảnh hưởng tâm tình của nàng. Vạn nhất lại đến cái tiêu cực lãn công bệnh kén ăn gì, liền không chỉ là ảnh hưởng tâm tình của nàng. Toàn bộ không gian còn trông cậy vào nó không ngừng ăn đâu, nó không ăn không gian từ đâu ra linh khí a. Mi nương quyết định khai đạo S13, ít nhất cũng muốn đem nó vì sao tâm tình không tốt nguyên nhân tìm ra, tổng không thể làm nó cứ như vậy vẫn luôn đi xuống. S13, ngươi tâm tình không tốt. Mi nương cau mày, vẻ mặt rối rắm. Ân, S13 gục xuống lỗ tai nhỏ, đáng thương vô cùng mà hít hít mũi. Ai cho ngươi? Mi nương đem trong không gian này những đều suy nghĩ một lần, lẽ ra những cái đó tôi tớ đều là S13 tiểu đệ, cũng không có khả năng dám trêu nó a, dư lại cũng liền không ai. Chẳng lẽ là nàng hoặc là Giang Sở Dạ Trọc? Trong ấn tượng cũng không a. Không ai, chính là tâm tình không tốt S13 dầu dĩ mà đáp thất thần. Kia tâm tình sao không tốt? Cùng tỷ tỷ nói, có lẽ tỷ tỷ giúp ngươi chữa khỏi. Lúc này vì làm S13 cảm nhận được đến từ nàng nhất rõ ràng quan tâm, Mi nương đã tự động từ chủ nhân đem chính mình định vị ở tỷ tỷ thượng, nghĩ đến cái này xưng hô sẽ làm S13 cảm thấy thân thiết đi. Quả nhiên, S13 hít hít mũi, hoa mà một tiếng khóc biên giảng, chủ nhân, tiêm trong lòng khó chịu, vừa thấy các ngươi có đôi có cặp tiêm liền càng khó chịu. Mi nương hắc tuyến, nguyên lai là xem nàng cùng Giang Sở Dạ ân ân ai ai e ngại nó mắt. Nó đây là ở ghen ghét sao? S13 tiếp tục khóc, tiêm tưởng Vân Hiên ca ca, các ngươi đem Vân Hiên ca ca một người đặt ở kinh thành như vậy xa địa phương, ngươi liền không lo lắng sao? Vân Hiên ca ca không ở, S13 không ai đau không ai ái, chủ nhân có người đau có nhân ái, còn có đóa họ Ôn đào hoa, nào còn sẽ quản S13 cô đơn chết bóng. S13 chính là cái không ai đau không ai ái đáng thương hoa. Nghe S13 càng khóc càng kịch liệt, càng nói càng kỳ cục. Mi nương trên đầu gân xanh thình thịch thẳng nhảy, nàng liền dư thừa có như vậy vừa hỏi. Đã sớm cảm thấy S13 đối Vân Hiên thân cận kỳ cục, khá vậy không thật muốn S13 là tới thật sự à, chẳng lẽ nó trầm thấp tiêu cực đều là bởi vì thương tư bệnh. Mi nương đều mau bị cái này ý tưởng hù chết, liền tính Vân Hiên lại hảo, S13 lại hảo, nhưng này cũng không phải một chủng tộc à, liên bang cũng đúng vậy, tạo cái không gian đầu não còn cấp trăng cái gì tình yêu hệ thống. Lúc này hảo, chẳng lẽ thật muốn Vân Hiên cùng S13 đối phó? Nhìn không được đánh cái run run, liền tính nàng đồng ý, Vân Hiên cũng sẽ không đồng ý, Vân Hiên chính là muốn cưới vợ người A. Xoa bị S13 khóc phát đau huyệt thái dương, mi nương lui mà cầu tiếp theo mà an ủi nói, nếu không ngươi nhìn xem họ Ôn như thế nào. Hắn là cùng ta một cái thời không tới, cùng ngươi cũng có thể nhiều chút tiếng nói chung, các ngươi ở bên nhau cũng có thể có chuyện nói đúng không? S13 trừng mắt nó tiểu mắt tròn trâu, tiêm đối Vân Hiên ca ca cảm tình há là tha cho người khinh nhẫn. Yêm đối Vân Hiên ca ca là quyết chí không thay đổi, họ ôn nào so được với Vân Hiên ca ca hảo, chủ nhân chính là người xấu, Yêm chủ nhân sao không phải Vân Hiên ca ca. Mi nương trên đầu gân xanh nhảy thình thịch, cuối cùng dứt khoát không để ý tới khóc muốn tràn lan thành hà S13, vung tay háo ra không gian. Cùng lắm thì về sau đều không cho S13 ra không gian, hoặc là không cho Vân Hiên tiến không gian, hoặc là Vân Hiên tiến không gian liền đem S13 ném văng ra. Tiểu dạng, cũng không tin còn chị không được nó cái này mục vô chủ nhân tiểu con nhím. Bị S13 như vậy một nháo, Mi nương cũng vô tâm tình tiến không gian, dứt khoát liền nằm xuống ngủ. Buổi sáng ăn cơm khi, liền nhìn đến đêm khuya đi Tân Dung thành Giang Sở Dạ đã trở lại, chỉ là rất nhiều lời nói còn không có phương tiện ở trên bàn cơm hỏi, chỉ có thể chờ ăn cơm xong lại nói. Ăn cơm xong sau, Vân Gia ca hai liền nói muốn đi cửa thành nhìn xem, dù sao trước mắt tới xem tạm thời sẽ không có người đối bọn họ xuống tay, cũng liền không ai phản đối, ca hai hứng thú hừng hực mà đi cửa thành. Mỹ nương liền cùng Giang Sở Dạ nắm tay ra cửa, ban ngày ban mặt không có phương tiện vào nhà, cũng không có phương tiện tiến không gian, có chuyện chỉ có thể ở trên đường cái nói. Mỹ nương truy vấn khởi Ôn Dương lai lịch, Giang Sở Dạ tỏ vẻ Dung Vương không biết, chính là đường vòng đi hỏi Thi Hải cũng không biết, người này lai lịch thành mê, chỉ có thể xác định thương gian quốc còn không có cái nào đại gia tộc hoặc ghê gớm đại nhân vật họ Ôn. Chính là hắn một mở miệng khiến cho Tân An thành thành thủ lưu lại 300 nhiều người, ít nhất ở Tân An thành thủ nơi này vẫn là cái nhân vật, chẳng lẽ thật sự chỉ là bởi vì đương Mi nương là hắn cùng xuyên qua tới mới có thể như thế nhiệt tâm. Mi nương đem kiến thành chuẩn bị cùng Giang Sở Dạ nói, Giang Sở Dạ cũng cảm thấy chỉ dựa vào mấy chục cá nhân đảo thổ kiến thành có điểm huyền, nhưng không kiến thành nói những người đó cũng không thể tổng làm ở ngoài thành ở, hiện giờ thiên không mưa còn hảo thuyết. Một khi hạ vũ tránh địa phương đều không có. Hung chi càng đáng sợ chính là đồ thôn đại quân đã đến, cũng may ấn Giang Sở Dạ mang về tới tin tức, những cái đó đồ thôn đại quân đã lui lại, lui không hề dấu hiệu, không hề dấu vết, Giang Sở Dạ thừa phi thảm tìm hồi lâu cũng không tìm được những cái đó quan binh hướng đi, liền sợ bọn họ sẽ ở chính mình lơi lỏng thời điểm ngóc đầu trở lại. Cũng may đinh cổ thành nguy cơ giải trừ, Thi Hải cũng không cần cả ngày lo lắng để phòng sợ thành phá. Nhưng mà, bọn họ vào Tân An Thành, đinh cổ thành bên kia quan binh liền triệt, có phải hay không quá mức vừa khéo? Làm cho bọn họ không thể không nghĩ trùng hợp bên trong hay không có cái gì tất nhiên, Tân An Thành có thể hay không chính là một cái vây khốn bọn họ võng. Hai người một đường đều ở thấp giọng thảo luận về Tân An Thành sự, cuối cùng quyết định từ Giang Sở Dạ buổi tối đêm thăm thành thủ phủ, có lẽ có thể tìm được một chút muốn đáp án. Mi nương đảo không lo lắng Giang Sở Dạ có hay không nguy hiểm. Lấy hắn võ kỹ tầng thứ 3 công phu hiện tại muốn tìm cái có thể phát hiện người của hắn thật không dễ dàng. Thương lượng xong sau tiếp tục đi dạo phố, tuy nói Tân An thành cách cục liền ở hai người trong lòng, lúc trước kiến thành khi cũng là có bản vẽ mà, chính là lâu như vậy, bên trong lại bỏ thêm không ít vi kiến phòng ốc, bọn họ cũng muốn làm tới rồi nhiên với ngực. Dù sao tiểu tình lữ đi dạo phố cũng sẽ không bị người hoài nghi, hai người tiện tay lôi kéo tay đi lang thang. Cơm trưa đều là ở trong thành tiệm ăn ăn, tuy rằng nhân điều kiện có hạn, chỉ là hai chén bắp hai mặt điều, đảo cũng ăn rất thư thái, ít nhất so tối hôm qua ở thành thủ phủ ăn thoải mái. Ăn qua cơm trưa tiếp tục dạo, đi ngang qua bên hồ khi, một bộ bạch y Ôn Dương như cũ ở đỉnh giữa hồ thượng đánh đàn, nhìn thấy Mi nương khi nhàn nhạt mỉm cười gật đầu, không mừng không giận, vân đạm phong khinh dường như đem người cường lưu tại bên trong thành cùng hắn không quan hệ. Mi nương thấy giống như không thấy. Đầu uốn éo, chạy lấy người. Như vậy trích tiên giống nhau Ôn công tử, tài tình lỗi lạc, Lan Tư Ngọc thụ tốt đẹp Ôn công tử, vẫn là cùng Mai thành thủ hiểu nhau tương tích đi thôi, nàng. Chính là cái tục nhân, chẳng sợ cái này thời không chỉ có hắn cùng quốc sư hai cái đồng hương, nàng cũng không phúc tiêu thụ hắn nhiệt tình. Giang Sở Dạ thấy tâm tình rất tốt, trước khi đi còn chiều Ôn Dương Dương Dương mi, so đắc thắng còn chiều khi còn muốn uy phong bác diện. Giao nắm ở bên nhau tay cầm càng khẩn, nói rõ chính là hướng Ôn Dương thị uy a. Hai người tiếp tục dạo, dạo đến thành Bắc khu dân nghèo khi, thấy Ôn Dương chính cười ôn hòa mà đem trên tay bánh bao đưa cho một cái 7-8 tuổi hài tử. Hài tử cầm bánh bao, chiều Ôn Dương cười thực sán lạ. Ôn Dương thon dài trắng nõn, khớp xương đều đều ngón tay ở trên đầu của hắn nhẹ nhàng lướt qua, nếu không phải đối hắn có cảnh giác, kia quyên hảo tĩnh tú bộ dáng thực sự thực đường mê. Ở Ôn Dương phía sau đi theo hắn ôm cầm đồng tử, lúc này đồng tử trên tay ôm không phải cầm, mà là một chậu nóng hầm hập bánh bao thịt, tản ra mê người hương khí. Ôn Dương bên cạnh vây quanh một đám dơ hề hề hài tử, mỗi người hắc hắc trên mặt đều mang theo thiên chân miệng cười, ở nơi xa là lộ mê mội luyến biểu tình cả trai lẫn gái, mỗi người xem Ôn Dương đều giống như đang xem thế gian tốt đẹp nhất chấn phẩm, liền thơm ngào ngạt bánh bao đều không đi nhìn. Mi nương khịt mũi coi thường, tuy rằng không thể không thừa nhận Ôn Dương rất có mê hoặc nhân tâm mị lực, ít nhất nếu là nàng cầm một chậu bánh bao ở phát, đã sớm bị vây quanh đi lên người đoạt ra đều không dư thừa, còn có thể bày ra loại này làm nàng nhìn liền tưởng sẽ lạn tươi cười. Ôn Dương vân đạm phong khinh mà như vậy cười, thế nhưng khiến cho mấy ngày nay ngày ăn không đủ no dân chạy nạn nhóm ngoan ngoãn mà không thèm nghĩ bánh bao có bao nhiêu ăn ngon. Chính là, Ôn Dương người này ở mi nương trong mắt hiện giờ cũng chính là cái khoác giả nhân giả nghĩa áo ngoài sói đuôi to. Dù sao ở nàng không xác định Ôn Dương vì sao đem bọn họ người một nhà cường lưu tại Tân An thành phía trước, nàng đều sẽ không cảm thấy Ôn Dương là người tốt, nếu nói chỉ là vì cùng hương chi nghị, xin lỗi, nàng không cảm thấy chính mình có như vậy đơn thuần hảo lựa, đối một cái lai lịch không rõ, rồi lại có chút bản lĩnh nam nhân là có thể hoàn toàn tin tưởng. Đồng hương lại như thế nào? Nàng còn tâm tâm niệm niệm muốn đem quốc sư làm thịt, đem quốc sư không gian đoạt lại đây đâu. Ai ngờ Ôn Dương ôm cái dạng gì mục đích đâu. Hiện giờ trên đời này, nàng tín nhiệm nhất người chỉ có người nhà cùng Giang Sở Dạ. Người khác. Xin lỗi, nàng còn tưởng vô bệnh vô thai mà sống đến 100 tuổi đâu. Ôn Dương nhìn thấy Mi Nương khi vẫn như cũ nhàn nhạt mỉm cười, không chút nào để ý Mi Nương đối thái độ của hắn có bao nhiêu ác liệt. Mi Nương mắt trợn trắng, xoay người lại đi, không thể trêu vào ta còn trốn không nổi sao. Giang Sở Dạ trừng mắt nhìn Ôn Dương liếc mắt một cái, âm hồn không tiêu tan. Ôn Dương tươi cười lớn vài phần, chiều Giang Sở Dạ lộ ra một hàm răng trắng, xoay người tiếp tục khoán trắng tử. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ đi dạo phố hứng thú thấp không ít, chỉ là vì thăm dò Tân An thành bố cục còn ở kiên trì dạo đi xuống. Dạo đến thành Tây khi, Ôn Dương đang ở ven đường làm người bắt mạch, ở trước mặt hắn bài thật dài một cái chờ đợi bắt mạch đội ngũ. Mỗi người trên mặt đều là vui sướng đến gần như hương phấn cười, trừ bỏ nhân dinh dưỡng vấn đề mà khô gầy khô vàng ở ngoài, nơi nào nhìn ra được người bệnh bóng dáng. Thật đúng là đa tài đa nghệ à, đạn được cầm, sướng được khúc, thổi chúng tây sáo, đem được mạch, nếu là đặt ở kiếp trước, kia tuyệt bích cũng là bị một chúng nam nữ vây truy chặn đường hóa. Mi Nương đối hắn đánh giá bốn chữ, lòe thiên hạ. Đương nàng là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Trong vòng một ngày nhìn thấy 3 lần. Muốn hay không như vậy xảo. Mi Nương hoài nghi Ôn Dương có phải hay không cố ý ở nàng nhất định phải đi qua chi trên đường chờ nàng, chính là hắn lại như thế nào biết nàng muốn từ nơi nào đi đâu. Tả xem, hữu xem, cũng không xác định hay không ở bọn họ phía sau chế cái đuôi. Lần này Ôn Dương lại cười nhìn qua khi, Mi Nương trực tiếp liền xem thường đều lười đến cho hắn, đồng thời đem đang ở ấp ủ xem thường Giang Sở Dạ một phen xả đi. Cùng người như vậy phân cao thấp kia chỉ là chính mình tìm ngược. Đem ngươi tức chết đi được hắn có lẽ còn có khả năng cười hỏi ngươi làm sao vậy, mặc kệ hắn là thật thiện lương vẫn là ngụy quân tử đều cùng nàng không quan hệ. Quả nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra, đi ngang qua thành Nam khi lại lần nữa nhìn thấy Ôn Dương. Lần này Ôn Dương trước mặt không có chờ lấy bánh bao hải tử, cũng không có chờ đợi bắt mạch Trường Long, chỉ có hắn phía sau đồng tử đi theo. Hắn trên tay phủng một con chặt đứt một con cánh chim chóc, Ôn Dương cầm khối ti lửa vì nó nhẹ nhàng thúc ở bị thương cánh thượng, kia ngón tay mềm nhẹ như phủng một kiện giá trị liên thành bảo bối, trong ánh mắt thương hại làm Mi Nương đều không thể không bị hấp dẫn. Chính là, Mi Nương trực tiếp xoay người, nào có như vậy nhiều chính là, nàng thập phần xác định cùng với khẳng định, này nha chính là biết nàng hành tẩu lộ tuyến ở trên đường đối nàng vây truy chặn đường. Đem sự tình làm như vậy rõ ràng. Người này nếu không phải đơn thuần làm người giận xôi, chính là lòng dạ thâm làm người giận xôi. Mặc kệ loại nào, hắn đều không phải nàng đồ ăn, gặp được chỉ có thể cất bước liền chạy. Mắt thấy cơm chiều thời gian muốn tới, hai người cũng không có lại dạo tâm tình, dù sao mặc kệ dạo đến chỗ nào Ôn Dương đều sẽ không có gì bất ngờ xảy ra mà xuất hiện. Dù sao cũng dạo không đi xuống, hai người nắm tay trở về nhà, Lý Thị, Hà Thị. Nhị nha đã đem cơm chiều làm tốt chính hướng trên bàn đoan. Vân lão đại, Vân lão tam chính lôi kéo Giang đại bá ở nói thầm cái gì, Tô Hoán Vũ đánh một chậu nước đang ở trong viện cấp đại dê con tắm rửa, Nguyệt Nương ngồi xổm một bên nhìn, kia ghen ghét, nếu S13 ở, nàng nhất định cũng sẽ đem S13 ấn trong buồn. Thấy hai người trở về, Nguyệt Nương chạy tới ôm lấy Mi Nương, tỷ, ngươi đem yêm con nhím lộng đi đâu vậy? Vài thiên cũng chưa thấy. Tỷ cũng không biết, có thể hay không là trên đường ném. Mi Nương lắc đầu, trong giọng nói mang theo có lệ, nàng là bị Ôn Dương làm tâm linh mỏi mệt. Huống chi nàng cũng không tính toán đem S13 lại thả ra, vạn nhất nó đại ra một cái tâm tình không hảo lại mở miệng nói chuyện, nhiều kinh tùng a, vẫn là đặt ở trong không gian vững chắc. Mới vừa nói xong, liền nghe trong đầu S13 thanh âm vang lên, người xấu chủ nhân, đại kẻ lừa đảo. Mi Nương khỏe miệng chịu chịu, dù sao mặc kệ như thế nào cũng là không thể làm nó ra tới. Nguyệt Nương nếu máu, trong mắt ngấn lệ, trở về tiếp tục xem Tô Hoán Vũ tẩy Dương Dương. Hà Thị ở trong phòng hô một tiếng, ăn cơm. Tô Hoán Vũ ném xuống giặt sạch một nửa đại dê con chạy vào nhà, đại dê con không có Tô Hoán Vũ ấn, ở chậu nước phành phạch đứng lên, khoác một thân bị tẩy lộn xộn mau nhảy ra chậu nước, mãn viện tử chạy loạn, trong miệng còn mị mị mạc đều. Nguyệt Nương không phòng bị Tô Hoán Vũ đột nhiên nói chạy liền chạy, chưa kịp tránh né, bị đại dê con lộng một thân thủy, lôi kéo tay háo ở trên mặt lung tung mà sát, biên gần kề, họ Tô, tiêm cùng ngươi không để yên. Như vậy một náo, dường như làm người tâm tình đều hảo không ít, Mi Nương cười thẳng không dậy nổi eo, chính là Giang Sở Dạ cũng cong khỏe miệng. Ăn cơm khi Vân Lão Đại đem hôm nay ca hai đem hôm nay ra khỏi thành vào thành như thế nào phương tiện không ai ngăn đón nói một lần. Phút cuối cùng, nói, nếu không ngày mai chúng ta cùng nhau lại ra khỏi thành, nếu là không ai ngăn đón đuổi xe ngựa chạy mau, chúng ta xe ngựa mau. Nói vậy đãi mai thành thủ dẫn người tới rồi khi sớm chạy trốn không ảnh, tại đây trong thành ở, yêm luôn là trong lòng không an ổn. Mi Nương tưởng, các ngươi đây là liền hai người ra khỏi thành phương tiện, nếu đại gia cùng nhau ra khỏi thành nhìn phương tiện vẫn là không có phương tiện, phỏng trừng Ôn Dương mục tiêu chính là nàng. Bất quá! Lời này cũng liền ở trong lòng ngẫm lại, Mi Nương không có nói ra đả kích nàng đại bá cùng nàng cha tính tích cực, ít nhất bọn họ sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, có muốn chạy tâm tư liền rất không tồi, đến lúc đó như thế nào đi nàng liền sẽ lại nghĩ cách. Nếu là bọn họ thật có thể thuận lợi ra khỏi thành, nàng nghĩ ra thành nhưng thật ra phương tiện, thật sự không được, ngày mai nàng liền cùng Giang Sở Dạ lưu tại trong thành kiểm chế đối phương nhan tuyến. Cơm còn không có ăn xong. Bên kia thành thủ phủ liền có người tới truyền thành thủ nói, hôm qua chư vị ra khỏi thành phí, thành thủ mệnh tiểu nhân cấp chư vị đưa tới, đều đặt ở nơi này. Truyền lời đồng thời, một đôi mắt liền ở hai bàn phía trước qua lại ngắm, lời nói truyền xong rồi, cũng ngắm xong rồi. Đồng tiền hướng trên bàn một phóng, vì sao thiếu một người? Trong lòng mọi người vừa động, lúc này mới nghĩ đến từ cơm sáng bắt đầu liền chưa thấy được Sùng Chí Kính. Dị vạng hắn cũng thường thường vô thanh vô tức mà rời đi, mọi người cũng không nghĩ nhiều, chỉ là bị hỏi lại không biết muốn như thế nào nói. Lại nói, hiện giờ cũng coi như được với là phi thường thời kỳ, hắn như vậy tiếp đón cũng không đánh đã không thấy tăm hơi, là chính mình đi. Vẫn là bị ai cấp mang đi. Hai mặt nhìn nhau, dường như không ai biết hắn rơi xuống A. Mi Nương che mặt, nàng đây là bị S13 khóc đau đầu, đem Sùng Chí Kính cấp quên ở trong không gian. Lúc này nhưng hảo, nhân gia thành thủ đại nhân mỗi ngày còn sẽ phái người tới trong nhà mấy người số A. Đây là đem bọn họ đều đương tìm người bảo lãnh hậu thẩm phạm nhân. Mi Nương mặt trầm xuống, Tân An Thành có quy định còn không được người đi ra ngoài xuyến cái môn gì. Người nọ sửng sốt, đại khái là không nghĩ tới Mi Nương sẽ tức giận, nghĩ đến tới khi thành thủ nói qua muốn ôn hòa, ở xác định không ai rời đi sau, ngàn vạn không thể đem người cấp khí đi rồi, ngược lại cười nói. Cô Nương hiểu lầm, tiêm cũng là sợ bên trong thành không an ổn. Mi Nương hừ lạnh, ra khỏi thành phí đưa đến, còn có chuyện gì? Người nọ sờ sờ cái mũi, cáo tử rời đi. Người một nhà mây đen mù sương, này nơi nào là làm cho bọn họ vào thành quá ngày lành a? Rõ ràng chính là giam lỏng. Bất quá Sùng Chí Kính chỗ nào vậy? Thật đúng là có bản lĩnh, thần không biết, quỷ không hay liền biến mất rớt. Bọn họ nếu là có này bản lĩnh còn dùng ngồi ở chỗ này phát sầu sao. Buổi tối, Giang Sở Dạ đi ra ngoài đêm thăm thành thủ phủ, mục đích tìm hiểu thành thủ Mai Cửu cùng Ôn Dương quan hệ, tận lực nghĩ cách thăm dò Ôn Dương đế. Mi Nương trở lại trong phòng, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, không phải nàng kháng áp năng lực kém, có chút việc liền ngủ không yên, thật sự là trong không gian S13 quá mức náo người, kia chói hai tiếng khóc chính là vang lên một đêm. rất có mi nương không phản ứng nó liền vẫn luôn khóc đi xuống. Mi nương tưởng, nếu là cá nhân cũng nên khóc ách đi, như vậy khen ngược. Nhưng S13 thân là liên bang thiết kế chế tạo ra tới trí năng đầu não, khóc lâu như vậy vẫn như cũ thanh âm to lớn vang dội, nhiều người thanh tĩnh, này nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, nàng còn không được bị khóc hỏng mất. Không có biện pháp, vì tự thân suy nghĩ, mi nương cũng không thể không tiến không gian đi xem. Tiến không gian mi nương liền nhìn đến bị phá hư một mảnh hỗn độn sơn cốc đồng ruộng, cùng với tránh ở một cây sau nhút nhát sợ sệt tiểu trí, mi nương trên đầu gân xanh thỉnh thịch mà nhảy, cắn chặt hàm răng, S13. Tuy nói bị S13 phá hư này khối địa cũng bất quá là 3 ngày thu hoạch, nhưng như vậy nàng còn không thu thập nó, sau này nàng làm chủ nhân còn có uy tín sao? Hôm nay có thể là phá hư sơn cốc đồng ruộng, ngày mai nói không chừng là có thể đem nàng không gian đều cấp tạp. Mi nương xoay eo, đứng ở trong sơn cốc điên cuồng hét lên, tự biết làm sai sự sợ bị trách phạt S13 tắc tránh ở tiểu trí phía sau, thấy mi nương nhìn đến nó khi còn rất là kiên cường mà đem đầu dương lên, hừ. Mi nương híp mắt cười, ngươi lại đây. S13 lui ra phía sau một bước, đột nhiên lắc đầu, mi nương đem trừng mắt, lại đây. S13 đi 3 bước lui 2 bước mà dịch, hận không thể đem không lâu lắm đường đi đến địa lao thiên hoang. Mi nương từ kho hàng lấy ra một viên bắp cải tím, một bên ở trong tay ném chơi, một bên chọn mi cười, cười S13 trong lòng không đế, nó cũng là nhất thời xúc động a, nó cũng là tưởng niệm Vân Hiên ca ca a. Mi nương cười cười, trên tay bắp cải tím liền hướng S13 tạm qua đi, S13 lập tức biến thành một viên cầu gai, bắp cải tím nện ở nó thật dài thứ thượng. Chắc cái lạnh thấu tim. Mi nương đôi tay không ngừng, một người tiếp một người mà hướng S13 tạp qua đi. Bắp cải tím, khổ qua, bí đao, bí đỏ, cà tím, khoai tây. Trong đó lấy khổ qua ném nhiều nhất, lại xem S13 đã bị chôn ở một đống rau dưa bên trong, ảnh đều nhìn không tới. Mi nương vừa lòng mà vỗ vỗ tay, khóc ca. S13 thấy mi nương tựa hồ ngôi giận, khổ ha ha mà từ rau dưa đôi bỏ ra tới. Chủ nhân, ta sai rồi. Mi nương một liêu trên trán tóc mái, rất là đại đạo nói, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. S13 vừa lộ ra một cái vui sướng biểu tình, mi nương tiếp tục nói, này đó chính là ngươi mấy ngày nay đồ ăn, chậm rãi hưởng dụng. Nói xong, truyền tống đến sơn cốc ở ngoài, dù sao cũng là vào được dứt khoát liền dạo một dạo đi. S13 nhìn đầy đất rau dưa, nhiều nhất vẫn là đau khổ khó có thể nuốt xuống khổ qua. S13 hoàn toàn biết lần này là đem chủ nhân chọc giận, không đem này đó ăn sạch chỉ sợ là đừng nghĩ ăn thượng mị mị trái cây. Hai chỉ tiểu chân trước ra sức đè lại một quả khổ qua, ngấm lại bông ra, trước tử tương đối ăn ngon bí đao hạ khẩu. Nhưng thứ này cùng trái cây sao có thể so đâu. S13 bị dưỡng điêu miệng chỉ ăn một ngụm liền phi phi mà phun ra, trong mắt chuyển động, chiều tiểu trí vẫy tay, 250 người lại đây. Tiểu trí lắc đầu. Công kênh đầu phát ra loảng soảng kỳ thanh âm, cuối cùng vẫn là ở S13 uy hiếp trong ánh mắt trượt lại đây. S13 chỉ vào một khối đất trống, đào cái hố đi. Tiểu trí xoay cái vòng, nhận mệnh mà qua đi đào hố, thực mau một cái hố to đào hảo. S13 lại làm tiểu trí đem trên mặt đất rau dưa đều đẩy đến hố, lại chỉ huy tiểu trí đem hố chôn hảo. Làm tốt này hết thảy sau, S13 đắc ý mà vô vô tay. Không cần ăn này đó không ra công quá rau dưa thật sự là quá tốt. Vừa quay đầu lại liền nhìn đến mi nương cười tủm tỉm bộ dáng, lúc ấy liền héo, chủ nhân. Im lại sai rồi. Mi nương ôm vai, lắc đầu, chủ nhân ta chỉ là suy nghĩ, ngươi vì sao không đem đồ ăn thu vào kho hàng, ngược lại muốn cố sức mà chôn lên đâu. Một câu, S13. Nó như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Tuy rằng không thể từ kho hàng lấy đồ vật ra tới ăn, nhưng nó có thể khống chế bên ngoài vật phẩm tiến vào kho hàng A. Ai, thật đúng là thất sách. Kỳ thật cũng là đột nhiên nghĩ đến điểm này, mi nương tưởng trở về nhìn xem S13 là thật đem rau dưa ăn luôn, vẫn là thu vào kho hàng. Kết quả liền nhìn đến nó thực ngạo kiều mà sai xử tiểu trí, nghĩ đến làm không gian đầu nào S13 cũng có thể làm ra loại này xuẩn xuẩn hành vi. Mi nương thật sâu vì nàng không gian an toàn tính tỏ vẻ hoài nghi. Mi nương thật không có lại làm ra một đống khổ ha ha rau dưa tới, đem S13 từ trên mặt đất bế lên tới. Mi nương lời nói thâm thiế mà khai đạo, S13, không phải chủ nhân tâm tàn nhẫn mà muốn bóp chết người tình yêu, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi là không gian đầu não, vẫn là con nhím, liền tính ta không ngăn cản ngươi đối Vân Hiên ca ca tình yêu, ngươi Vân Hiên ca ca có thể tiếp thu sao? Rốt cuộc ở chúng ta thế giới nhân loại loại này vượt chủng tộc tình yêu là sẽ không bị tiếp thu. S13 hoảng nó đầu nhỏ, phành phạch nó lô thai nhỏ, thực nghiêm túc mà đem mi nương nói nghe vào trong thai. Chủ nhân ý tứ là nếu muốn cho Vân Hiên ca ca tiếp thu ta, ta phải là cùng Vân Hiên ca ca giống nhau nhân loại. Mi nương gật đầu, nàng cũng không muốn làm cái này ác nhân, nhưng vì không cho S13 càng lún càng sâu, cái này ác nhân lại không thể không làm. Không nghĩ tới S13 nhưng thật ra trường thở phào, ta còn đương có cái gì cùng lắm thì, còn không phải là biến thành nhân loại sao, bao lớn điểm sự đâu. Nói, S13 từ mi nương trong lòng ngực nhảy đến trên mặt đất, tại chỗ nhảy mấy nhảy, đang lúc mi nương chừng mắt suy nghĩ, chẳng lẽ nó thật đúng là có thể biến thành người. Kết quả, S13 liền mắt trông mong lại thực ngượng ngùng mà nhìn mi nương, chủ nhân, cấp cái dưa hầu bái. Mi nương dưới chân một vướng, còn đương nó thực sự có kia bản lĩnh, nguyên lai là đói bụng. Nghĩ thầm, này đồ tham ăn. Bất quá nếu S13 tựa hồ là đã hiểu nàng ý tứ trong lời nói, mặc kệ tiếp thu không tiếp thu, tổng không thể vẫn luôn đả kích ra đả kích, thích hợp thời điểm cũng nên cấp cái ngọt áo, có một số việc là muốn chậm rãi nghị thông suốt mới được. Từ trong không gian lấy ra một con đại đại dưa hấu phóng tới S13 trước mặt, S13 mở ra cái miệng nhỏ, vây quanh dưa hấu vòng lấy phân chuồng. Nơi đi qua dưa hấu lấy một loại quỷ dị tốc độ ở biến mất. Thẳng đến toàn bộ dưa hấu đều biến mất rớt, S13 một chữ miệng, giống đậu Hà Lan xạ thủ tượng mà phun ra đầy đất dưa hấu hạt. Vỗ vỗ bụng, thỏa mãn mà đánh cái no cách, chủ nhân bắt tay cho ta mượn dùng một chút. Mi nương không biết nó muốn làm cái gì, ngồi xổm xuống, bắt tay duỗi hướng S13, S13 dùng một con tiểu chân trước đáp ở mi nương trên tay. Nháy mắt S13 trên người phát ra ra nhẹ nhẹ từng đợt màu trắng sợi tơ, đảo có vài phần giống nó theo như lời năng lượng, cũng chính là linh khí. Ngay sau đó, liền thấy S13 ở lớn lên, không chỉ là lớn lên, ở lớn lên đồng thời thân hình cũng đã xảy ra biến hóa. Mi nương bị S13 biến hóa sợ ngây người, ánh mắt theo S13 lớn lên mà nâng lên, cuối cùng hình thành cái nhìn lên tư thái, thẳng đến S13 đỉnh chỉ lớn lên. Mi nương mặt đỏ. Không phải ngượng ngùng, không phải kích động. Khí. S13, ngươi cho ta biến trở về đi, chạy nhanh. Không sao, chủ nhân nói, Vân Hiên ca ca không thích con nhím hình thái S13, biến thành nhân loại bộ dáng Vân Hiên ca ca liền sẽ tiếp thu. S13 xoắn thân mình, chẳng sợ mi nương ánh mắt muốn giết người dường như cũng không chịu khuất phục. Mi nương cắn răng, nhưng ngươi biến thành ta bộ dáng, Vân Hiên ca ca giống nhau sẽ không tiếp thu ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết ở nhân loại bên trong, huynh muội yêu nhau cũng là sẽ không bị tiếp thu. S13 chớp chớp mắt, cố chấp nói, nhưng ta không thật là Vân Hiên ca ca muội muội, chỉ cần cùng hắn giải thích rõ ràng, hắn sẽ không để ý. Hắn không ngại ta để ý. Mi nương cơ hồ là ở giống to, nàng có thể tưởng tượng đương nhìn đến cùng nàng giống nhau như lúc S13, ở Vân Hiên trước mặt mọi cách lấy lòng khi giang sở dạ hắc có thể tích ra mặc sắc mặt. S13 lại lắc đầu. Không được, ta chỉ có thể biến thành tiếp xúc đến người, hiện tại trong không gian chỉ có ngươi một nữ nhân, ta biến không thành khác bộ dáng, Vân Hiên ca ca nhất định sẽ không thích nam nhân. Mi nương bụng chán, không nghĩ lại liền vấn đề này cùng S13 thảo luận, cũng may nó còn có thể biến thành khác bộ dáng, chỉ cần không cần nàng gương mặt này đi ra ngoài giả danh lừa bịp liền hảo. Bất quá! Tốt xấu ngươi muốn biến cũng đến đem quần áo mặc vào được không? S13 vừa phun đầu lưỡi. Vậy thỉnh chủ nhân từ kho hàng lấy kiện quần áo cho ta đi. Mi nương nhìn trời, bất đắc dĩ mà từ kho hàng cầm một kiện cùng trên người nàng quần áo hình thức thực tương tự quần áo ném cho S13. Nàng tin tưởng nếu nàng không cho S13 lấy quần áo, này nha tuyệt đối có lá gan cứ như vậy ở trong không gian hoảng. Nó không để bụng, nàng không thể không để bụng, người khác không biết vứt chính là nàng người A. Không hề lý S13, từ trong không gian ra tới, mi nương ngồi ở trên giường buồn bực. Bất quá, thực mau nàng liền rắc trong đầu ánh sáng chợt lóe, S13 có thể biến thân A, biến thành bất luận cái gì tiếp xúc đến người, đó có phải hay không nói nàng có thể cho S13 biến thành đủ loại người tới mê hoặc địch nhân. Mi nương hảo không vui thoát, cuối cùng ở một mảnh mê ngông sương mù bên trong nhìn thấy một tia ánh dạng đông, ngày mai nàng khiến cho Giang Sở Dạ đi đem Mai Cửu cấp bắt lại, lại làm S13 biến thành Mai Cửu bộ dáng tiếp cận Ôn Dương, xem hắn rốt cuộc muốn đánh cái gì chủ ý. Còn có xác định hắn rốt cuộc có phải hay không quốc sư. Mi nương cảm thấy mỹ mãn mà ôm chăn ngủ, sáng sớm hôm sau trời chưa sáng liền thần thanh khí sảng mà rời giường, sấn mọi người cũng chưa rời giường, đem sủng chi kính tử trong không gian thả ra. Lại thần thanh khí sảng mà bắt đầu nấu cơm, một nồi dinh dưỡng khoai lang gạo trắng cháo. Lại dùng từ trong không gian lấy ra tiên ngó sen, chân giò hun khói, mộc nhĩ, trứng gà từ từ, lạc một chậu tiên ngó sen bánh. Trứng gà, chân giò hun khói, hơn nữa bắp mặt, lạc thành ngọt tiên thơm nước trứng gà bắp bánh. Ngẫm lại, sợ không đủ ăn, lại trưng một nồi da mỏng nhân đại bánh bao thịt. Chờ làm tốt này đó, Hà Thị cũng rời giường, cùng nhau đem đồ vật đều mang lên bàn, mặt khác mấy chỗ ở cũng đều lại đây ăn cơm, đối mặt như thế phong phú bữa sáng, cả nhà đều ngón trỏ đại động. Dù sao hiện giờ người trong nhà đối trống rỗng xuất hiện đồ ăn cũng đều thực có thể tiếp nhận rồi, đều cho là Giang Sở Dạ từ thần tiên nơi đó được đến, người một nhà đều đi theo thơm lây. Trên bàn cơm nhìn thấy biến mất một ngày sùng chí kính lại xuất hiện, Vân Lão Đại cùng Vân Lão Tam không được thở ngắn than dài, than sùng chí kính không ngừng tỉnh lại hắn có phải hay không ăn nhiều chọc người ngại. Ngồi ở bàn ăn biên, cùng Giang Sở Dạ mặt mày đưa tình hồi lâu, được đến không thu hoạch được gì tin tức. Mi nương không nhụ trí, chuyên tâm ăn cơm xong thấy Vân Lão Đại cùng Vân Lão Tam im bặt không nhắc tới trộm rời thành sự, nói thanh liền cùng Giang Sở Dạ lại ra cửa. Đem S13 có thể biến thân sự cùng Giang Sở Dạ vừa nói, Giang Sở Dạ nháy mắt liền trừng lớn hắn đẹp đơn phượng nhãn, lôi kéo mi nương liền vào ven đường một gian treo như ý cư chiêu bài tiểu lầu. Muốn nhã gian đi vào, chọn tốt nhất đồ ăn kêu mấy cái, hai người đảo cũng không chọn, chờ đồ ăn đi lên, phân phó không có việc gì không được tiến vào quấy rầy. Lúc sau giữ cửa một quan, mi nương đem S13 từ trong không gian phóng ra. Kết quả, vừa thấy S13 Giang Sở Dạ hai con mắt nháy mắt liền trừng chuông đồng dường như đại, che cái mũi, huyết liền từ khe hở ngón tay gian phun tới. Mi nương lại thẹn lại giận mà đem cơ thượng, trên người không được đi xuống tích thủy S13 chảo hồi trong không gian, trong lòng thầm mắng S13 khi nào tắm rửa không tốt, cố tình chọn lúc này. Trừng mắt nhìn đầy mặt vô tội trạng Giang Sở Dạ liếc mắt một cái, xem thực cẩn thận. Ân. Giang Sở Dạ che lại cái mũi lắc đầu. Hai con mắt lại ở mi nương trên người không được mà ngắm, không thể trách hắn đối S13 có ý tưởng, thật sự là đỉnh mi nương mặt S13 cùng mi nương bản nhân căn bản là nhìn không ra khác biệt ta. Trời đất chứng giám, hắn thật sự chỉ đối mi nương một cái động tâm. Làm bộ hồn không thèm để ý mà từ chữ vật vòng ngọc rút ra một cái khăn lông, ấn ở cái mũi thượng sát ra sát, cuối cùng là lau khô. Mi nương lạnh lùng mà hừ, trên mặt bị lửa đốt trước tựa địa nhiệt. Nàng như thế nào sẽ nhìn không ra Giang Sở Dạ kia như hỏa ánh mắt đại biểu cho cái gì? Lại chỉ có thể làm bộ xem không hiểu. Chờ trong đầu tái xuất hiện S13 nhút nhát sợ sệt thanh âm khi, mi nương mới đem nó từ trong không gian trảo ra tới, cũng may lần này nó quần áo chỉnh tề, trừ bỏ rối tung đầu tóc thượng còn có bọt nước ở chảy xuống, mặt khác nhưng thật ra bình thường. Giang Sở Dạ lôi kéo S13 gương mặt, lại là xả lại là nghiết, rốt cuộc xác định một chút. Xúc cảm thật là không gì sánh kịp tương tự a. Lại xem mi nương cười như không cười ánh mắt, mặt đỏ lên, hắn thiệt tình đem S13 trở thành mi nương giống nhau, hoàn toàn không có mới lạ cảm. S13 đâu? Cũng không có giống nhau cô nương ra nên có ngượng ngùng, dù sao bị Giang Sở Dạ xách tới xách đi đều không phải lần đầu tiên, bị xoa bóp mặt lại có thể sao mà. Mi nương một bên trừng mắt một người một con nhím, một bên kẹp đồ ăn hướng trong miệng đưa. Nói thật đi, này đồ ăn so thành chủ phủ thức ăn còn muốn kém hơn hào chút, so nàng dùng liệu lý cơ gia công tài liệu làm ra đồ ăn càng là không thể so. Chỉ là ở hiện giờ lúc này đã xem như không tồi, dù sao nàng mới vừa ăn qua lại không đói bụng, ngồi ở chỗ này bất quá là vì tìm cái phương tiện địa phương, thuận tiện nhìn xem Giang Sở Dạ cùng S13 gì thời điểm có thể hô động xong. Giang Sở Dạ xác định xong S13 cùng mi nương quả nhiên vô luận là nhìn cùng vớt cũng chưa cái gì khác biệt sau. Ngồi vào mi nương bên người, nắm lên mi nương tay nhỏ, cười ngâm ngâm nói, vẫn là ngươi hương. Mi nương mặt đỏ lên, trừng hắn một cái, trong lòng hỏa khí nhưng thật ra tiêu không ít. Như thế nào biến? Nhìn chằm chằm cùng mi nương giống nhau như lúc S13, Giang Sở Dạ vô hạn tò mò. Nghe nói là có thể biến thành bất luận cái gì một cái đụng chạm đến người. Mi nương cẩn thận đem tối hôm qua biến thân quá trình ngẫm lại, đắc. S13 dư vị sẽ mới phản ánh lại đây Giang Sở Dạ là nói nó không hương. Giận. Thò qua tới, đem nó trắng non tích tay nhỏ tiến đến Giang Sở Dạ trước mặt, dám nói ta không hương, ngươi hảo hảo nghe nghe, rốt cuộc hương không hương. Giang Sở Dạ đem kia tay nhỏ một chảo, biến ta. Thử xem. S13 chịu không trở về tay, tưởng phản kháng lại không dám, bị Giang Sở Dạ trừng, nhận mệnh mà ngồi xuống, nắm lên thức ăn trên bàn ăn lên. Mi nương mắt thấy nó dùng chính mình hình tượng ăn không màng hình tượng, vội vàng đưa qua một đôi chiếc đũa, tốt xấu là đem S13 một con tay nhỏ từ nước luộc bên trong cứu vớt ra tới. Giang Sở Dạ nhíu mày, chỉ đương S13 là không tiếng động phản kháng, cũng may Mi nương đúng lúc giải thích, đại khái nó biến thân yêu cầu năng lượng. Giang Sở Dạ bừng tỉnh, S13 năng lượng chính là thông qua ăn tới hoàn thành, một khi đã như vậy vậy ăn đi, dù sao thức ăn như vậy hắn cùng Mi nương đều không yêu ăn. Buông ra S13 tay nhỏ, Giang Sở Dạ ngồi vào Mi nương bên người xem S13 vụng về mà sử dụng chiếc đũa, cũng may tuy rằng buồn chút, ăn tốc độ một chút đều không chậm, thức mau, một bản đồ ăn liền thấy đế. Chờ S13 ăn kém xong, đem miệng một mạt, hướng Giang Sở Dạ tay chảo lại đây, Giang Sở Dạ linh hoạt mà né tránh, đem vừa mới sát cái mũi khăn lông ném cho S13. S13 hoán niệm mà bắt tay cùng ngoài miệng du đều sát tịnh, lúc này mới bắt lấy Giang Sở Dạ tay bắt đầu biến thân. Lại là tinh tế màu trắng sợi tơ, trong nháy mắt Mi nương bộ dáng S13 liền biến thành Giang Sở Dạ bộ dáng, chỉ là vóc người cất cao không ít nó còn tệ ở Mi nương ném cho nó kia thân nữ trang, thấy thế nào đều quỷ dị. Mi nương phốc mà bật cười, bộ dáng này thật sự quá hỉ cảm, về sau không có việc gì khiến cho S13 liền biến thành Giang Sở Dạ bộ dáng chơi chơi cũng không tồi. Giang Sở Dạ xem thẳng nhíu mày, trào ra một bộ hắn quần áo ném qua đi, S13 vô tội mà chiều Mi nương trước mắt, Mi nương đem nó lại lần nữa đưa vào không gian. Chờ đổi hảo quần áo trở ra S13 thật đúng là cùng Giang Sở Dạ không có khác biệt, thử xem nói chuyện, chính là Giang Sở Dạ nói chuyện nhiều nhất 3 chữ một đốn phương thức, thế nhưng cũng có thể học được 9 thành 9 giống, làm Giang Sở Dạ tức vui mừng lại vô ngữ. Vì thí nghiệm một chút S13 rốt cuộc có thể hay không giấu giếm được người khác, nếu là có thể có lẽ còn có thể biến thành người khác. Vì thế, Giang Sở Dạ đi vào trong không gian, khiến cho S13 lấy Giang Sở Dạ bộ mặt bồi Mi nương về nhà. Vén màn, từ tiểu lầu ra tới, nên diện chính gặp được ngồi ở bên trong tiểu tuần thành Mai Cửu. Mai Cửu rất xa liền chiều Mi nương cùng S13 biến thành Giang Sở Dạ chào hỏi, Mi nương cho dù lại sầu cùng hắn nói chuyện cũng không hảo trực tiếp chạy lấy người, rốt cuộc thượng vẫn là ở nhân gia địa bàn thượng. Mai Cửu từ bên trong tiểu xuống dưới, bước văn sĩ bước, đong đưa lay động về phía đi tới, Mi nương vừa thấy liền toan nghe răng. Chờ Mai Cửu thoảng qua tới, Mi nương sâu kín hỏi, Mai đại nhân có việc sao? Ngụ ý, ngươi nếu không có việc gì, ta liền chạy lấy người. Mai Cửu thực hàm xúc mà cười, ngày hôm trước cùng Giang huynh đem rượu nôn hoan, qua đi cân nhắc luôn là chưa đã thèm, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, không biết Giang huynh đệ có không vui lòng nhận cho. Nhân Giang Sở Dạ chỉ nói họ Giang, Mai Cửu lại là đánh trong lòng không xem trọng này giúp lô mãng người, thế cho nên hắn cũng không biết Giang Sở Dạ tên đầy đủ, chỉ lấy Giang huynh vì xưng. Mi nương cùng S13 đối diện, cũng hảo, bọn họ vừa vặn muốn tiếp cận Mai Cửu tìm hiểu ôn dương chi tiết, Mai Cửu liền đưa tới cửa, chỉ là lo lắng S13 biến Giang Sở Dạ có thể hay không lòi. Ngắm lại Mai Cửu cùng Giang Sở Dạ không thân, chính là Mi nương đều nhìn không ra hai người bất đồng. Nói vậy Mai Cửu cũng không kia nhãn lực. Hơn nữa, có lợi nhất một chút chính là S13 cùng Mi nương tâm ý tương thông. S13 có thể trực tiếp đem ý tưởng truyền đạt đến Mi nương trong đầu. Nếu là có cái gì nguy hiểm khi, Mi nương cũng có thể tâm tư vừa chuyển liền đem S13 thu hồi không gian, so Giang Sở Dạ tự mình đi cần phải an toàn nhiều. Vì thế, S13 biến Giang Sở Dạ liền cùng Mai Cửu đi rồi, Mi nương xưng không tốt uống rượu một mình về nhà. Kỳ thật nàng là sợ cùng S13 cùng rơi vào cái gì bấy dập muốn chạy trốn liền không như vậy dễ dàng. Mai Cửu đảo cũng không giữ lại, có lẽ ở hắn trong lòng uống rượu sao, chính là nam nhân sự, nữ nhân vẫn là ở nhà nấu cơm mang hải tử mới là lẽ phải. Về nhà sau, trong nhà một người đều không có, Mi nương liền đi vân lao đại gia, cũng chỉ có Nguyệt nương một cái ở nhà, vừa hỏi mới biết được, vừa mới vân lão nhị cùng Trần Thị ở trong thành gặp được Bảo Hà thôn người. Sau khi nghe ngóng mới biết được Bảo Hà thôn người đều trụ vào thành, mang theo Vân lão thái thái cùng Hỷ nương, Vân Thu tìm tới môn. Một phương diện ý tứ là hâm mộ mấy nhà có thể ở lại tiến tốt như vậy phòng ở. Về phương diện khác ý tứ chính là oán trách Vân Lão Đại cùng Vân Lão Tam vào thành cũng không đi tìm bọn họ, không tìm bọn họ còn chưa tính, liền Lão Nương cũng không nghĩ muốn, thật sự là diệt sạch nhân tính. Vân Lão Thái Thái liền vẫn luôn lôi kéo Vân Thu tay không nói một lời, nhưng kia lên án ánh mắt thật tốt giống nàng là bị bỏ nuôi dường như. Cuối cùng, Vân Lão Đại cùng Vân Lão Tam bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng đem Vân Lão Thái Thái tiếp nhận tới mới tính xong. Chính là, quang tiếp Vân Lão Thái Thái có thể chứ? Tự nhiên là không được, Vân Thu cũng là Vân gia con cháu, dựa vào cái gì khác hai phòng có thể ăn ngon, chú hảo, hắn cái này Vân gia con cháu phải quá khổ nhật tử. Vân Lão Đại cùng Vân Lão Tam mới vừa đồng ý đem Vân Thu tiếp nhận tới, Trần Thị lại khóc lóc kể lể lên, từ nàng gả tiến Vân gia ngày đó khởi như thế nào chịu khổ, vẫn luôn khóc đến Tân An thành nơi nào là người trụ địa phương, ăn không đủ no, ngủ không tốt, còn như vậy đi xuống nàng sớm muộn gì đến bị cha tấn chết. Vân Lão Đại cùng Vân Lão Tam không có biện pháp, đành phải đáp ứng nàng tận lực ở trong thành cấp tìm cái hảo điểm chỗ ở mới được. Lúc này Trần Thị vừa lòng, cũng không hề nháo, đưa ra ở tới phía trước nàng liền xem trọng một chỗ phòng ở, bên trong cũng không ai trụ, phòng chừng là để lại cho kẻ có tiền trụ, cách nơi này cũng không xa, đứng ở cửa là có thể nhìn đến, hơn nữa, nghe nói chỉ cần lấy 100 lượng bạc là có thể mua tới. Vân Lão Đại cùng Vân Lão Tam đối cái này đệ muội chính là phiền chán đến cực điểm, vừa nghe liền bạc lăng đầu, chính là phải cho bọn họ mua phòng cũng đến mua rất xa, mỗi ngày làm nàng như vậy nháo kia còn lợi hại. Trần Thị lại là không thuận theo, nàng cũng là đã nhìn ra, đại bá cùng tam tiểu thúc ra điều kiện đó là hảo A, nghe nói vẫn là leo lên thành thủ phủ thế lực, nếu theo chân bọn họ trụ gần sau này ăn uống khẳng định không lo. Bằng không là ai ra thành thủ sẽ phái người đem bọn họ mời vào thành. Liên quan toàn bộ Bảo Hà thôn người đều đi theo nhờ. Đừng cùng nàng nói đó là người khác mặt mũi, nàng chính là hỏi thăm rõ ràng. Toàn bộ Bảo Hà thôn thôn dân đều bị an bài ở cùng nàng không sai biệt lắm khu dân nghèo, trụ chính là đắp lên phá phòng, an chính là trong thành thống nhất phát cháo thủy, chỉ có gia nhân này trụ tiến rộng mở sạch sẽ căn phòng lớn, không phải bọn họ còn sẽ là ai. Dù sao nàng tự nhận gả tiến Vân gia hơn 20 năm, cũng là Vân gia một phần tử, bằng gì người khác Vân gia người đều có thể trụ hảo phòng ở, ăn ngon, nàng phải chịu khổ chịu tội. Người khác không có, nàng đến có. Người khác có nàng càng đến có, còn phải so người khác có càng nhiều, càng tốt. Vân Lão Đại cùng Vân Lão Tam không có biện pháp, đành phải mang theo Trần Thị cùng Vân Lão Nhị đi hỏi thăm căn nhà kia đi. Hà Thị cùng Lý Thị tuy rằng buồn bực Trần Thị âm hồn không tan còn ngang ngược vô lý, lại sợ hai cái nam nhân bị Trần Thị một chèn ép lại đáp ứng cái gì không nên đáp ứng sự, cũng đi theo đi. Lúc sau hỏi thăm Minh Bạch mua phòng ở muốn tới thành thủ phủ, đoàn người lại buôn thành thủ phủ đi. Mà Sung Trí Kính cùng Giang Đại Bá bọn họ nhân là Vân gia chính mình sự không hảo ra mặt, chỉ lại đây xem một cái liền đi trở về. Mi Nương nghe xong liền rất đau đầu, Ôn Dương bên kia còn không có lộng minh bạch là chuyện như thế nào, Trần Thị lại tới nháo, này khi nào mới có thể ngừng nghỉ mà sinh hoạt đâu. Bất quá, nếu đã như vậy, nàng cũng lười đến đi quản, nói không chừng còn có thể tại Tân An thành trụ mấy ngày, chờ điều tra rõ ràng Ôn Dương người này lúc sau. Nhất định là phải rời khỏi. Làm Nguyệt Nương xem trọng ra, Mi Nương lấy cớ mệt mỏi về nhà ngủ. Vào phòng, đi vào trong không gian, đem bên ngoài sự cùng Giang Sở Dạ vừa nói. Giang Sở Dạ nghe nói S13 bị Mai Cửu thỉnh đi uống rượu đảo cũng không như thế nào lo lắng. Hắn còn không tin Mai Cửu sẽ nghĩ đến S13 không phải thật sự Giang Sở Dạ. Vì thế, hai người liền ở không gian tiểu lâu chờ S13 bên kia tin tức, biên chờ còn biên lấy chút đồ ăn ăn. Trừ bỏ đồ ăn đều là lạnh điểm này tương đối bất đắc dĩ ở ngoài, mặt khác nhưng thật ra đều rất vui sướng. Đột nhiên, Mi Nương nha một tiếng, sau đó toàn bộ cảm xúc liền thấp xuống. Giang Sở Dạ bị Mi Nương lúc kinh lúc giống hoảng sợ, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Mi Nương xem, Mi Nương cảm xúc cái kia hạ xuống. Sở Đêm ca ca, ngươi nói Mai Cửu đột nhiên thỉnh ngươi đi uống rượu, có thể hay không là muốn chi khai ngươi, sau đó đôi chúng ta xuống tay đâu. Giang Sở Dạ lắc đầu, sẽ không, cha ta. Sung Trí Kính, đều ở, sẽ không, cho hắn. Cơ hội. Mi Nương nghe xong thoáng an tâm, sau đó lại nhảy dựng lên, Sở Đêm ca ca, không hảo, yêm cha mẹ còn có đại bá bọn họ đi thành thủ phủ. Giang Sở Dạ cũng nhảy dựng lên, khi nào? Mi nương liền đem Trần Thị tới nháo làm mua phòng ở sự vừa nói, Giang Sở Dạ cũng nóng nảy, tuy rằng không thể nói Mai Cửu thật sẽ đối Vân gia người xuống tay, nhưng những người này cùng đi thành thủ phủ nguy hiểm vẫn phải có. Giang Sở Dạ liền phải ra không gian đi thành chủ phủ thăm thăm, đúng lúc này S13 thanh âm ở mi nương trong đầu vang lên, chủ nhân, ở thành thủ phủ nhìn đến cha mẹ ngươi cùng đại bá nhị bá hai nhà người, Mai Cửu thỉnh bọn họ cùng đi vào uống rượu, tạm thời không tính nguy hiểm. Mi nương cùng Giang Sở Dạ vừa nói, hai người tâm đều đột nhiên một chút. Giang Sở Dạ cũng không biết Mai Cửu đánh cái gì chủ ý, nếu S13 nói tạm thời không tính nguy hiểm, người đã ở Mai Cửu bên kia, lại không giống S13 như vậy nói triệu hồi là có thể triệu hồi, chỉ có thể trước từ từ xem. Hiện giờ S13 là Giang Sở Dạ bộ dáng, Giang Sở Dạ cũng không có phương tiện ra mặt, đành phải chờ S13 tin tức. Hai người đang ở trong không gian sầu, liền nghe ngoài cửa có người nói chuyện, có người ở nhà sao. Mi nương vừa nghe, Ôn Dương tới. Mi nương nguyên bản là muốn cho Giang Sở Dạ cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài đối mặt Ôn Dương, nhưng S13 ở bên ngoài, không thể bảo đảm Mai Cửu mời khách không phải Ôn Dương kế hoạch, Giang Sở Dạ không hảo cùng S13 cùng xuất hiện, đành phải Mi nương chính mình đi ra ngoài, luôn là như vậy lo lắng đề phòng mà rửa gần còn không bằng liền công bằng mà nói chuyện. Hảo biết Ôn Dương rốt cuộc muốn từ nàng nơi này được đến cái gì. Nàng không nói cho Giang Sở Dạ tới người là Ôn Dương, dù sao Giang Sở Dạ ở trong không gian cũng nghe không đến bên ngoài thanh âm, chỉ nói là có người tới ra, nàng đi ra ngoài nhìn xem. Giang Sở Dạ cũng không nghi ngờ có nó, làm nàng chính mình cẩn thận một chút. Mi nương sau khi rời khỏi đây, mở ra cửa phòng, liền nhìn đến Ôn Dương chắp tay sau lưng đứng ở bên ngoài. Sớm không tới, vãn không tới. Mi nương tin tưởng vô luận là Mai Cửu thỉnh Giang Sở Dạ uống rượu, vẫn là Trần Thị nháo tới cửa đều cùng Ôn Dương thoát không ra quan hệ. Nếu hắn đều làm nhiều như vậy, nàng cũng không hảo lại chứa đi. Ôn Dương thấy Mi nương ôn hòa cười, bước đi vào nhà, sân vắng tản bộ mà tự tại, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Thấy Mi nương trước sau đối hắn phòng bị, tươi cười có chút chua xót, ngươi cần gì phải như thế phòng bị với ta. Nếu nói tại đây trên đời nhất hẳn là thân cận hai người, chứ bỏ ngươi ta còn ai vào đây. Thấy Mi nương cũng không có vì hắn chuẩn bị trà bánh ý tứ, tùy tay ở trên bàn phất một cái, một con ấm trà hai chỉ bát trà, bốn dạng trà bánh liền xuất hiện ở trên bàn. Mi nương xem đồng tử co rụt lại, Ôn Dương đem bát trà đảo thượng, đẩy đến Mi nương trước mặt, đạm cười, thỉnh. Mi nương bưng lên uống một ngụm, nước trà ấm áp, dư hương lượn lờ, thủy là không gian thủy độc hữu ngọt thanh hương vị. Ôn Dương trước hướng nàng triển lãm hắn không gian, là muốn hướng nàng biểu hiện hắn thành ý sao. Nhưng vì sao S13 lại cảm ứng không đến Ôn Dương không gian tồn tại đâu. Nếu Ôn Dương là có không gian, vậy thuyết minh hắn chính là vị kia. Tà ác quốc sư. Tuy rằng không muốn thừa nhận, rồi lại không thể không thừa nhận, ở cùng cái thời không xuất hiện hai cái không gian chủ nhân đã là không dễ, tái xuất hiện cái thứ ba liền càng kỳ quái hơn. Hơn nữa, bằng hắn quốc sư thân phận muốn sai khiến một cái Mai Cửu còn không phải dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc à, hắn là tà ác, lúc đầu đối hắn còn có như vậy một chút hảo cảm, tới rồi lúc này cũng là không còn sót lại chút gì, hai người chú định là muốn ở hai con đường thượng đi xuống đi. Từ từ, nước trà là nhiệt. Mi nương trừng lớn hai mắt, nắm chặt trong tay bắt trà, nhân nàng trong không gian không thể nhóm lửa, vô luận cái gì tới rồi không gian đều sẽ biến lãnh. Nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới người khác trong không gian đổ vật sẽ là nhiệt, nhưng Ôn Dương là không gian công năng đi. Ôn Dương thấy Mi nương giật mình mà nhìn chằm chằm hắn, tươi cười nhiều chút cái gì, đây là ta năng lực, đủ để cho ngươi ta tại đây loạn thế chung sống thực tốt năng lực, nói vậy ngươi cũng có năng lực này đi. Mi nương nghe Ôn Dương lời nói đem hai người liền ở bên nhau nói, trong lòng có cũng không mau, rũ xuống mi mắt, mượn từ rũ mắt chi tức đem cảm xúc che giấu trụ. Nghe Ôn Dương tiếp tục nói, ngươi không thừa nhận cũng không sao, hiện giờ cái này thời không sợ là chỉ có ngươi ta hai cái là đến từ cùng cái thời không, luôn có một ngày sẽ làm ngươi minh bạch thành ý của ta, hiện giờ chúng ta trước từ bằng hữu làm khởi như thế nào. Mi nương ha hả cười nói, ngươi chỉ nói ngươi thành ý, nhưng ngươi thành ý là cái gì? Ít nhất cũng muốn làm ta minh bạch đi, đến nỗi có làm hay không bằng hữu còn muốn xem ngươi thành ý có bao nhiêu. Ôn Dương ánh mắt thẳng tắp mà dừng ở Mi nương trên mặt, nếu ta nói thành ý của ta là muốn cùng ngươi làm bạn đồ bạc, ngươi có bằng lòng hay không? Mi nương trước run cái, thật sự là Ôn Dương ánh mắt quá trực tiếp, lời nói cũng quá trực tiếp, làm mi nương tưởng trang hồi không hiểu đều khó, mà Ôn Dương xem người khi thẳng tắp bộ dáng, giống như không đạt mục đích thì không bỏ qua bộ dáng, hoàn toàn không có mấy ngày trước đây biểu hiện ôn hòa đạm bạc. Mi nương than một lát, tận lực thử đem nói minh bạch cũng sẽ không khiêu khích Ôn Dương bắn ngược, cái này sao? Ngươi cũng nên biết, ta cùng Giang Sở Dạ là định quá thân, nếu là định quá tự mình nhiên không thể lại cùng ngươi làm bạn đồ bạc, ngươi xem à, nơi này hảo nữ hài kỳ thật cũng không ít, ngươi hiện tại đường đường cái quốc sư, cái dạng gì nữ hài tử tìm không thấy. Cần gì phải nhất định phải nhìn chúng ta đâu. Luận tư sắc, luận tài tình, ta và ngươi đều không phải một đường người, ngươi không bằng tìm cái cùng ngươi trí thú hợp nhau tài nữ cùng ngươi ngâm thơ cầu đối, đánh đàn khởi vũ, những cái đó. Ta căn bản là sẽ không a. Thì a. Ôn Dương miệng một phiết, cái gì là tài nữ? Cố làm ra vẻ dối trá ghê tởm, cả ngày liền nghĩ như thế nào tính kế người khác, như vậy nữ nhân cũng xứng ta xem trọng liếc mắt một cái. Mỹ nương bị Ôn Dương xuất khẩu thành dơ dọa tới rồi, như thế nào cũng không nghĩ tới một cái vẫn luôn cho người ta trích tiên giống nhau cảm giác nam nhân sẽ đột nhiên liền. Miệng phun thô tục, quả nhiên rất nhiều người chỉ nhưng xa xem, này chênh lệch làm người tan biến a. Bất quá, như vậy Ôn Dương nhưng thật ra so với trước làm người thân cận không ít, Mỹ nương nhưng thật ra tự tại không ít. Còn nói người khác cố làm ra vẻ, ngươi lại hảo đến nơi nào. Mỹ nương thiết khỏe miệng. Khinh thường á khinh thường. Là ai ở đỉnh giữa hồ đánh đàn ca hát giả bộ một bộ phiêu phiêu dục tiên bộ dáng? Lại là ai giả tình giả ý một mặt lấy quốc sư thân phận làm ác, một mặt lại lấy Ôn đại công tử hình tượng vì thiện? Mi nương cười lạnh, nếu luận dối trá ai tái bút được với hắn Ôn Dương quốc sư? Ôn Dương cũng không chú ý, bưng nước trà chậm rãi phẩm, nguyên bản ta biết bên này có hư hư thực thực không gian chủ nhân xuất hiện khi liền phái người tới điều tra. Nhưng tin tức ở Dung Thành bên kia liền cắt đứt, nếu không phải kia chàng động đất sau trồi lên mặt nước đinh cổ thành, ta còn tra không đến Bảo Hà thôn đi, chỉ là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới không gian chủ nhân sẽ là ngươi, mà không phải Giang Sở Dạ, xem ra Giang Sở Dạ vì ngươi làm thật đúng là không ít. Nghe hắn nhắc tới Giang Sở Dạ, mi nương đó là tương đương hạnh phúc mà cười, đó là, nếu không ta sao liền coi trọng hắn. Ôn Dương cũng không khí, ta sẽ so với hắn làm càng tốt. Mi nương xoa xoa cái mũi, đáng tiếc ngươi không phải hắn. Ôn Dương cũng bất đồng nàng cái cỏ, cười nói, có nghĩ đi ta không gian đi dạo. Mi nương vừa muốn lắc đầu, trai đơn gái chiếc không nói, thật vào hắn không gian, nơi đó mặt hắn chính là chúa tể, chính mình còn không được mặc hắn thịt cá. Chưa kịp cự tuyệt, Ôn Dương hơi lạnh ngón tay phủ lên nàng nột tay, mi nương chưa kịp rút về, đã đứng ở Ôn Dương không gian trong vòng. Quen thuộc lại xa lạ sơn cốc. Bốn phía trên núi loại đầy khắp núi đồi hoa nhi cùng cây ăn quả, các loại nhan sắc tranh kỳ khoe sắc, không có gạo thụ. Một cái thật dài con sông đem sơn cốc thổ địa chia làm hai khối, một mặt gieo trồng, một mặt nuôi dưỡng, cùng mi nương nhị cấp không gian khi dữ dội tương tự. Trăm mẫu đồng ruộng phía trên, thượng trăm cái thần sắc mỏi mệt nam nhân đang ở vất vả cần cù mà cày tấy, không có hư hư thực thực đồng ruộng tiểu giúp đỡ 251 loại trí năng người máy. Không có buôn bán cơ. Không có dệt sinh sản tuyến, càng không có bất luận cái gì liên bang khoa học kỹ thuật bóng dáng, thậm chí liền cái nhị cấp không gian nên có không gian đầu não cũng chưa nhìn thấy. Nếu không phải biết nơi này là không gian, mi nương còn sẽ đương nơi này chỉ là một chỗ bình thường sân cốc. Chỉ là như vậy sao? Mi nương nhìn Ôn Dương, quả nhiên quốc sư không gian cấp bậc không cao a. Ôn Dương nhưng thật ra không nhiều hưng phấn, tùy tay triệu ra một chương trà đài. Bên cạnh một con tinh xảo tiểu bùn lò thượng ôn nước trà, lại lấy ra hai chỉ đệm hương bù, hai người ngồi xuống. Một bên phòng trà, một bên vì mi nương giới thiệu những cái đó vì hắn chồng chọn nam nhân, này đó đều là tử hình phạm, ta cho bọn hắn sống sót cơ hội, bọn họ vì ta công tác, ngươi trong không gian cũng có đi. Mi nương nếu máu, tận lực làm chính mình biểu tình thoạt nhìn khổ sở một ít, sau đó ở nhìn thấy Ôn Dương lấy ra một chén trà nóng uống thời điểm. Nàng là thật sự khổ sở, ngươi là quốc sư, muốn tìm nhân vi ngươi công tác tự nhiên không khó, ta một cái tiểu nông nữ nào tìm như vậy nhiều người. Trong không gian mà đều là ta cùng sở đêm ca ca một chút trồng ra. Ôn Dương ban tín bán nghi, các ngươi một chút trồng ra liền đủ cung cấp vài tòa thành ăn dùng. Còn có, ta rất tò mò các ngươi là như thế nào ở ngắn ngủn thời gian kiến ra nhiều như vậy thành, vẫn là ngươi là không gian cùng ta bất đồng. mi nương cái kia thương tâm à, chính là không gian đưa tặng một đài có thể tạo phòng ở máy móc cùng một viên có thể lớn lên mễ loại cây tử, muốn nói cùng ngươi này không gian so sánh với, ta đó chính là cái cha, tưởng uống ly trà nóng đều không có. Ôn Dương vừa nghe có thể lớn lên mễ loại cây tử, tinh thần tỉnh táo, nếu có thể hay không mang ta đi ngươi không gian nhìn xem. Mi nương đảo cũng không sợ hắn ở chính mình trong không gian phiên cái gì bỏ sóng, nếu thật không thành thật, lấy hắn mới nhị cấp không gian, nàng không phải còn có không gian cướp đoạt châu sao, cùng lắm thì liền đoạt lại đây. Bất quá, vì bảo hiểm khởi kiến, mi nương vẫn là hỏi trước câu, ngươi này không gian là mấy cấp A. Kết quả, mi nương bi kịch mà suýt nữa lấy mặt vào bàn. Ngũ cấp A, ngươi đâu? Mi nương bi thôi phát hiện, nguyên lai không gian cũng là thực không đáng tin cậy mà, nàng liều sống liều chết mà cứu người mới đem không gian lên tới tứ cấp, Ôn Dương thẳng nhãi này không dừng lại thai hòa người, sao liền thăng cấp đến ngũ cấp không gian. Suốt cao nàng một bậc, nàng không gian cấp đoạt châu căn bản là không dùng tốt được không? Còn có, ngũ cấp không gian là cái dạng này mị. Thấy thế nào đều cùng nàng nhị cấp khi không khác nhau, thậm chí còn không bằng nàng nhị cấp khi không gian tới công năng đủ A. Vẫn là nói có chút cái gì nàng không biết công năng. Ôn Dương lại hỏi một câu, mi nương mới ú oán oán nói, ta không gian mới tứ cấp. Dù sao cũng không bằng Ôn Dương không gian cấp bậc cao, cũng không có gì hảo giấu. Ôn Dương gật gật đầu, đừng nóng nội, thực mau liền sẽ lên tới ngũ cấp. Mi nương thở dài, ngươi không gian lại như thế nào lên tới ngũ cấp? Giống như cùng ta có chút bất đồng. Mi nương nói thực hàm xúc, kỳ thật hai người không gian đâu chỉ có chút bất đồng. Đó là tương đương bất đồng A. Ôn Dương trầm mặc một lát, nói, ta là 3 năm trước đây xuyên qua lại đây, lúc đầu không gian chỉ có đinh điểm đại, thẳng đến có một ngày ta không cẩn thận giết cá nhân, không gian nhắc nhở ta, giết chết một người đạt được tội ác giá trị, không gian nhưng thăng cấp yêu cầu 1.000 lượng, chờ ta tích cóp đủ 1.000 lượng không gian liền lên tới nhị cấp, lúc sau không gian liền biến đại. Giết người. Thăng cấp. Mi nương run lên. Tuy rằng nàng cũng không phải chưa hiểu việc đời tiểu nha đầu, nhưng nghe được giết người thăng cấp không gian sau, mi nương theo bản năng liền tưởng ly Ôn Dương rất xa. Giết một người lên tới nhị cấp, kia hắn lên tới ngũ cấp đến giết bao nhiêu người. Từ mi nương trong ánh mắt nhìn ra mi nương suy nghĩ cái gì, Ôn Dương suy mà cười, sợ cái gì, không gian thăng cấp yêu cầu tội ác giá trị lại không nhất định một hai phải giết người mới có thể được đến. Không giết người từ đâu ra tội ác giá trị đâu. Ta không gian giết một người mới cho 10 giờ tội ác giá trị. Mi nương nghĩ đến ngày ấy Sùng Chí Kính ở nhị nha nơi đó hành hạ đến chết lúc sau, nàng phải đến mỗi người khấu trừ 10 giờ tình yêu giá trị nhắc nhở, phòng trưng bị khấu rất tình yêu giá trị chính là cùng giết người tội ác tương triệt tiêu, vì thế tựa như cái dễ nghe chúng giống nhau, cho Ôn Dương một cái có thể vừa phun 3 năm tới bị đẻ nén cơ hội. Ôn Dương vừa nghe mi nương nói nàng cũng giết hơn người, trong lòng về điểm này bao vây cũng liền buông xuống. Tuy rằng hắn cho rằng thăng cấp không gian phương pháp chính là tích lũy tội ác giá trị, có biết là một chuyện, nói ra lại là một chuyện khác. Hắn vẫn là sẽ sợ mi nương sẽ cảm thấy hắn tàn nhẫn độc các ga, hiện giờ vừa thấy, hai người đều là 8 lạng nửa cân, ai cũng không thể so ai hảo, tức khắc liền cảm thấy càng thân cận chút. Giống như hắn cũng là một người thừa nhận rồi lâu lắm, cuối cùng tìm được một cái có thể thổ lộ đối tượng, máy hắt liền mở ra. Lúc ban đầu giết một người có 10 giờ tội ác giá trị, vì được đến này đó tội ác giá trị ta liền đi chiến trường, kia trận thật là giết thông khoái, không gian thực mau liền lên tới 3 cấp, lúc sau không gian nhắc nhở ta lên tới 3 cấp có thể khởi động thai nạn hình thức, hay không khởi động, lúc ấy ta cũng không rõ ràng lắm thai nạn hình thức là cái gì hình thức, liền. Đồng ý khởi động, không thành tưởng thai nạn hình thức chính là cái gọi là các loại thiên thai. Từ thai nạn hình thức khởi động ngày đầu tiên bắt đầu toàn bộ thương gian quốc liền không có hạ quá một giọt vũ, mà theo thai nạn tăng thêm, không gian tội ác giá trị thăng càng ngày càng cao, thực nhẹ nhàng không gian liền lên tới ngũ cấp. Ôn Dương tại bên người tựa hồ cờ lạc mở cái gì hệ thống, nhìn thoáng qua, cười nói, còn có không đến 100 vạn điểm liền có thể lên tới lục cấp. Mi nương lúc này là thật sự lạnh. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Ôn Dương không gian mới là tạo thành thiên thai không ngừng đầu sỏ. Chẳng lẽ liên bang mỗi cái thời không đều sẽ phóng hai cái không gian người sở hữu, một cái kêu tà ác, một cái kêu chính nghĩa. Từ kêu tà ác cái kia tới chế tạo các loại tai nạn, lại làm kêu chính nghĩa cái kia liều mạng cứu người, mặc kệ là giết người vẫn là cứu người, tóm lại kiếm tới chỗ tốt đều về liên bang. Nếu thật là như vậy, liên bang thật là hảo tính kê a. Tuy rằng những người đó không đều là Ôn Dương thân thủ giết chết, khá vậy không sai biệt lắm là bởi vì hắn mà chết, hai nạn bên trong thương vong vô số, ba cánh qua ăn bữa hôm lo bữa mai, trôi dạt khắp nơi nhật tử, chỉ vì đạt được những cái đó tội ác giá trị. Nếu thật là như vậy, mi nương tình nguyện không cần không gian. Không phải nàng đủ thánh mẫu, chỉ là cảm thấy như vậy tính kế liên bang thực đáng sợ, nàng không biết không gian thăng cấp đến cuối cùng sẽ là như thế nào. Nếu này đây hủy diệt toàn nhân loại vì đại giới, nàng liền tính kiếm tới lại nhiều bạc lại có tác dụng gì. Ôn Dương thấy mi nương toàn bộ sắc mặt đều thay đổi, cảm thấy nàng quá tiểu đề đại tác phẩm. Ở hắn xem ra tuy rằng trận này tai nạn lúc ban đầu là từ hắn mang đến, nhưng mi nương không gian có thể lên tới tứ cấp, ác sự khẳng định cũng làm không ít. Hắn chính là nhớ rõ lúc trước trường đến tứ cấp khi tội ác giá trị chính là 100 vạn điểm, đó chính là tương đương với giết 10 vạn người. Trên tay có nhiều như vậy nợ máu, 10 vạn cùng 100 vạn ngàn vạn lại có cái gì khác nhau? Cần gì phải ở trước mặt hắn làm bộ làm tịch? Mi nương rét lạnh một hồi, chú ý tới Ôn Dương lánh tiết ánh mắt mới ý thức được nàng biểu hiện có chút qua, sẽ làm Ôn Dương hoài nghi. Mi nương tận lực làm chính mình cảm xúc vững vàng xuống dưới, chiều Ôn Dương hơi hơi mỉm cười, ta chỉ là cảm thấy ngươi không gian hảo thần kỳ, thăng lục cấp thăng nhanh như vậy. Không biết khi nào ta không gian mới có thể lên tới ngũ cấp đâu. Ôn Dương đối mi nương nói thực vừa lòng, xem ra nàng thật sự chỉ là hâm mộ hắn không gian thăng cấp mau, mà không phải giả tình giả ý mà từ bi. Tứ cấp không gian thăng ngũ cấp yêu cầu tội ác giá trị 100 vạn điểm, ngũ cấp thăng lục cấp muốn 1.000 vạn điểm, chỉ cần ngươi nỗ lực thực mau liền sẽ thăng cấp, không cần cấp. Mi nương hắc hắc mà cười gượng, thật sự là không dám tưởng tượng chết ở Ôn Dương trên tay. Cùng bị Ôn Dương gián tiếp hại chết người đã đạt tới 100 vạn người, hắn thế nhưng còn có thể đảm tiêu tiếng gió cùng nàng nói. Thức mau. Lại hỏi Ôn Dương ngũ cấp không gian cùng tứ cấp không gian có gì bất đồng, kỳ thật chính là biến tướng mà tìm hiểu hắn không gian sử dụng cùng nàng không biết chỗ tốt. Ôn Dương nói, ngươi tứ cấp không gian thu hoạch thời gian là 10 ngày đi, ta ngũ cấp không gian chỉ cần 3 ngày, nói vậy lục cấp không gian 1 ngày cũng liền không sai biệt lắm có thể thu hoạch. Mi nương nghe xong ở trong lòng tìm được điểm cân bằng, xem ra dùng tội ác giá trị thăng cấp cùng dùng tình yêu giá trị thăng cấp ra tới không gian là bất đồng a. Trừ bỏ những cái đó nghịch thiên cấp bậc phúc lợi ở ngoài, chính là không gian thu hoạch thời gian cũng không giống nhau a. Nhớ trước đây nàng nhị cấp không gian thu hoạch thời gian chính là 3 ngày, Ôn Dương không gian muốn đạt tới ngũ cấp mới có này năng lực, còn có thấy thế nào đều tiểu đến đáng thương không gian. Mi nương thật may mắn nàng không gian trừ bỏ lần đầu tiên thăng cấp là dùng bạc ngoại, còn lại đều là bình thường cứu người thăng cấp. Đường Ôn Dương lại lần nữa đưa ra muốn đi mi nương không gian nhìn xem khi, mi nương cái thứ nhất nghĩ đến chính là cự tuyệt, nhưng xem Ôn Dương kiên định ánh mắt nếu là không mang theo hắn đi xem, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua, nghĩ đến kia không gian là nàng thiên hạ, liền tính Ôn Dương muốn làm cái gì cũng chưa chắc có thể làm được đến. Hơn nữa liền tính Ôn Dương cũng có không gian cướp đoạt châu, kia cũng không cần một hai phải đến nàng không gian đi xem. Nghĩ tới lúc sau, mi nương liền đáp ứng xuống dưới, dù sao chỉ dẫn hắn ở trong sơn cốc đi một chút, hắn cũng sẽ không nhìn ra sơn cốc ngoại còn có khác động thiên. Hơn nữa, nếu không cho hắn đến chính mình không gian đi xem, không biết hắn có thể hay không dưới sự giận dữ lại làm ra cái gì đối Vân gia mấy người không tốt sự tình. Rốt cuộc hiện giờ những người đó có thể nói đều ở trong tay của hắn, muốn chết muốn sống đều là hắn một câu. Vì thế, mi nương e thẹn nói, nhìn xem có thể, bất quá bên trong có chút nữ hài tử đồ vật không hảo gặp người, ngươi chờ ta đi thu thu. Ôn Dương đảo không ngại, đem mi nương mang ra không gian, ý bảo nàng có thể đi trước không gian thu thu đồ vật. Mi nương tiến không gian liền ở trong không gian thuấn di khai, trước đem tự động buồn bán cơ đưa đến sơn cốc ngoại thảo nguyên thượng. Lại đem tiểu trí cũng đưa ra đi, lại nơi nơi nhìn xem đem những cái đó có liên bang khoa học kỹ thuật bóng dáng dấu vết đều cấp đưa ra đi. Lại chuyển qua Giang Sở Dạ trước mặt, hai tay nâng Giang Sở Dạ hai bên gương mặt, dùng sức ở hắn có trên môi hôn một cái, lúc sau thần sắc trịnh trọng nói, Sở Đêm ca ca, xác định Ôn Dương chính là quốc sư, hiện giờ cha mẹ bọn họ đều ở trên tay hắn, hắn muốn vào ta không gian nhìn xem, ta không thể cự tuyệt, hắn không gian tuy rằng không bằng ta không gian hảo. Lại so với ta không gian cấp bậc cao, chúng ta cũng không thể đối hắn sử dụng không gian cướp đoạt châu, chỉ có thể lại tưởng biện pháp. Khắc. Để tránh rút dây động rừng, ngươi tới trước thảo nguyên bên kia đi trốn trốn. Nói xong, không đợi Giang Sở Dạ phản đối, Mi Nương đã đem hắn đưa đến thảo nguyên thượng, thuận tiện lại ở thảo nguyên bên kia bắt mấy đầu sư tử lại đây. Dù sao thứ này bên ngoài cũng có thể tìm được, đặt ở trong không gian cũng sẽ không làm Ôn Dương hoài nghi, còn có thể tại thời điểm mấu chốt bảo hộ một chút chính mình. Lúc sau, Mi Nương mới từ trong không gian ra tới, Triều Kiên nhận chờ Ôn Dương rỗi ra tay, đi theo ta. Ôn Dương tươi cười thanh thiện mà bắt tay đáp ở Mi Nương trên tay, hai người liền vào Mi Nương không gian. Tiến không gian, Ôn Dương đầu tiên là bị trong sơn cốc mấy đầu sư tử hoảng sợ. Ở Mi Nương tỏ vẻ sư tử là nàng dưỡng sẽ không loạn cắn người lúc sau, Ôn Dương đã bị trên núi từng cây gạo thụ hấp dẫn ở. Lúc này hắn là thật sự tin tưởng Mi Nương theo như lời nói, cũng không phải Mi Nương không gian cấp bậc như thế nào cao, chính là này biến sơn gạo thụ, mỗi thụ đều có thể kết hơn 1.000 cân gạo, cung cấp những cái đó thành dùng ăn thật đúng là không phải đại sự, chỉ là như vậy nhiều trắng bóng gạo đều miễn phí cung cấp cho dân chạy nạn điểm này làm hắn thực không cho là đúng. Không gian thăng cấp yêu cầu tội ác giá trị, nàng không hảo hảo mà nghiên cứu như thế nào để cao tội ác giá trị, cố tình đi cứu cái gì thay sao. Là tưởng ở làm ác đồng thời trong lòng hảo quá một chút. Nữ nhân, luôn là lòng dạ đàn bà. Nếu không phải nàng lần nữa cứu người, chỉ sợ hắn không gian đã sớm lên tới lục cấp. Bất quá, kia gạo thụ nhưng thật ra thực làm hắn có hứng thú. Hắn là ăn qua Tân An trong thành mễ, chỉ dùng bình thường nước giếng nấu ra cơm cũng đã so với hắn dùng không gian thủy nấu ra cơm ăn ngon nhiều. Hắn cũng dùng quá chính mình không gian thủy nấu quá cơm ăn, kia hương vị có thể nói là nhất tuyệt. Như vậy gạo hắn không gian có thể không có đâu. Hắn cũng thử qua đem những cái đó gạo ở hắn trong không gian gieo, đáng tiếc đều là chút thoát sắc căn bản là loại không ra. Chính là đang xem đến Mi Nương trong không gian trên cây kết trắng bóng gạo, này đó gạo căn bản là không cần thoát sắc ra, nhưng vì sao hắn không gian chính là loại không ra đâu? Chẳng lẽ là Mi Nhi, này đó gạo thụ chỉ có thể loại ở trên núi sao? Mi Nương bị hắn một tiếng Mi Nhi gọi nổi lên một thân nổi da gà, cưỡng bách chính mình ở không có tất thắng nắm chắc phía trước, không cần đem chán ghét bại ở trên mặt, cười rất là vui vẻ, không ngừng gật đầu. Đúng vậy, này đó gạo thụ chỉ có thể lớn lên ở trên núi, trong đất là loại không sống, còn có thật nhiều thụ đâu, đều không thể lớn lên ở trong đất. Ôn Dương ngẫm lại cũng là, hắn không gian cùng với hắn lâu như vậy, hắn tự nhiên cũng là biết thụ muốn lớn lên ở trên núi. Chính là phía trước không nghĩ tới gạo sẽ là ở trên cây lớn lên, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến đem hạt giống loại đến trên núi. Hiện giờ đã biết, nhưng thật ra có thể trở về thử đủ loại. Mi Nương đảo cũng không sợ hắn loại ra gạo thụ, dù sao mấy thứ này chỉ ở 2 năm mới có thể thể hiện ra giá trị tới, mùa màng tốt thời điểm cũng chính là nhập khẩu đồ ăn, nàng cũng không chuẩn bị trông cậy vào loại gạo kiếm đồng tiền lớn. Mang Ôn Dương ở trong sơn cốc dạo qua một vòng, quả nhiên Ôn Dương cũng không đưa ra đến sơn cốc ngoại đi xem, chắc là không biết sơn cốc ngoại còn có không gian. Chính là không rõ ràng lắm là hắn không gian thật cũng chỉ có sơn cốc như vậy đại, vẫn là hắn căn bản là không biết sơn cốc ngoại cũng là có thể có một khác phiến thiên địa, bất quá, Mi Nương là sẽ không nhắc nhở hắn. Hơn nữa vì phối hợp hắn trong không gian bước đi, Mi Nương thật sự là toàn bộ hành trình cùng hắn dùng chân ở đi bộ A. Ôn Dương ở tham quan quá Mi Nương không gian sau, hỏi tạo phòng ở máy móc, Mi Nương tùy tay liền lấy ra một cái dệt sinh sản tuyến, giống dệt máy in như vậy duy nhất bảo bối nàng mới sẽ không lấy ra tới hiện cho hắn xem, vạn nhất hắn nổi lên ý xấu làm sao. Bất quá, chính là cái này dệt sinh sản tuyến cũng làm Ôn Dương vây quanh chuyển nổi lên vòng. Mi Nương thầm nghĩ, cái gì vân đạm phong khinh, cái gì công tử như ngọc, căn bản chính là trang A, nhìn đến hiếm lạ đồ vật ngươi không cũng giống nhau kích động. Mi Nương vì hắn biểu thị nhét vào đông ra tới vải đông toàn quá trình, lúc sau thật đáng tiếc mà tỏ vẻ, cái máy này nhân chế tác phòng ốc quá nhiều, chế tác phòng ốc công năng đã không thể sử dụng. Ôn Dương đảo không hoài nghi, có lẽ ở trong lòng hắn cũng cho rằng là máy móc nên có mài mòn độ, hỏng rồi cũng bình thường. Có chút đáng tiếc, nhưng nhìn đến từ bên này nhét vào đông, bên kia liền ra vải đông cũng đủ làm hắn vì Mi Nương để ra một đống kiến nghị. Chỉ là một đài dệt cơ cũng không thể làm Ôn Dương quá mức để bụng, mà Mi Nương cũng không cho hắn biết không riêng gì đông, sở hữu mang sợi đồ vật đều có thể dùng để dệt vải, hơn nữa này đài dệt sinh sản tuyến còn có thể trực tiếp ra thành phẩm quần áo A. Nghĩ đến Vân Hiên còn ở kinh thành ra sức mà bán bố bán quần áo, nàng cũng không thể làm Ôn Dương cảm thấy những cái đó quần áo đều là xuất từ loại này máy móc chế tạo ra tới. Thế cho nên Ôn Dương hiện giờ chỉ là cho rằng cái máy này lớn nhất công năng chính là đem đông dệt thành bố, nhưng kia bố xúc cảm còn có hình thức cũng đủ để đuổi kịp và vượt qua thời đại này công nghệ. Ngươi nếu là nguyện ý, tương lai từ cái máy này dệt ra bố đều có thể giao cho ta tới thế ngươi bán đi, giá cả phương diện sẽ không làm ngươi có hại. Mi Nương vẻ mặt thiên chân trạng, hảo A, đường đường quốc sư bán bố lại há có thể có hại. Nói, Mi Nương liền từ kho hàng trực tiếp lấy ra thượng trăm thất vải đông, đôi ở Ôn Dương trước mặt, Ôn Dương cười ở Mi Nương trên đầu mềm nhẹ mơn trớn, lúc sau đem vải đông thu vào hắn không gian. Mi Nương ánh mắt hơi lóe, quả nhiên, ở chính mình trong không gian, Ôn Dương cũng có thể vận dụng hắn không gian chi lực, mà ở hắn không gian khi, Mi Nương lặng lẽ thử qua vài lần đều như châu đất xuống biển yên lặng. Đừng nhìn Ôn Dương không gian không ra sao, nhưng cấp bậc ở đằng kia, không phải nàng có thể chế ước. Ôn Dương lại hỏi Mi Nương không gian gạo thụ cùng dệt sinh sản tuyến là như thế nào tới, Mi Nương cũng là làm bộ vẻ mặt nghi hoặc, ta cũng không biết, thăng cấp thời điểm chỉ nói ta kích phát lễ bao phát điều kiện, sau đó liền cho. Mỗi lần thăng cấp đều có. Ân. Thăng 3 lần cấp đó chính là 3 cái lễ bao đi. Hay không còn có cái gì? Ôn Dương hỏi thời điểm ánh mắt như cũ thẳng tắp, xem Mi Nương trong lòng có chút phát mao. Suýt nữa liền không quan tâm mà đem Giang Sở Dạ Triệu tới chém hắn, hoặc là làm sư tử cắn người. Chính là ở không rõ ràng lắm Ôn Dương rốt cuộc có bao nhiêu dựa vào khi, nàng lại không thể không thu hồi như vậy tâm tư, rốt cuộc cấp bậc cao hơn nàng, nếu nói không có tác dụng gì nàng nhưng không tin. Mi Nương cười như cũ thực thiên chân, từ kho hàng lấy ra kia bổn như ngọc cặp sách, ta này không phải đã quên sao, này bổn như ngọc cặp sách cũng là thăng cấp khi lễ bao khai ra. Luyện lúc sau làn da trở nên hảo hảo, sức lực cũng biến thật lớn đâu. Đem như ngọc cặp sách đưa cho Ôn Dương, nàng cũng không sợ Ôn Dương sẽ muốn cự vì mình có. Này bổn như ngọc cặp sách Mi Nương đã nhớ dục trong lòng, nếu là Ôn Dương thật muốn cự vì mình có tài hảo đâu. Như ngọc cặp sách là chỉ có nữ nhân mới có thể luyện công phu, nam nhân luyện còn không biết sẽ như thế nào. Nàng nhưng thật ra thực chờ mong Ôn Dương luyện luyện xem, dù sao là cái đã thực vặn vẹo người. Cũng chưa chắc còn sẽ lại như thế nào văn mẹo. Ôn Dương như đạt được trí bảo mà đem như ngọc cặp sách phùng ở trên tay, chỉ có thể nữ nhân tu luyện nhắc nhở chỉ có Mi Nương xem tới được. Ôn Dương xem càng nhiều trên mặt thần sắc càng nóng cháy, đương hắn đem toàn buồn đều lật xem qua đi, đem như ngọc cặp sách đệ còn cấp Mi Nương. Mi Nương thiên đầu vẻ mặt nghi hoặc, ngươi không nghĩ luyện. Ôn Dương cười nói, đã nhớ kỹ, thực xin lỗi không trưng cầu ngươi đồng ý. Nhưng vẻ mặt của hắn một chút cũng không có xin lỗi ý tứ, Mi Nương trên mặt biểu tình cứng đờ, thạch hóa, lại vỡ vụn. Chỉ phiên một lần liền nhớ kỹ, hắn này thần giống nhau trí nhớ sao chưa cho nàng đâu. Bất quá, nhớ kỹ hảo a, nàng đã vạn phần chờ mong nhìn đến Ôn Dương luyện xong như ngọc cặp sách hậu quả, bảo đảm sẽ làm nàng trước mắt sáng ngời. Ôn Dương hỏi Mi Nương sơn cốc sản xuất thu hoạch hay không đều là Giang Sở Dạ lấy ra đi bán đi, Mi Nương gật đầu. Dù sao cái này Ôn Dương hẳn là cũng đều rất rõ ràng, không có gì hảo giấu giếm, không bằng thành thật thừa nhận. Ôn Dương nghĩ hoặc, chúng ta là có không gian có thể tùy thân mang theo đại lượng vật tư, Giang Sở Dạ lại là như thế nào thần không biết quỷ không hay mà đem những cái đó mang đi. Mi Nương sửng sốt hạ, nghĩ đến Ôn Dương nếu đã tra được Giang Sở Dạ vậy nhất định cũng tra được nàng, xác thật Giang Sở Dạ ở bên ngoài bán đồ vật khi nàng không theo bên người. Giang Sở Dạ như thế nào đem đồ vật mang đi ra ngoài liền có chút không hợp lý. Mi Nương đương nhiên sẽ không nói cho Ôn Dương Giang Sở Dạ có chữ vật vòng ngọc sự, hơi hơi cúi đầu, ra vẻ ngượng ngùng nói, cái kia. Hình như là nói, phu thê năng lực, có thể cùng chung không gian kho hàng. Ôn Dương ghé mắt, các ngươi còn chưa thành thân. Mi Nương tựa giận tựa quái mà chừng hắn một cái, chính là phu thê năng lực sao. Ôn Dương trên mặt cứng đờ, thanh âm hơi run. Ngươi cùng hắn đã là. Mi Nương dừng lại, dùng sức gật đầu, quả nhiên Ôn Dương hơi có vẻ giận, ngay sau đó cười lạnh nói, ngươi ở ngốc ta sao? Nếu là như thế này, ta không gian kho hàng chẳng phải muốn cùng rất nhiều người cùng chung. Mi Nương nghẹn họng nhìn chân chối, hắn đây là ở khoe ra hắn nữ nhân nhiều. Ai, quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Trong lòng nghĩ, còn muốn giả bộ khinh thường, cái gì kêu phu thê hiểu không? Trừ bỏ pháp luật ý nghĩa ở ngoài, phu thê là muốn bên nhau cả đời lẫn nhau giao phó thiệt tình người, ngươi cho rằng tùy tiện phát sinh qua quan hệ đã kêu phu thê sao? Ngươi cũng quá khinh nhờn phu thê cái này từ. Ôn Dương bừng tỉnh, lúc này nhưng thật ra không lại hoài nghi, chỉ là nhìn chằm chằm mi nương nhìn rất lâu sau đó, lúc sau kiên định nói, một ngày nào đó ta sẽ làm ngươi đem thiệt tình giao cho ta. Mi nương chưa chí có không, bất quá như vậy cũng hảo, Ôn Dương là cái có dạ tâm, đối nàng không gian khẳng định cũng là trí tại tất đắc, nếu Ôn Dương đã cho rằng chỉ có thiệt tình mới có thể cùng chung kho hàng, để tránh ngoài ý muốn, hắn ít nhất sẽ không đối nàng làm ra cái gì không tốt sự tình. Hai người lại ở trong sơn cốc đi rồi một vòng, Ôn Dương tỏ vẻ hắn muốn đi ra ngoài làm chút sự tình, liền làm Mi Nương đem hắn mang theo đi ra ngoài. Trước khi đi, Ôn Dương làm Mi Nương hảo hảo suy xét hắn nói, lúc sau liền nên ngang mà đi. Mi Nương đem Giang Sở Dạ từ trong không gian mang ra tới khi, Giang Sở Dạ mặt mũi trắng bệnh, xem Mi Nương liếc mắt một cái, xác định nàng không đã chịu thương tổn lúc sau quay đầu không hề xem đệ nhị mắt. Mi Nương thật là lời hay nói tẫn. Lại nói là lo lắng cha mẹ bọn họ ở thành thủ phủ gặp nạn, không dám quá mức đắc tội Ôn Dương, lại nói Ôn Dương không gian cấp bậc cao hơn nàng, đem nàng không gian áp chế gắt gao, không thể không cùng hắn lá mặt lá trái, lại nói nàng trong lòng chỉ có Giang Sở Dạ, sẽ không đối Ôn Dương động tâm, thậm chí đem liên quan tới cùng chung kho hàng yêu cầu phu thê quan hệ mới nhưng làm được đều nói, vẫn như cũ không có thể đả động Giang Sở Dạ khó chịu tâm, ở Mi Nương. Xem ra Giang Sở Dạ chính là ghen a ghen. Thẳng đến Mi Nương cũng không vui, đặt mông ngồi ở ghế trên, nói, ta đều đã đem Như Ngọc cặp sách cho hắn luyện, ngươi còn ăn cái mau giấm. Giang Sở Dạ trong mắt chuyển động, ngươi đem Như Ngọc cặp sách cho hắn luyện. Mi Nương ngẫm lại Ôn Dương luyện qua Như Ngọc cặp sách sẽ là như thế nào kết quả liền rất chờ mong a. Ngươi nói hắn luyện đến cuối cùng có thể hay không luyện thành thái giám. Giang Sở Dạ cũng mãn thực chờ mong. Không cần suy nghĩ dùng sức gật đầu, tốt nhất. Như thế, Mi Nương che miệng cười ác cười, Giang Sở Dạ ghen khi bộ dáng thật là quá đáng yêu, làm hắn ái gắt gao. Giang Sở Dạ thấy Mi Nương cười, khoe miệng hướng một bên khơi mào, hiện ra kia một bên nho nhỏ má lún đồng tiền, thật là làm Mi Nương ái chết đi sống lại, ngươi nói. Kho hàng, cùng chung, là phu thê, năng lực. Mi Nương mặt đỏ lên, tuy nói hai người đính hôn, cũng khẳng định là muốn thành thân, còn chưa thành thân khi liền phát sinh cái loại này quan hệ ở nàng kiếp trước không tính cái gì, ở thời đại này lại có chút khác người. Tuy rằng hai người cũng không thật sự phát sinh cái gì, nhưng bị Giang Sở Dạ như vậy vừa hỏi, nghĩ đến nàng cùng nam nhân khác nói hai người đã phát sinh cái gì, trên mặt cái kia hừng nga. Giang Sở Dạ ái cực Mi Nương ngượng ngùng tiểu bộ dáng, một tay đem người ôm vào trong ngực, chúng ta nấu cơm đi. Mi Nương trên mặt biểu tình cương hạ, Giang Sở Dạ cười hai mắt tinh tinh lượng, Mi Nương lúc này mới minh bạch hắn nói nấu cơm là gạo nấu thành cơm. Chính ngượng ngùng mà tưởng ấp ở, trong đầu vang lên S13 thê lương kêu thảm thiết, chủ nhân, cứu mạng. Mi Nương cả kinh, không dám trì hoãn, dùng ý niệm đem S13 nháy mắt thu hồi không gian, đang muốn tiến vào không gian nhìn xem S13 tình huống, trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở. Nhân không gian đầu não đã chịu công kích nghiêm trọng bị hao tổn, không gian tạm thời tính đóng cửa, cho đến không gian đầu não tự hành chữa trị xong mới có thể mở ra, không gian kho hàng có thể sử dụng. Mi Nương ngây dại, S13 là bị như thế nào thương tổn mới có thể tạo thành không gian đóng cửa. Thật là nóng vội muốn nhìn nó tình huống A, cố tình nàng vô luận như thế nào thử đều không thể cùng S13 câu thông thượng. Thử hạ không gian kho hàng, còn hảo, không có đã chịu ảnh hưởng. S13. Đã xảy ra chuyện. Giang Sở Dạ nghe không được S13 cùng hệ thống nhắc nhở thanh âm, thấy hai người chính nùng tình mật ý khi, Mi Nương đột nhiên liền thần sắc không đúng, lúc sau người liền ngây người, lại đem trong không gian đồ vật lấy ra tới bỏ vào đi, hắn cũng minh bạch khẳng định là S13 xảy ra chuyện. Mi Nương gật đầu, vô hạn buồn rầu, sở đêm các ca, S13 đã chịu công kích, nghiêm trọng bị hao tổn, hiện giờ không gian vào không được. Ta cha mẹ đại bá nương còn không biết như thế nào, ta hảo lo lắng bọn họ. Đừng sợ, có ta. Giang Sở Dạ thoạt nhìn thực bình tĩnh, thanh âm cũng nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa, cấp Mi Nương bất an cảm xúc chung rót vào một chút bình tĩnh, nhưng hắn nội tâm lại không giống mặt ngoài như vậy bình thản, đã có một đoàn ngọn lửa ở thiêu đốt. S13 là bị Mai Cửu thỉnh đi, khi đó S13 biến hóa chính là bộ dáng của hắn, nói cách khác S13 đây là thế hắn chịu qua. mà xuống tay người mặc kệ là Mai Cửu vẫn là Mai Cửu sau lưng Ôn Dương, đều cũng đủ làm Giang Sở Dạ đem này hai người nhận định vì phải giết người. Ngươi ở nhà? Không cần. Đi ra ngoài, ta đi. Nhìn xem. Không, ngươi một người ta không yên tâm. Tới rồi lúc này Mi Nương tự nhiên là không yên tâm, tuy rằng biết luyện qua võ kỹ Giang Sở Dạ có bao nhiêu bản lĩnh, có thể tưởng tượng đến Ôn Dương cùng hắn không gian, Mi Nương không dám tưởng tượng đương Giang Sở Dạ đối thượng Ôn Dương lại có thể có bao nhiêu phần thắng, càng không biết Ôn Dương không gian có thể hay không thu tôi tớ, vạn nhất Giang Sở Dạ không cẩn thận bị Ôn Dương mang nhập không gian thu tôi tớ, đời này liền không tự do. Giang Sở Dạ lại nhất định phải Mi Nương bảo đảm nghe lời, bằng không liền đem nàng đánh bất tỉnh. Mi Nương không nghĩ tới Giang Sở Dạ sẽ nói ra chủ ý này, trừ bỏ gật đầu đáp ứng cũng không có biện pháp. Chỉ là, đáp ứng là một chuyện, có làm hay không đến chính là một chuyện khác. Ngoan. Giang Sở Dạ ở Mi Nương trên trán hôn một cái, không chờ Mi Nương lại nói chút chú ý an toàn linh tinh nói, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bên tai là Giang Sở Dạ mềm nhẹ thanh âm, ta còn là không yên tâm. Ngươi ngủ. Tốt nhất. Mi Nương tưởng trận trắng mắt lấy kỳ kháng nghị, vừa ý thức lại lâm vào hắc ám. Giang Sở Dạ dứt khoát rời đi, không biết qua bao lâu, thẳng đến bị người dùng lực mà riêu a riêu, Mi Nương mới tỉnh lại. Trận mắt liền nhìn đến cha mẹ đám người quan tâm bộ dáng, mỗi người biểu tình đều rất thống khổ, thấy Mi Nương tỉnh lại nhẹ nhàng thở ra, mày lại như cũ vẫn là trói chặt, tả tìm, hữu tìm, không tìm được Giang Sở Dạ. Nương, các ngươi đã trở lại. Sở Đêm ca ca đâu? Nghe Mi Nương hỏi sau, ánh mắt mọi người đều trốn tránh, Mi Nương trong lòng lộ bột một chút, nói cho ta, Sở Đêm ca ca đâu? Thấy vẫn là không ai trả lời, Mi Nương sốc bị xuống giường, các ngươi không nói cho ta, ta chính mình đi tìm. Nói, liền đi ra ngoài, Hà Thị đem nàng ngăn lại, nước mắt ào ào mà lưu, Mi Nhi, Nương nói cho ngươi, ngươi cần phải chịu đựng. Mi Nương gật đầu, Nương, ngươi nói, yêm đĩnh đến trụ. Hà Thị lấy tay háo không được mà xoa nước mắt, nhưng kia nước mắt như thế nào cũng ngăn không được. Thời gian dài như vậy ở chung xuống dưới, nàng cũng là thiệt tình thích Giang Sở Dạ kia hài tử. Lời nói không nhiều lắm đối Mi Nương lại là thành thực thực lòng hảo. Hai người cũng giống đường mật ngọt ngào giống nhau hạnh phúc. Đương nương còn cầu cái gì? Đơn giản chính là khuê nữ có thể gả cái hảo nam nhân. Nhưng hôm nay lời này muốn như thế nào cùng khuê nữ nói đi? Mi Nương cấp thẳng dậm chân, Nương, ngươi nhưng thật ra nói a, bằng không yêm đi hỏi Giang đại bá. Hà Thị một phen giữ chặt nàng, khóc lóc nói, ngươi Sở Đêm ca ca không ở, ngươi đừng làm ngươi Giang đại bá lại tưởng này đó chuyện thương tâm. Mi Nương đầu góc quanh mà một tiếng, giống có cái gì nổ tung, thân mình lung lay mấy cái, thiếu chút nữa ngã quỵ, bám lấy Hà Thị cánh tay, lộ ra một mặt cường cười, nói, Nương, ngươi mạc nói giỡn. Sở Đêm ca ca vừa mới còn hảo hảo, như thế nào sẽ không còn nữa? Ngươi đang nói giỡn với ta đúng không? Hà Thị đem Mi Nương ôm vào trong ngực, khóc hảo không thương tâm, Mi Nhi, yêm số khổ hải tử. Nương, ngươi trước đừng khóc, đem sự tình trải qua nói với ta nói. Mi Nương cắn răng, một giọt nước mắt đều không có chảy xuống, đem Hà Thị nhẹ nhàng đẩy ra chút, bình tĩnh hỏi. Nếu Giang Sở Dạ thật gặp khó. Xuống tay chỉ có thể là Mai Cửu hoặc Ôn Dương, mặc kệ là ai nàng sẽ dùng hết sở hữu vì hắn báo thù, làm hại người của hắn được đến trăm ngàn lần hồi báo. Hà Thị thấy nhất hẳn là thương tâm khổ sở Mi Nương lại so với bất luận kẻ nào đều trấn tĩnh, hơi buông tâm đồng thời lại sợ nữ nhi lại làm ra cái gì cực đoan sự tới. Lâu như vậy, nàng tựa hồ cảm thấy nữ nhi thay đổi, không chỉ bộ dáng trở nên càng ngày càng tuân tiếu, tính tình cũng càng ngày càng kiên nhẫn. Chính là khí chất cũng là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng nói không nên lời như vậy biến hóa là hảo vẫn là hư, tổng cảm thấy nữ nhi dường như trong một đêm liền trưởng thành, đem sở hữu bọn họ làm phụ mẫu hẳn là gánh vác hết thể đều gánh vác qua đi. Ở vui mừng nữ nhi lớn lên đồng thời, nàng tâm cũng toan, nếu không phải bọn họ phu thê quá mức vô dụng, nữ nhi dùng trưởng thành nhanh như vậy sao? May mắn có Giang Sở Dạ vẫn luôn ở sau lưng vì nàng chia sẻ hết thảy. Giang Sở Dạ với nữ nhi tới nói là tương lai hôn phu, càng là một cái kiên cường dựa vào, hiện giờ Giang Sở Dạ không còn nữa, nữ nhi trời sập nửa bên, cũng không biết nữ nhi có thể hay không thừa nhận được cái này đả kích. Hà Thị từ sáng nay Trần Thị tới trong nhà nháo nói lên, vẫn luôn nói đến mọi người đến thành thủ phủ đi thương nghị mua phòng sự, ai ngờ mới vừa mua xong phòng ra tới liền nhìn đến Giang Sở Dạ theo Mai Cửu cùng trở lại thành thủ phủ. Mai Cửu vừa thấy mọi người, liền cười ha hả mà mời mọi người cùng đi vào uống rượu, thấy hắn thỉnh rất là chân thành, mọi người cũng không hảo cự tuyệt, chỉ có thể cùng tùy hắn đi vào. Vẫn là phân nam nữ hai bàn, phân biệt từ Mai Cửu cùng Nô Thị tương bồi. Tiệc rượu thượng rất là náo nhiệt, Nô Thị một sửa lần trước thỉnh thoảng biểu lộ khinh thường, lần này là thiệt tình nhiệt tình. Trần Thị cùng Vân Lão Thái Thái là lần đầu tiên tham gia trường hợp như vậy, tay chân cũng chưa địa phương thả, đối Ngô Thị càng là lời hay nói một cái soạn, đem Ngô Thị đầu khanh khách cười không ngừng, không khi đảo còn tính hòa hợp. Ai ngờ uống uống, Mai Cửu đột nhiên ôm bụng ngã xuống đất không dậy nổi, miệng sùi bọt mép, đem mọi người dọa kinh hoàng thất thố. Phải biết rằng Mai Cửu kia chính là một thành thành thủ, triều đình mệnh quan, nếu là thật ra cái gì ngoài ý muốn, ai bồi đến khởi. Cũng may Ngô Thị nhanh trí, làm người mau đi thỉnh Lang Trung. Kết quả chờ Lang Trung đã đến khi, Mai Cửu đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, trải qua kiểm nghiệm là trúng độc, tuy rằng mệnh là tạm thời giữ được người lại lâm vào hôn mê, rốt cuộc có thể hay không sống quá còn muốn xem hắn tạo hóa. Không biết vì sao Ngô Thị một mực chắc chắn là ngồi ở Mai Cửu bên cạnh gần nhất Giang Sở Dạ chính là hạ độc hung thủ, làm người đem Giang Sở Dạ bắt lấy. Đến nỗi người khác cũng nhân không thể cởi hiểm nghi phải bị cùng giam giữ. Mọi người không phục, nhưng bất đắc dĩ đều là chút người già phụ nữ và trẻ em, chỉ có Giang Sở Dạ một cái động thủ năng lực cường lại không thể không bận tâm những người này, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mà bị bắt. Mà đúng lúc này, xuất hiện một vị bạch y nhẹ nhàng công tử, dốc hết sức đảm bảo việc này cùng Vân gia người không quan hệ, đến nỗi bị Ngô Thị cắn định là hạ độc hung thủ Giang Sở Dạ còn lại là muốn thẩm vấn qua đi mới có thể kết luận. Ngô Thị tựa hồ đối vị này bạch y công tử thực kính sợ, làm người thả Vân ra mọi người, cô đơn đem Giang Sở Dạ tạm thời giam giữ, đã có thể ở đem Giang Sở Dạ mang đi thời điểm, ngoài ý muốn đã xảy ra. Ai cũng không biết là từ đâu toát ra một đám hắc y rẻ nhân, mỗi người cầm trong tay thiêu đốt ống trúc, kia ống trúc ném tới nơi nào liền sẽ nổ mạnh. Vân gia người cùng Ngô Thị có bạch đi công tử che chở chạy ra một kiếp, bất hạnh chính là bị người mang đi muốn đi giam giữ Giang Sở Dạ, nổ mạnh qua đi liền hoàn chỉnh thi cốt cũng chưa tìm được, chỉ phát hiện một cái hố to, bên trong tàn chi đoạn hài, cũng phân không ra này đó là Giang Sở Dạ, này đó là muốn áp hắn đi quan thành thủ phủ tên. Lính, chỉ có thể từ tìm được trên quần áo phân biệt ra đều có ai cùng ai, mà bất hạnh chính là Giang Sở Dạ phía trước xuyên quần áo trên người liền ở bên trong. Mà hắc y ghi nhân xuất hiện cũng chứng minh rồi yếu hại Mai Cửu có khác một thần, Vân gia người cùng Giang Sở Dạ hiểm nghi là rửa sạch, nhưng Giang Sở Dạ lại chết thê thảm vô cùng. Nô thị nhân hiểu lầm Vân gia người cùng Giang Sở Dạ xin lỗi, lúc sau làm người đem Vân gia người đưa về tới, lại tặng không ít tài vật xem như bồi thường, nhưng bồi thường lại có tác dụng gì? Người đều đã chết không thể chết lại. Nói xong lúc sau, Hà Thị lại triển triển nước mắt, Mi Nhi, ngươi cần phải chịu đựng. Nương liền ngươi một cái khuê nữ, ngươi ngàn vạn không thể có việc a. Mi nương nghe xong đảo thật liền bình tĩnh trở lại, như thế xem ra Hà Thị nhìn thấy Giang Sở Dạ chỉ là S13. Chân chính Giang Sở Dạ sau khi rời khỏi đây vẫn luôn không trở về, cũng không truyền đến không tốt tin tức, Mi nương chỉ có thể tưởng, không tin tức chính là tin tức tốt. Bất quá, lần này sự kiện khẳng định là Ôn Dương chủ ý a, không thể tưởng được hắn ác độc đến tận đây. Thế nhưng dùng loại này phương pháp muốn hại Giang Sở Dạ chết không toàn thây, nếu là đi không phải S13 mà là Giang Sở Dạ. Mi nương không dám tưởng tượng không có ở cuối cùng một khắc đem S13 triệu hồi công năng, Giang Sở Dạ có thể hay không đã không còn nữa, chỉ có thể may mắn mà tưởng may mắn S13 công năng cường đại, bằng không lúc này nàng chỉ sợ muốn đề ra đại đao đi tìm Ôn Dương liều mạng, mặc kệ đua không đua đến quá, ít nhất phần thắng sẽ không rất cao. Giang Sở Dạ không ở. Nàng còn không dám nói Giang Sở Dạ không có việc gì, mọi người nhiều ít đôi mắt đều nhìn Giang Sở Dạ bị vỡ nát, nàng tìm không thấy tốt lý do thuyết minh Giang Sở Dạ không chết nguyên nhân, chỉ có thể chờ Giang Sở Dạ trở về lại tưởng nói như thế nào. Lúc sau, Mỹ Nương vì không ra đi bị người nhìn ra nàng không nhiều thương tâm, chỉ nói mệt mỏi, nằm hồi trên giường tưởng sự tình. Hà Thị mọi người thấy nàng nhìn không ra quá thương tâm, lại không thể xác định không thương tâm, liếc nhau lúc sau. Quyết định vô luận như thế nào Mi nương bên người đều không thể thiếu người, vạn nhất nàng thật muốn không khai lại làm ra điểm cái gì cực đoan sự, đã có thể sẽ làm bọn họ hối hận không kịp. Vì thế, Vân gia mọi người chia làm mấy bát, thay phiên bảo hộ ở Mi Nương bên người. Mi Nương cảm động đồng thời lại có chút bất đắc dĩ, nàng không có phương tiện nói ra nguyên nhân, chỉ có thể tùy ý bọn họ tại bên người bảo hộ. Trải qua chuyện này lúc sau, Vân Lão Nhị một nhà chạy ảnh cũng chưa, rốt cuộc không đề phòng ở sự, phỏng chừng cũng là sợ bị những người này trở thành nơi chút giận, nhưng thật ra làm mấy nhà người an tâm không ít. Tuy rằng, Giang Sở Dạ thi cốt không tìm được, nên làm vẫn là muốn làm, bởi vì không biết Giang Sở Dạ đánh cái gì chủ ý còn không xuất hiện, Mi Nương cũng chỉ có thể từ những người này đi lan lộn. Tới rồi buổi tối, lều tang lễ đắc hảo, nhân thành thủ phủ nổ mạnh sự kiện đã truyền thực quảng, lại có Trần Thị Khoa Trương miêu tả, thực mo phủ cận người không sai biệt lắm đều biết nhà này chết người chính là ở thành thủ trong phủ bị nổ chết, nghe nói chết vẫn là như vậy thảm, tới xem náo nhiệt thật là không ít. Trần Thị cũng hỗn loạn ở này đó người chung, đương có người hỏi thành thủ phủ nổ mạnh khi hiện trường khi, Trần Thị giảng kêu kêu sinh động như thật, thậm chí còn có điểm tiểu kích động, nói đến động tình chỗ cơ chân múa tay bộ dáng làm Vân ra mọi người hận thẳng cắn răng. Đặc biệt là mới vừa chết nhi tử Giang Đại Bá, trong mắt đều đỏ. Cuối cùng vẫn là Tô Hoán Vũ nhìn không được, ôm đại dê con lại đây, một chân đem Trần Thị đá ra thật xa bên này mới ngừng nghỉ xuống dưới. Mà bị đá Trần Thị thật vất vả từ trên mặt đất bò dậy, nhìn đến Tô Hoán Vũ muốn giết người dường như ánh mắt sau, dọa té ngã lộn nhào mà chạy trốn. Giang Đại Bá ở trong triều nhiều năm, như thế nào nhìn không ra Giang Sở Dạ chết chính là cái âm mưu. Vẻ mặt của hắn vẫn luôn đều thực nghiêm túc, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm thành thủ phủ phương hướng híp lại mắt. Mi Nương sợ hắn là thương tâm quá độ, lẳng lặng mà đi đến hắn bên người, do dự mà có phải hay không trước đem Giang Sở Dạ không chết tin tức cùng hắn lộ ra một ít. Giang Đại Bá lại trước mở miệng, Mi Nhi, ngươi chớ có quá mức thương tâm, Đại Bá tin tưởng Sở Đêm còn sống. Mi Nương đống nhiên trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Giang Đại Bá lộ ra quỷ dị tươi cười mặt, không biết hắn là từ đâu tới như vậy tự tin. Giang Đại Bá khỏe miệng hướng một bên khơi mào, tay loát đen nhánh trồng râu, biết tử chi bằng phụ, hắn nếu là như thế này dễ dàng đã bị người ám toán, ha xứng làm ta Giang biết vọng nhi tử. Hào đi, Mi Nương lần đầu tiên biết Giang Đại Bá nguyên lai không gọi Giang cây cột, mà là kêu Giang biết vọng, nhưng lúc này không phải biểu hiện kinh hỉ thời điểm, Mi Nương chỉ là rũ mắt mục, một bộ nghe bộ dáng. Giang Đại Bá nói xong lúc sau, lộ ra một tia cười lạnh. Đại Bá nhưng thật ra muốn nhìn những người đó còn có cái gì âm mưu quỷ kế, bất quá Mi Nhi ngươi phải nhớ kỹ ngươi Sở Đêm ca ca còn hảo hảo mà sống ở trên đời này, bất luận người khác nói cái gì đều phải nhớ rõ. Mi Nương ân thanh, chính là Giang Đại Bá không nói nàng đều sẽ nhớ rõ, mà Giang Đại Bá nói như vậy mục đích đâu? Chẳng lẽ là tưởng nói cho nàng Giang Sở Dạ còn sống, muốn nàng nhất định chờ hắn? Liền tính Giang Sở Dạ thật liền không còn nữa lúc này nàng cũng sẽ không suy xét tìm nhà tiếp theo vấn đề đi. Giang Đại Bá cũng quá phòng ngừa chu đáo chút. Giang Đại Bá đối Mi Nương biểu hiện thực vừa lòng, chắp tay sau lưng đi rồi, lưu lại Mi Nương một người suy nghĩ, hắn rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Còn gần là không muốn đối mặt nhi tử tử vong. Rốt cuộc bình thường dưới tình huống, nổ mạnh sau lưu lại hài cốt chính là tìm được S13 Sở Xuyên kia kiện thuộc về Giang Sở Dạ quần áo. Nếu thay đổi người khác tới tưởng Giang Sở Dạ sinh hy vọng cơ bản bằng không. Buổi tối lều tang lễ điểm trường minh đăng, chiếu đến lượng như ban ngày, Mi Nương xuyên một thân đồ trắng ngồi ở đệm hương bù phía trên, lấy người ở góa thân phận túc trực bên linh cứu. Nàng biết Giang Sở Dạ không chết, nhưng vì diễn kịch diễn nguyên bộ, lại không thể không làm loại này làm nàng thực rắc đen đuổi sự, thầm nghĩ chờ Giang Sở Dạ trở về nhất định phải dùng lá bưởi hảo hảo mà cho hắn tẩy tẩy. Ôn Dương tới thời điểm Mi Nương chính quỳ hai chân tê dại, nhớ tới hoạt động, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Ôn Dương như cũ là thẳng tắp ánh mắt, Mi Nương cúi đầu, sửa sang lại cảm xúc, bằng không nàng sẽ xúc động mà trực tiếp một quyền đánh vào hắn trên mặt. Nàng đã sớm biết Ôn Dương sẽ đến, hắn sao có thể bỏ qua như vậy một cái tới tiếp cận, an ủi nàng cơ hội. Không ai biết Đại Giang Sở Dạ bị tạc chính là S13, Ôn Dương cũng khẳng định không biết, nếu hắn có thể lựa chọn lúc này. Mục đích của hắn rất có thể chính là tưởng người sấn hư mà nhập, nhất cử công chiếm nàng yếu ớt tâm linh. Mi Nương khinh bỉ, chẳng lẽ Ôn Dương thật đương nàng làng ốc? Liên tính Giang Sở Dạ thật bị nổ chết, nàng sẽ đem hung thủ hắn trở thành người tốt sao? Lại không phải xuẩn đến liền như vậy rõ ràng âm mưu đều nhìn không ra tới, cũng không biết hắn là từ đâu tới tự tin, thật đương chính mình mị lực không người có thể kháng cự. Ôn Dương thượng chú hương, Mi Nương đáp lễ. Ôn Dương đi đến Mi Nương trước mặt, ngồi xổm xuống, nén bi thương. Mi nương lại đáp lễ. Ôn Dương nhíu nhíu mi, ta cùng với thành thủ tương giao tâm đầu ý hợp, lần này nguyên bản là hảo ý lưu các ngươi ở trong thành an trụ, không nghĩ lại phát sinh này loại tai họa, đối này ta cảm giác sâu sắc ấy nấy, việc này tuy không phải ta mong muốn, lại là nhân ta dựng lên, nếu các ngươi có gì yêu cầu thỉnh cứ việc hướng ta đưa ra. Mi nương cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, thật lâu sau nói, sẽ không khách khí. Ôn Dương gật đầu, như thế rất tốt. Mi nương nói, quốc sư có tâm. Ôn Dương nói, ta thích ngươi kêu tên của ta. Mi nương rũ mắt chưa ngữ, cự tuyệt chi ý cực minh. Ôn Dương thở dài, ngươi cho rằng là ta hại chết Giang Sở Dạ đi. Ta nếu nói không phải ngươi định không tin, ta cũng không biện giải. Đối đãi ngươi chân chính hiểu biết ta ngày đó chắc chắn tin tưởng hôm nay việc cùng ta không quan hệ. Thấy Mi nương vẫn là một bộ lười biếng bộ dáng, Ôn Dương nói, đi ra ngoài đi một chút như thế nào. Mi nương thấy Hà Thị đám người nhìn qua khi vẻ mặt lo lắng, trở về cái trấn an ánh mắt, lúc sau liền cùng Ôn Dương một trước một sau ra lều tang lễ. Đi ở trên đường, ban đêm phong hơi có chút lạnh, thổi Mi nương co rúm lại hạ, Ôn Dương từ trong không gian lấy ra một kiện hắn áo ngoài vì Mi nương khoác ở trên người, Mi nương nói thanh, cảm ơn. Ôn Dương cười nói, kỳ thật, ngươi thoạt nhìn cũng không giống có bao nhiêu thương tâm. Mi nương hơi cong khoe miệng, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, ngươi nói không gian trừ bỏ những cái đó công năng ở ngoài có thể hay không còn có khác công năng. Ôn Dương sửng sốt, thử nói, ngươi là nói. Tỷ như có thể khởi tử hồi sinh công năng. Mi nương không đợi hắn hỏi xong, đi trước trả lời. Ôn Dương ánh mắt lập lòe, vì sao có nảy vừa nói. Mi nương hai mắt chỉnh chờ mong trạng, ta không gian ở sở đêm ca ca bị nổ chết đồng thời đóng cửa. Ngươi nói nếu là không gian có lại mở ra một ngày, có phải hay không cũng có thể trả ta một cái tân sở đêm ca ca. Ôn Dương kinh ngạc biểu tình làm Mi nương tâm tình rất tốt, mà Ôn Dương khô cằn thanh âm cũng ít ngày thường ra vẻ ưu nhã. Ngươi không gian đóng cửa. Ân, ta vào không được, bất quá bên trong đồ vật vẫn là có thể lấy ra tới. Nói, từ trong không gian cầm một cái quả đào ra tới gặm. Mà Mi nương hung tợn mà gặm quả đào bộ dáng, làm Ôn Dương đánh cái dùng mình. Thật giống như lúc này bị Mi nương cắn vào trong miệng quả đào chính là hắn giống nhau. Mi nương tươi cười có chút tàn nhẫn, có thể làm Ôn Dương nhìn chúng nàng chỉ sợ cũng là nàng không gian. Hiện giờ nghe nói nàng không gian đóng cửa, Ôn Dương liền giống như là giỏ che múc nước công dạ chẳng, sở làm hết thảy đều thành uổng công, có thể không vội mới là lạ đâu. Nhưng ở biết nàng còn có thể từ trong không gian ra bên ngoài lấy đồ vật, đối với nàng không gian lại có như vậy điểm chờ mong. Tự nhiên sẽ không dễ dàng đối nàng hạ độc thủ. Nàng cũng không sợ Ôn Dương sẽ không tin nàng nói không gian phong bế. Phía trước nàng liền nói quá Giang Sở Dạ có thể cùng nàng cùng chung không gian. Hiện giờ Giang Sở Dạ người không còn nữa. Không gian phong bế cũng không phải không có khả năng. Ôn Dương quả nhiên mày khóa không thể lại khẩn. Kêu biểu tình so Mi nương cái này không gian chủ nhân còn muốn khổ sở. Cuối cùng vẫn là thở dài. Chỉ mong không gian còn sẽ có mở ra một ngày. Lúc sau. Hai người yên lặng mà đi ở trên đường, thẳng đến đem Mi nương lại đưa về lều tang lễ. Ôn Dương cũng chưa nói một câu, hắn kia vô cùng đau đớn bộ dáng làm Mi nương rất là vui mừng, đồng thời cũng càng thêm xác định hắn tiếp cận chính mình vì chính là chính mình không gian. Trước khi đi Ôn Dương hướng Mi nương hỏi một ít về Như Ngọc cặp sách tu luyện khi vấn đề, Mi nương tự nhiên là nhất nhất vì hắn cẩn thận giải đáp, kia thật là làm được không hề giữ lại, nàng là thiệt tình chờ mong Ôn Dương thần công đại thành A. Ôn Dương đi rồi, Mi nương bị Hà Thị mang về ngủ, quả nhiên nửa đêm thời gian Giang Sở Dạ sờ tiến vào, để tránh bị Hà Thị đám người biết hắn không chết, mà biểu hiện làm người hoài nghi, hai người quyết định đem Giang Sở Dạ còn sống trước đó không nói đi ra ngoài, như vậy cũng liền phương tiện Giang Sở Dạ đang âm thầm hành sự. Hiện giờ không gian đóng cửa, bọn họ càng không có đấu bại Ôn Dương phần thắng, chỉ có thể tìm cơ hội xuống tay. Mà Ôn Dương như vậy cẩn thận như hồ ly giống nhau tính cách lại làm Giang Sở Dạ nhiều lần không thể đắc thủ, không bằng hóa minh vì ám, lại đại thời cơ. Chỉ là trong khoảng thời gian này liền phải khổ Giang Sở Dạ, ba ngày không thể xuất hiện trước mặt người khác, buổi tối liền cái ngủ địa phương đều không hảo tìm. Mi nương mới vừa đem đối hắn đau lòng ý nghĩa biểu đạt ra tới, lại xem Giang Sở Dạ đã ở nàng trên giường nằm hảo, Mi nương đầy đầu hắc tuyến. Ngươi không phải tính toán sau này đều ngủ ở ta nơi này đi. Giang Sở Dạ vô tội mà chớp chớp mắt, bên ngoài. Lãnh. Mi nương chịu chịu khoe miệng, ngươi có thể hồi chính mình ra ngủ. Giang Sở Dạ lắc đầu, ta không. Yên tâm ngươi. Mi nương hết trô nói rồi, cái gì lý do còn có thể so cái này lý do càng thuyết phục nàng. Tuy rằng không biết hắn không yên tâm cái gì, dù sao cũng là đối nàng có tâm A. Vì thế, Mi nương cũng liền cam chịu Giang Sở Dạ ở nàng trong phòng ngủ lại sự thật, cũng may nàng giường còn đủ đại, hai người lại đều không phải cái loại này dáng người biến dạng người, chỉ cần hảo hảo mà ngủ đảo cũng sẽ không cảm thấy tê. Mi nương đối với Giang Sở Dạ ngủ lại trong lòng tức là chờ mong lại là thấp thỏm, liền sợ hắn sẽ làm cái gì, lại sợ hắn sẽ làm cái gì, kết quả không bao lâu liền nghe được Giang Sở Dạ đều tiếng hít thở. Hắn thế nhưng liền như vậy ngủ. Mi nương hảo thất bại, dọn dẹp một chút tâm tình dựa gần Giang Sở Dạ nằm hảo, không bao lâu cũng ngủ. Lại bình minh, Mi nương tỉnh lại khi, Giang Sở Dạ đã không còn nữa, bên ngoài truyền đến rất thơm hương vị. Cẩn thận vừa nghe là Lạc Hành Du bánh trứng. Mi nương xuyên giày ra tới, Nguyệt nương cùng Tô Hoán Vũ im ắng mà giáo đại dê con dùng chân sau đi đường, Hà thị cùng Lý thị ở vội vàng hướng trên bàn bãi cơm, bên cạnh bàn ngồi cá nhân, Trường Một Trương nhìn liền tưởng bẹp mặt, đúng là không thỉnh tự đến Ôn Dương. Ôn Dương vừa thấy Mi nương ra tới, cười đứng dậy, "Hôm nay ta phải rời khỏi Tân An thành, đặc tới chào từ biệt." "Ngươi phải đi?" Mi nương kinh ngạc. Nguyên bản còn nghĩ hắn sẽ triển chính mình tới khi nào đâu. Không thể tưởng được như vậy liền từ bỏ, thật đúng là ngoài dự đoán. Ôn Dương gật đầu, ly kinh nhiều ngày, đến trễ rất nhiều sự, nên là trở về lúc. Cũng hảo, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Tuy rằng hắn rời đi lớn nhất có thể là nhân Mi nương không gian đóng cửa mà thất vọng rồi, lại hoặc là trừ bỏ Giang Sở Dạ cái này trong lòng họa lớn mà nhẹ nhàng, tóm lại hắn có thể đi là tốt nhất bất quá. Ở không có tất thắng nắm chắc là lúc, Mi nương thật đúng là không muốn cùng hắn vẫn luôn như vậy hư đáp lời, hắn có thể rời đi cuối cùng, hy vọng lần sau gặp mặt là lúc chính là nàng có thể nhất cử giết hắn thời điểm. Ôn Dương cũng không để ý Mi nương lời nói lãnh đạm, nghĩ đến kinh thành cái kia không biết cố gắng thái tử, cũng xác thật là làm người thực không bất lo, không lưu tại kinh thành nhìn, như thế nào cũng là không yên tâm, nỗ lực lâu như vậy, tổng không thể thất bại trong gang tấc đi. Ôn Dương đi rồi, mọi người ngồi vây quanh ở trước bàn cơm đều có chút nuốt không trôi, tuy rằng Giang Sở Dạ ngày thường đều là trầm mặc ít lời, nhưng không nói lời nào ngồi ở chỗ kia tồn tại cảm cũng là như vậy cường, đột nhiên liền ít đi hắn, vẫn là cái loại này vĩnh viễn mà thiếu. Ai cũng không có ăn cơm tâm tình. Mi nương đâu? Tuy rằng biết Giang Sở Dạ còn sống, có thể tưởng tượng đến Ôn Dương cùng không gian sự, nàng cũng là nuốt không trôi, không biết bước tiếp theo nên đi như thế nào. Đột nhiên Giang Đại Bá hỏi, Sở Đêm chết, hay không cùng vừa mới người nọ có quan hệ? Một câu, trên bàn cơm đều yên tĩnh, liền tiếng hít thở cũng nghe được đến, Mi nương đang do dự muốn nói như thế nào khi, Giang Đại Bá lại nói, sát tử chi thủ không đội trời chung, Giang mộ thể báo này thủ. Trong tay chiếc đũa sinh sôi bẻ gãy thành hai đoạn, Mi nương hảo cái vô ngữ, Giang Đại Bá mãi tự tin lý. Không phải nói ngươi nhi tử còn sống mị. Chẳng lẽ chỉ là muốn làm ta không tái giá mới như vậy nói? Còn có. Vừa mới ngươi sao không phát huy? Bất quá không chờ Mi nương nói cái gì đó, Giang Đại Bá lại nói, ta đây liền thu thập hồi kinh, các ngươi. Bảo trọng. Nói, đứng dậy về nhà, thu thập đồ vật chuẩn bị phải đi. Nay bữa cơm cơ bản cũng liền tính là tan, Mi nương cái này cấp A, Giang Sở Dạ cũng không biết chạy đi đâu. Muốn tìm hắn thương lượng thời điểm như thế nào liền người đều tìm không thấy, liền hắn cha này trạng thái, có thể làm hắn một mình hồi kinh sao. Giang Đại Bá vừa mới không có nhi tử, một người lên đường ai cũng không yên lòng, cuối cùng, Vân gia người một thương lượng, cũng quyết định đi theo hắn cùng nhau hồi kinh, ít nhất trên đường có cái chiếu cố. Nhưng chờ Vân gia bên này thu thập hảo, lại đi Giang gia nhìn lên, sớm đã người không phòng trống, chính là Tô Hoán Vũ cũng bị Giang Đại Bá cấp mang đi. Chỉ để lại vẻ mặt bất đắc dĩ sùng trí kính cùng nhị nha, liền mã đều bị kỵ đi rồi hai thất. Mi nương không có biện pháp, chỉ còn lại có một con ngựa, nhiều người như vậy như thế nào theo kịp. Liên tính ở Tân An thành hiện mua mã cũng khẳng định không đuổi kịp kia hai con ngựa cất trình, nàng lại không thể từ trong không gian trực tiếp ra bên ngoài lấy mã. Cuối cùng, đành phải thương lượng đi trước mua mã, lại chậm rãi hướng kinh thành đuổi theo, liền tính là đi chậm cũng muốn xác định Giang Đại Bá bình an mới hảo. Lại nói, bọn họ cũng mãnh liệt yêu cầu đi cấp Giang Sở Dạ báo thù. Mi nương cản cũng không được, không ngăn cản cũng không phải, chỉ có thể cắn răng quyết định cùng mọi người cùng thượng kinh. Thi Quân Hải ở biết được Giang Sở Dạ bị nổ chết tin tức sau liền tới xem qua, chảy không ít nước mắt, đương nghe nói mọi người phải đi sau, giữ lại vài câu lúc sau, cũng mặc cho mọi người rời đi, cũng đáp ứng nhất định sẽ chiếu cố hảo Vân Lão Thái Thái. Làm Thi Quân Hải giúp đỡ tìm hai con ngựa, Vân Lão Đại một nhà cùng Vân Lão Tam một nhà mang theo Sùng Chí Kính cùng Nhị Nha cũng liền bắt đầu hướng kinh thành mà đi giải lâu chi lữ. Ra khỏi thành khi thuận lợi làm Mi Nương càng thêm xác định Ôn Dương mục tiêu là Giang Sở Dạ. Hiện giờ Giang Sở Dạ đã chết, liên thành môn người đều không vì làm khó người khác. Ra khỏi thành khi chỉ cần giao ra khỏi thành phí liền rất thuận lợi mà ra khỏi thành. Dọc theo đường đi ngồi ở trong xe ngựa Mi Nương đều không nói lời nào, yên lặng mà ở kho hàng tìm kiếm, liền muốn tìm ra cái gì có thể lập tức liền đem Ôn Dương độc chết đồ vật, lần sau gặp lại dứt khoát trực tiếp thượng độc được. Đến nỗi Giang Sở Dạ đã chạy đi đâu, ở phát hiện bọn họ đều không thấy có thể hay không sốt ruột nàng mới không lo lắng, Giang Sở Dạ lại không phải ngốc tử, như vậy có quy hoạch, có trật tự rút lui đều nhìn không ra tới sao. Nói vậy không dùng được bao lâu hắn là có thể đuổi theo. Quả nhiên, tam chiếc xe ngựa mới đi rồi một ngày, ở một chỗ vứt đi thôn xóm nhỏ chân, màn đêm buông xuống không lâu, giá phi thảm Giang Sở Dạ liền đuổi tới. Vừa thấy Giang Sở Dạ, Vân gia người đều dọa mặt trắng bệnh, đặc biệt là nhìn thấy Giang Sở Dạ là từ bầu trời xuống dưới, càng là sợ quá sức, thẳng đến Giang Sở Dạ giải thích hắn không chết, chỉ là vì mê hoặc địch nhân giả chết, tuy rằng không giải thích rõ ràng lúc ấy là như thế nào thoát hiểm, Vân gia người nhưng thật ra thật không quá sợ. Nói như thế nào cùng Giang Sở Dạ cũng nhận thức lâu như vậy, liền tính là quỷ cũng không cảm thấy như vậy quá đáng sợ, lại còn có Mi Nương cùng Sùng Chí Kính ở bên bảo đảm. Tuy rằng vẫn là đối phi thảm thần kỳ tỏ vẻ kính sợ, ở xác định Giang Sở Dạ thật là sống sờ sờ sau, cũng liền đều buông tâm. Hà Thị lúc ấy liền khóc, lôi kéo Giang Sở Dạ cánh tay kêu kêu một cái thương tâm, nàng đây là thật đem Giang Sở Dạ trở thành chính mình hài tử, tưởng tượng đến nữ nhi muốn góa chồng trước khi cưới khổ sở cũng không dám biểu hiện ra ngoài, liền sợ nữ nhi chịu không nổi. Hiện giờ biết Giang Sở Dạ không có việc gì, trong lòng buông lỏng biếng nhác xuống dưới. Mấy ngày nay thương tâm à, khổ sở à, đều phát tiết ra tới. Buổi tối nhân khổ sở cũng chưa như thế nào ăn cơm, ở biết được Giang Sở Dạ thật không có việc gì sau, một đám bụng đều đói thầm thì kêu. Nhóm lửa nấu cơm, Giang Sở Dạ thậm chí là làm cho Vân Lão Đại cùng Vân Lão Tam Hà Thị, Lý Thị, Nguyệt Nương mặt từ chữ vật vòng ngọc ra bên ngoài lấy đồ vật, xem mấy người kinh hô liên tục. Giang Sở Dạ lại đúng lúc mỗi người tặng một quả chữ vật vòng ngọc, cũng làm mấy người lấy máu nhận chủ, lúc sau lại cho mỗi người đều cầm rất nhiều đồ vật hướng vòng ngọc trang, có đồ ăn, hữu dụng phẩm, mấy người chơi kêu kêu một cái vui sướng. Mi Nương khỏe miệng run run, hóa ra hắn chính là để phòng hắn cha đúng không? Đương Hà Thị tiếc nuối mà nói lên Giang Sở Dạ lấy về tới những cái đó xính lễ khi, Mi Nương vì làm nàng nương an tâm, giả tá cũng là dùng chữ vật vòng ngọc. Kỳ thật là từ trong không gian đem những cái đó xính lễ đều lấy ra tới, làm nàng nương cất vào chữ vật vòng ngọc. Hà Thị vội vàng cười cự tuyệt, Mi Nhi thu liền hảo, nương liền ngươi một cái khuê nữ, này đó tới khi nào cũng đều là ngươi, nương chỉ cần biết rằng xính lễ còn ở liền hảo. Mi Nương đành phải đem đồ vật lại trang trở về, nàng cũng biết nhún nhường đến cuối cùng Hà Thị cũng sẽ không đem xính lễ thu đi, nói nhiều đều là khách sáo. Thân mẫu nữ hai chỉnh những cái đó hư cũng chưa dùng, chỉ cần cấp Hà Thị Trang cũng đủ tiền bạc cùng đồ ăn là được. Nói vậy Giang Sở Dạ làm như vậy mục đích cũng là làm tốt phải rời khỏi chuẩn bị, vì thế, nàng cũng cướp đoạt kho hàng, đem những cái đó nàng cho rằng hữu dụng, hoặc là khả năng hữu dụng đồ vật đều cấp mấy người trang lên, rất sợ nàng không ở tình hình lúc ấy làm mấy người ăn khổ. Qua lúc ban đầu hưng phấn lúc sau, Lý Thị trước ý thức được không đúng chỗ nào, Mi Nhi, các ngươi không phải rời khỏi cha mẹ cùng đại bá mẫu đi. Một câu nói tất cả mọi người dừng lại điên cuồng trang đồ vật động tác, thẳng tóc mà nhìn về phía Mi Nương cùng Giang Sở Dạ. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ liếc nhau, liền tính lúc này không thừa nhận, luôn là có phải rời khỏi thời điểm, cùng với đến lúc đó lại nói không bằng sớm chút làm cho bọn họ có chuẩn bị tâm lý. Mi Nương cười nói, đại bá nương, Hiên ca ca hiện giờ một người bên ngoài làm buôn bán. Tiêm cùng sở đêm ca ca không yên tâm, cũng chính là cảm thấy bên này không gì sự qua đi nhìn xem. Thật chỉ là đi xem ngươi Hiên ca ca. Lý Thị cau mày, nàng tâm tư luôn là so người khác tinh tế một ít, xem sự cũng càng thấu chút, đặc biệt là ở trải qua Giang Sở Dạ suýt nữa bị ám toán đến chết xong việc, nàng càng là giác có chút bất an. Hiện giờ thấy Mi Nương cùng Giang Sở Dạ một bộ phải rời khỏi bộ dáng, sao có thể yên tâm đến hạ? Mi Nương dùng sức gật đầu, đại bá nương yên tâm đi, thật sự chỉ là đi xem Hiên ca ca, nếu là sinh ý không hảo làm, khiến cho Hiên ca ca cũng đem sinh ý ngừng, bọn em đều trở về, đến lúc đó người một nhà không bao giờ tách ra. Tuy rằng vẫn là không yên tâm, nhưng Mi Nương nói đều nói đến này phân thượng, đặc biệt là gặp qua chữ vật vòng ngọc thần kỳ lúc sau, biết bọn họ đều là làm đại sự người, cũng sẽ không lại như thế nào ngăn đón, chỉ là không ngừng nói trên đường phải chú ý cái gì, ngàn vạn không cần dễ dàng tin tưởng người khác linh tinh nói. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ đều nhất nhất đáp ứng, trong lòng đều là ấm áp. Kiếp trước Mi Nương từ nhỏ không có mẫu thân, ở phụ thân lại cưới lúc sau đối nàng quan ái cũng ít không thể lại thiếu, mẹ kế cùng muội muội tự nhiên càng không thể có thể đối nàng như thế nào hảo, có thể nói là từ nhỏ liền không như thế nào cảm thụ quá người nhà quan tâm. Hiện giờ chẳng những có cha mẹ ái, đại bá một nhà cũng đem nàng trở thành đầu quả tim giống nhau đau, làm nàng như thế nào có thể không cảm động. Nếu không phải vì đem Ôn Dương quốc sư uy hiếp hoàn toàn giải quyết rớt, nàng thật hận không thể cả đời liền tìm cái tiểu địa phương cả nhà cùng nhau hảo hảo mà quá đến lão. Giang Sở Dạ đâu? Tuy rằng có cha có nương, nhưng hắn cha từ nhỏ trừ bỏ ra trận đánh giặc chính là nghiêm khắc yêu cầu hắn văn võ, giống loại này nồng đậm quan ái có thể nói là rất ít. Hắn nương tuy là toàn tâm toàn ý đau hắn, nhưng hoàng thất yêu thương phương thức cũng là bất đồng, liền tính là yêu thích cũng muốn bách với quy củ rụt rè. Thậm chí hắn cùng bà Vũ ở bên nhau thời gian so với hắn nương đều phải lớn lên nhiều, thế cho nên ở trong lòng hắn, mẫu thân chỉ là một cái sinh người của hắn, lại có chính là hắn muốn hiếu kính người. Từ nhỏ đến đại, hắn làm hảo, sẽ đổi lấy mẫu thân nhàn nhạt tươi cười, cũng là như vậy rụt rè. Nếu là làm sai, mẫu thân cũng chỉ là lạnh lùng một ánh mắt, liền câu trách cứ nói đều là thiếu phụng, đều có phu tử nghiêm thêm quảng giáo. Mà Vân gia người tắc bất đồng, tuy nói nhật tử quá khổ, ái chính là ái, quan tâm chính là quan tâm, vô luận là trách cứ vẫn là quan ái đều là như vậy rõ ràng chính xác làm người xem tới được, cảm thụ được đến, chỉ có lúc này Giang Sở Dạ mới có loại sát sát thật thật tồn tại cảm giác. Một bên nghe các trưởng bối lại nhảy mà nói, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ một bên thủ hạ không ngừng nướng từ liệu lý cơ gia công ra tới nguyên liệu nấu ăn. Này đó nguyên liệu nấu ăn nhưng nướng nhưng nấu, vừa lúc nương ngọn lửa ăn đốn nướng bờ bờ cờ bữa tiệc lớn cũng không tồi. Lại nấu chút nùng canh, nhưng thật ra ăn cảm thấy mỹ mãn. Trải qua thương nghị, Giang Sở Dạ cùng Mi Nương vẫn là cho rằng đem Vân gia người đưa đến Dung Thành tương đối hảo, nơi đó có Dung Vương che chở an toàn cũng có bảo đảm. Vân gia nhân vi làm Giang Sở Dạ cùng Mi Nương an tâm tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Định hảo lúc sau, mọi người quyết định ngủ, Mi Nương lại lấy ra một lều trại, lại lần nữa làm mấy người cảm thán thật lâu sau. Mi Nương từng cái giáo cha mẹ cùng đại bá một nhà cấp lều trại giả thiết chính tự, Nguyệt Nương học thực mau, hai đối vợ chồng tuổi đại chút, học lên nhưng thật ra có chút tốn công, hảo lại nhiều giáo mấy lần cũng liền đều sẽ. Đem lều trại thiết trí thành cự thạch trạng thái. Lúc sau lại cường điệu cho dù có chữ vật vòng ngọc cũng không thể tùy tiện làm cho người ngoài mặt đem đồ vật ra bên ngoài lấy, mọi người cũng đều nói hiểu được. Lúc này mới lại lấy ra đệm chăn phô hảo, chuẩn bị ngủ, Nguyệt Nương yêu cầu cùng Mi Nương tê ở bên nhau ngủ, Mi Nương cũng cười đáp ứng, chờ đem mọi người đưa đến Dung Thành sau, nàng cùng Giang Sở Dạ liền sẽ rời đi, ngẫm lại thật đúng là luyến tiếc. Một đêm ngủ ngon, sáng sớm hôm sau, vừa mới tỉnh lại liền xuyên thấu qua có thể biểu hiện bên ngoài tình cảnh lều trại môn nhìn đến bên ngoài có một đám người, chừng 100 nhiều, vây quanh bọn họ ngày hôm qua thiêu quá mức dấu vết vòng vòng, trong đó nhất thấy được chính là cái kia Điền Đại Ngưu. Nguyệt Nương đầu tiên là ngạc nhiên lều trại mảnh thượng còn có thể nhìn đến bên ngoài hình ảnh, tiếp theo lại cười trộm những người này liền ở trước mắt lại nhìn không tới bọn họ, tiếp theo chính là đối Điền Đại Ngưu tỏ vẻ nàng căm ghét, tỉ. Cái kia Điền Đại Ngưu thật không phải đồ vật, không phải là đi theo bọn em đuổi theo đi. Mi Nương gật đầu, rất có thể, đánh giá nếu hôm qua ra khỏi thành khi bị hắn nhìn thấy Sở Đêm ca ca cùng Tô Hoán Vũ đều không nhớ tới muốn báo thủ. Ta đi, làm thịt hắn. Giang Sở Dạ đề đao muốn đi ra ngoài, bị Mi Nương ngăn lại, gấp cái gì? Nhất hư cái kia chính là Điền Đại Niên Trung, bên ngoài như vậy nhiều người tổng không thể đều giết đi, chờ lát nữa tìm không thấy. Bọn họ tự nhiên sẽ đi. Giang Sở Dạ nghe lời mà ngồi xuống, xem bên ngoài người vẫn là vẻ mặt khó chịu. bên ngoài người không đi, dứt khoát liền sấn thời gian này ăn cơm sáng đi. Mỹ nương từ trong không gian lấy ra nguyên liệu nấu ăn, lều trại có nấu nướng công năng cùng đồ làm bếp, hoàn toàn là từ năng lượng mặt trời chuyển hóa nhiệt năng, chỉ cần điểm đánh màn hình điều khiển là có thể hoàn thành. Nguyệt nương chơi thực vui vẻ, Mỹ nương lại đem này đó công năng đều dạy cho mọi người. Cơm sáng liền từ Nguyệt nương phụ trách nấu nướng, Mỹ nương tắc mang theo mọi người lại bắt đầu học tập lều trại mặt khác công năng cùng sử dụng. Dù sao này đỉnh lều trại cũng là muốn để lại cho bọn họ dùng, nhiều sẽ một ít tương lai sử dụng khi cũng càng có thể thoải mái chút. Cơm sáng là bỏ thêm ước chừng thịt bò mì nước, xứng với mấy thứ nhìn xinh đẹp ăn mỹ vị ăn sáng, thật đúng là rất làm người có muốn ăn. Ngồi ở bàn ăn bên, mọi người mỹ mỹ mà ăn, bên ngoài Điền Đại Ngưu đám người cũng ở ăn cơm sáng, chỉ là bọn hắn ăn liền phải kém rất nhiều, đều là nhan sắc biến thành màu đen ngạnh bánh bột nô. Ăn một ngụm đều phải nhấc lên nửa ngày, ngay ở trong miệng người biểu tình đều là thống khổ. Có như vậy đối lập, Mỹ Nương phát hiện Vân gia người bao gồm Giang Sở Dạ Sùng Trí Kính cùng Nhị Nha đều là ăn hưng thú bừng bừng, hơn nữa không sai biệt lắm đều là xem một cái người khác thống khổ, lúc sau Mỹ Mỹ mà ăn thượng một ngụm bộ dáng. Mỹ Nương cũng như vậy ăn một ngụm, quả nhiên cảm giác về sự ưu việt gì đó nhất có ái. Ăn cơm xong lúc sau chính là sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Này đó điểm tâm ngọt đều là dùng không gian liệu lý cơ gia công ra tới đặt ở trong không gian. Mỹ nương nghĩ nghĩ lại cầm một đài liệu lý cơ gia tới làm Nguyệt nương thu hồi tới. Thời gian dài như vậy nàng là đã nhìn ra, Hà thị cùng Lý thị nấu cơm trình độ cũng chính là đem đồ vật làm chín. Muốn cho các nàng tại đây mặt trên tốn tâm tư căn bản là không có khả năng, cùng với đem liệu lý cơ cho các nàng qua 3 ngày mới mẻ đầu liền ẩn sâu, không bằng liền cấp Nguyệt nương lưu chữ chơi. Dù sao Nguyệt Nương vẫn luôn biểu hiện đối này rất có hứng thú. Lại cầm một đài dệt sinh sản tuyến ra tới cấp Nguyệt Nương, nhất ái mỹ tuổi không trang điểm phải đợi khi nào lại trang điểm. Đã có chút sự đã mở ra, nàng cũng không nghĩ cất giấu, có tốt như vậy đồ vật không cho người trong nhà hưởng thụ phóng cũng là lãng phí. Dù sao Nguyệt Nương cũng không phải cái không nhẹ không nặng hài tử, nàng tin tưởng Nguyệt Nương nhất định sẽ tốt lắm giữ được bí mật. Tay cầm tay đem hai đài máy móc đều giáo hội Nguyệt Nương sử dụng. Lại cho nàng để lại cũng đủ cung hai đài máy móc điều khiển không gian thủy. Bên ngoài Điền Đại Ngưu đã dẫn người rời đi, đại khái là đi bọn họ cho rằng Vân gia người sẽ đi lộ tuyến đuổi theo đi xuống. Từ lều trại ra tới, làm Nguyệt Nương đem lều trại thu hảo, lúc sau, biện biện phương hướng, người một nhà hướng Dung Thành xuất phát. Giang Sở Dạ nhưng thật ra không lo lắng hắn cha cùng Tô Hoán Vũ. Bằng hai người công phu chỉ cần không gặp thượng quá cường hãn đối thủ tự bảo vệ mình là không thành vấn đề. Hơn nữa, sớm một ngày đem những người này đưa đến Dung Thành hắn cũng có thể an tâm mà đi tìm hắn cha cùng Tô Hoán Vũ. Dù sao chỉ bằng kia hai người ra roi thúc ngựa tốc độ, còn muốn suy xét mã thể lực vấn đề, còn có đường hướng vấn đề, mỗi ngày nhiều nhất cũng liền chạy cái vài trăm dặm, chạy thượng mấy ngày cũng chính là hắn ngồi phi thảm cả đêm sự. Để tránh trên đường gặp gỡ người quen, nhận ra đã chết rất Giang Sở Dạ, Mi Nương cầm đỉnh mũ rơm cho hắn mang lên, chính là cái loại này ngày thường ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng thường thấy hình thức, đã che nắng lại che mặt. Nguyệt Nương thấy như vậy liền phơi không đến làn da cũng xảo muốn đỉnh đầu, Mi Nương ngẫm lại dứt khoát mỗi người đã phát đỉnh đầu, dù sao như vậy mũ rơm sẽ không thực đáng chú ý, thiên nhiệt thời điểm rất nhiều người đều sẽ mang, chỉ cần đem mũ duyên kéo thấp là có thể đem mặt toàn bộ che thượng. Một đường đi tới, trên đường cơ hồ không thấy được cái gì người đi đường, cho dù số ít gặp qua mấy cái cũng đều là bước đi tập tễnh, nhìn đến Mi Nương đám người vội vàng xe ngựa, người cũng sinh long hoặc hổ, đều vòng quanh rất xa, sợ gặp được người xấu đem bọn họ đánh cướp. Mi Nương nhưng thật ra lý giải, như vậy loạn thế lại vừa lúc gặp hai năm, nhân tâm đều tan vỡ, cho dù hại người chi tâm không có, phòng người chi tâm lại không thể vô. Không có thực lực, không có dựa vào. Nếu là thay đổi nàng cũng giống nhau sẽ vòng khai rất xa. Như vậy lại đi rồi nửa ngày, Mỹ Nương nhưng thật ra không gặp gỡ Điền Đại Ngưu đám người đuổi theo, lại vẫn là gặp gỡ người quen. Tiền hổ ngày ấy sấn loạn đoạt bảo Hà thôn hai chiếc xe bò, mang theo tiền ra trang 50 nhiều người nhưng thật ra tiêu giao vui sướng mấy ngày, ngẫu nhiên gặp được lạc đơn chạy nạn giả xuống tay đoạt đoạt, ăn uống nhưng thật ra không lo. Dù sao cũng là cướp bóc, dứt khoát liền chiếm cái đỉnh núi. Dùng nhánh cây tấm bạt đậy hàng linh tinh đồ vật đắp một ít cái tốt lều, dù sao thời tiết cũng không lạnh đảo cũng thực tự tại. Ngày nay buổi trưa chính cầm buổi sáng làm bắp mặt bánh bột ngô xứng với rau dại canh hạnh phúc mà ăn, liền nghe có phái ra đi tìm hiểu quá vãng người đi đường nông hộ trở về báo nói dưới chân núi tới tam chiếc xe ngựa, nhìn giống dê béo, lúc này đang ở dưới chân núi rừng cây nhỏ nấu cơm. Thiên hổ vừa nghe tinh thần tỉnh táo, đem bắp mặt bánh bột ngô hướng bên một phóng, thao ra hỏa. Tiền gia trang theo tới này đó nông hộ, đều là cùng tiền hổ một đường đoạt lấy tới, chính là phụ nữ và trẻ em đều không đơn giản, cái nào thủ hạ chưa thấy qua huyết thương hơn người. Vừa nghe tam chiếc xe ngựa, liền tính trên xe không có gì đáng giá đồ vật, chỉ là tam con ngựa cũng đủ ăn thượng rất nhiều thiên. Nghe tiền hổ nói thao ra hỏa, lúc ấy liền có 20 mấy người thao khởi chính mình tiện tay ra hỏa đi theo đi phía trước hướng, đều sợ hướng chậm bị tước đoạt chia của cơ hội. Tiền hổ dẫn người xông lên khi, Mi Nương đang ở hướng đặt tại nhánh cây thượng trong nồi thêm nấm, Nguyệt Nương cùng Nhị Nha chủ động gánh khởi trợ thủ công tác, Hà Thị cùng Lý Thị ở một bên cầm thủy tẩy trái cây. Các nam nhân còn lại là cười tủm tỉm mà ra bên ngoài lấy rượu, rượu là không gian sản xuất, hương vị đó là nhất tuyệt, ngày thường còn sẽ liên tiếp uống. Hiện giờ Mi Nương cho bọn hắn chữ vật vòng ngọc chính là trang tràn đầy, uống thượng mấy năm cũng không có vấn đề gì, ai còn sẽ buồn xịn. Dù sao Mi Nương cũng nói, này uống rượu đối thân thể cũng hảo, có như vậy hảo lấy cớ, hôm nay chính là muốn thoải mái chè chén, chỉ cần không say biết không lộ liền hảo. Rượu là không gian sản xuất, nấm là không gian sản xuất, trong nồi hầm thịt gà hầm khoai tây cũng là không gian sản xuất, bên cạnh còn có một cái nồi nấu cơm, tự nhiên cũng là không gian sản xuất, ở cách xa xa là có thể ngửi được phát mùi hương khí. Tiền hổ đám người mới vừa xem cái ảnh liền trước bị hương khí hân hung hăng mà chảy đem nước miếng. Là thịt gà hầm khoai tây, nương, quá thơm, thật đúng là dê béo. Nương, đã lâu cũng chưa ăn qua thịt gà, tiêm cũng muốn ăn thịt gà hầm khoai tây. Hảo hảo, đem mấy người kia giết thịt gà hầm khoai tây chính là bọn em. Còn có hai níu, chờ lát nữa động thủ nhưng đừng giết, lưu trữ cấp tiêm đường tức phụ được. Đi đi, đều gì lúc còn tưởng níu. Biết cái gì kêu nhổ cỏ tận gốc không? Một cái đều không thể lưu. Hắc hắc, yếm còn không có ăn qua như vậy nộn níu. Trước lưu chữ chơi chơi bái, không đổ vật ăn khi lại giết ăn thịt. Ngươi cái khở hóa, lưu chữ không cần lương. Nương, yếm cũng muốn ăn, lần trước kia lão thái bà thịt lại ngạnh lại toan, khó ăn đã chết. Hảo hảo, chờ lát nữa nương liền cho ngươi làm hầm thịt ăn. Mi nương phát giác từ nàng dùng tẩy tủy đàn sau. Kia kêu một cái thai thính mắt tinh, những người này nói nghe thật là một chữ không rơi, nhưng như vậy bị người trở thành phế vật giống nhau làm lơ cảm giác thật đúng là có như vậy điểm không tốt lắm. Huống chi nàng còn nghe ra trong đó có một cái đúng là dám đoạt nàng xe bỏ tiền hổ, nàng cũng chưa muốn đi tìm hắn tính sổ, hắn thế nhưng bản thân đụng phải tới, không hảo hảo giáo huấn một chút sao thành. Lại nói, liền hướng những người này đối thoại, bọn họ cướp bóc giết người khẳng định không phải lần đầu tiên. Chết ở bọn họ thủ hạ người không biết có bao nhiêu, hoặc là có thể nói bị bọn họ ăn luôn người không biết nhiều ít. Mi nương cũng không phải cái gì nhân từ nương tay chủ nhân, còn không phải là giết người khấu không gian tình yêu giá trị sao. Dù sao không gian cũng mở không ra, ai khấu liền khấu đi thôi, nàng tốt xấu cũng là cái không gian chủ nhân, dựa vào cái gì muốn nghẹn khuất mà đi đồng tình những cái đó chẳng những ý muốn đoạt bọn họ đồ vật, còn muốn giết bọn hắn, ăn bọn họ thì tác nhân. Có câu nói như thế nào? Sát ác nhân tức là thiện niệm. Nếu giết những người đó có thể cứu càng nhiều người làm sao nhạc mà không vì đâu. Nếu tưởng nhất lao vĩnh giật mà làm chính mình cùng người nhà quá thượng an ổn nhật tử, nàng muốn đối mặt đại trường hợp còn không biết phải có nhiều ít, muốn giết lòng mang ý xấu giả chỉ sợ càng nhiều. Nếu là một mặt nhân từ nương tay, cuối cùng chết chỉ có thể là nàng, thậm chí còn sẽ liên lụy đến bên người người. Nếu muốn lấy sát ngăn sát, vậy quyết đoán ngầm tay đi, này đó đưa tới cửa so điền đại như những người đó còn ác các nhân, toàn cho là luyện tập. Cùng Giang Sở Dạ liếc nhau, quyết đoán từ hắn trong mắt thấy được sát khí. Lại xem Sùng Chí Kính, cũng là đằng đằng sát khí. Duy nhất có thể nghe được, lại còn tính bình tĩnh cũng chỉ có Nhị Nha, dù sao nàng là biết trường hợp này cũng luôn không thượng nàng lên sân khấu, nàng cần phải làm là hầu hạ chủ nhân tốt, cũng ở thích hợp thời điểm đem chủ nhân ích lợi lớn nhất hóa. Giết người. Vẫn là giao cho chủ nhân cùng các nam nhân đi. Mi nương thong dong, bình tĩnh mà đem nấm bỏ vào trong nồi, lấy cái muông rảo rảo, xem ly chín dục còn cần chút thời gian, một phen từ trong không gian đem kia cây đại đao cấp sách ra tới. Dù sao nàng đưa lưng về phía những người đó, cũng không sợ bọn họ sẽ nhìn ra đao là trống rông xuất hiện, lại nói nhìn đến lại như thế nào. Lại qua không bao lâu bị bọn họ nhìn đến bí mật sẽ vinh viễn trở thành bí mật. Mi nương kháng đại đao, hùng hổ mà liền hướng những người đó đi qua đi, biên đi còn sẽ xoáy khí mà đem mũ rơm mũ duyên xuống phía dưới áp áp, xung trí kính cùng Giang Sở Dạ cũng mỗi người khiêng một phen đại đao theo sau đi theo. Dáng người nhỏ sinh mi nương khiêng một phen đại đao, nguyên bản liền sẽ cho người ta thị giác thượng đánh sâu vào, tạo thành tâm linh thượng chấn động, mà nàng kêu kiên định về phía tiền hổ đám người đi tới bước chân cũng giống như mỗi một bước đều đạp ở mọi người trong lòng. Một cái, hai cái, ba cái. Tuy rằng tự nhận nhân số nhiều quá đối phương mấy lần, nhưng vì sao mỗi người trong lòng đều ở buồn trốn đâu. Nắm ra hỏa tay cũng đang run rẩy, hai cái đùi chỉ nghĩ trở về trốn, trốn càng xa càng tốt. Đầu tiên ý thức được không ổn đúng là tiền hổ, từ mi nương kháng đại đao đi tới khi hắn cũng đã dọa hai chân run cái không ngừng. Tuy nói bỏ thêm đỉnh đầu mũ rơm, quần áo cũng đều thay đổi, nhưng vì sao hắn sẽ có như vậy quen thuộc cảm đâu. Đặc biệt là mi nương kháng đại đao thân ảnh đã thành hắn trong lòng bóng đè, thường thường sẽ làm hắn ở trong ngộng bừng tỉnh, sờ sơ cổ, xác định cổ còn ở mới có thể sờ một phen ướt đẫm mồ hôi, chứng minh hắn còn sống. Như thế nào cũng không thể tưởng được bọn họ thế nhưng còn có gặp lại một ngày, vẫn là ở hắn chuẩn bị muốn đánh cướp thời điểm, mà đối phương đúng là hắn muốn đánh cướp mục tiêu, không biết là nói hắn bất hạnh đâu. Vẫn là bất hạnh đâu. Vừa định hô to chạy mau, cố tình mi nương mấy người dưới chân như gió, trong nháy mắt liền đến phụ cận, lại muốn chạy nào còn kịp. Tiên hổ bùn một tiếng cấp quỳ, chọc mi nương mũ rơm hạ mày đẹp không vui mà ninh ở một hối. Nàng chính là khó được ngầm định quyết tâm đại khai sát giới đâu. Theo tiền hổ quỳ, những cái đó cùng hắn cùng đi người cũng đều nhớ lại cái kia khiêng đại đao. Khí thế như hồng cô nương chính là trước mắt vị này, chỉ là không có tiền hổ như vậy ở sinh tử chi gian đi qua một lần trải qua. Đối mi nương sợ hãi không có tiền hổ tới như vậy khắc sâu. Tuy rằng cảm thấy này ba người giống như sắt thần đáng sợ, còn là có người nóng lòng muốn thử. Rốt cuộc những người này chung đều là gặp qua huyết, giết qua người, đều tin tưởng vững chắc chỉ có liều mạng mới có thể sống sót đạo lý, tâm cảnh đều đã thay đổi, đừng nhìn là tam cây đại đao hành ở trước mặt, bọn họ thật đúng là không tin đánh bạc mệnh còn đánh không lại ba người. Thấy tiền hổ phía sau mọi người ngao ngoe dục dịch, mi nương ở mũ rơm dưới khơi màu khoe miệng, trắng tinh hàm răng hiện lên một đạo hàn quang, nàng thật là chờ mong những người đó biểu hiện đâu, nhưng đừng cũng như tiền hổ giống nhau mới hảo. Giang Sở Dạ đem đao hành ở trước ngực, cùng nhau. Thượng đi. Phần phật những cái đó nguyên bản chỉ là muốn xuống tay người, lần này là thật sự xuống tay, các cầm trong tay ra hỏa vọt đi lên, nháy mắt liền đem quỳ trên mặt đất tiền hổ cấp bao phủ. Đỉnh một thân vẻ mặt dày rơm dấu vết tiền hổ phát ra từng tiếng như lợn kêu hừ hừ. Lại sau lại, một phen lấy máu đại đao đặt tại trên cổ, theo đại đao hướng về phía trước nhìn lại, mi nương tươi cười sán lạn xinh đẹp khuôn mặt liền ở trước mắt. Tiền hổ. Đã lâu không thấy, ngươi tưởng sao chết đâu. Tiền hổ hai mắt vừa lật, hôn. Thu thập hảo tiền hổ hậu, mi nương hung tợn mà nhìn chằm chằm trừ bỏ bọn họ ba người ở ngoài, thi đôi chung dư lại hai cái người sống. Kia đối muốn hầm thịt cấp nhi tử ăn mẫu tử. Nương hai nhưng thật ra thu thập rất sạch sẽ, đương nương thoạt nhìn hơn 40 tuổi, cũng không bài trừ bị nhật tử ngao hiện lão. Nhi tử bất quá 11, nhị tuổi. Xem người khi ánh mắt lại giống lang giống nhau hung ác, đương nhiên, ở tận mắt nhìn thấy đến ba người chém dưa sắt rau dường như giết người động tác sau, đã sớm dọa không dám ngẩng đầu. Tuy rằng mi nương biết nếu có thể đi theo tiền hổ cùng tới giết người cướp bóc còn ăn thịt người thịt, này nương hai cũng không phải cái gì hảo điều, nhưng rốt cuộc một cái mang theo hài tử mẫu thân, làm nàng đau hạ sát thủ sát thật có khó khăn. Cũng thật buông tha này hai người. Từ phía trước đối thoại chung cũng biết đây là hai cái tâm đã hắc rốt của người, lưu lại chỉ biết cấp càng nhiều người mang đến nguy hiểm. Tha mạng à, bọn em chính là đói muốn cướp điểm ăn, thật sự, chưa từng nghĩ tới hại nhân tính mệnh, cầu xin các ngươi tha bọn em cô nhi quả phụ đi, em sau này chính là đói chết cũng không làm việc này. Đương nương tựa hồ nhìn ra mi nương tưởng đối hai người bọn họ thủ hạ lưu tình, lôi kéo nhi tử quỳ gối mi nương trước mặt không được mà dập đầu. Đem đầu khái huyết hổ hổ một mảnh. Mi nương lương nan, đang ở sát cùng lưu chi gian bồi hồi, sùng trí kính giơ tay chém xuống, hai viên đầu người liền rớt xuống dưới, tin các ngươi mới là lạ. Nhữ mi, tâm lại nhẹ nhàng xuống dưới. Mi nương vì chính mình dối trá cảm thấy buồn cười, rõ ràng là rất muốn giết ta, còn làm ra vẻ cái gì buồn cười thiện niệm đâu. Nếu là lần sau, nàng bảo đảm sẽ không lại do dự. Đầy người vết máu ba người không có trực tiếp trở về, từng người tuyển địa phương đem trên người vết máu tẩy đi, đổi hảo quần áo sau mới vân đạm phong khinh mà đi trở về đi. Tuy rằng ở cách xa, lưu lại người cũng vẫn là đem bên kia tình huống nhìn mơ mơ hồ hồ. Bọn họ nghe không được những người đó đối thoại, nhị nha lại là nghe được đến, vì thế liền đảm đương nổi lên phiên dịch, đem những người đó như thế nào muốn đoạt bọn họ, lại là như thế nào muốn giết người ăn thịt nói một lần. Tuy rằng trong lòng sợ, nhưng cũng biết mi nương ba người làm như vậy là vì bảo hộ bọn họ, hơn nữa hay như thế nào lúc sau nhìn quen sinh tử, bọn họ cũng sẽ không chẳng phân biệt thị phi mà quá độ thiện tâm, cùng với làm những người đó lưu lại hại người, không bằng giết người cứu càng nhiều người. Chỉ là vì sao bọn họ cái gì đều nghe không được, nhị nha bọn họ lại có thể nghe được đến đâu. Đương mi nương mấy người trở về tới khi, đồ ăn không lạnh không nhiệt vừa vặn tốt, ba người nhanh chóng ăn cơm xong sau, đem tiền hổ đám người thi thể đều thu thập tới rồi cùng nhau, một phen lửa đốt rớt. Mà những cái đó tiền hổ không có cùng lại đây thủ hạ, sớm tại bên này người đều bị sát khi liền dọa chạy về đi, cùng dư lại người vừa nói, rốt cuộc không ai dám ở lâu, thu thập đồ vật đều chạy hết. Ở giữa có qua đường người ngắm đến bên này giết người thiêu thi, dọa dơ chân liền chạy, sợ chạy chậm cũng sẽ cùng đống lửa những cái đó giống nhau. Mi nương cũng vô tâm tình giải thích, này loạn thế người cảnh giác đều trọng, nàng giải thích nhân gia liền sẽ tin. Lại nói đuổi theo nhân gia giải thích, ngẫm lại đều là ngốc thấu. Lúc sau, lại bắt đầu hướng Dung Thành xuất phát, trên đường Nguyệt Nương liền hỏi ra nàng nghi hoặc, tỷ, vì sao các ngươi đều có thể nghe được như vậy xa người ta nói gì, bọn em liền nghe không được đâu. Mi nương sửng sốt hạ, ngay sau đó cười, phía trước nàng còn lo lắng không hảo giải thích, không có đem tẩy tủy đan lấy ra tới cấp người trong nhà ăn, hiện giờ nếu đều nhất định trong phạm vi hướng người nhà lộ ra không gian thần kỳ chỗ, tẩy tủy đan cũng là thời điểm lấy ra tới, dù sao cũng ăn không xấu, còn có thể tẩy đi thân thể tạp chất, cường thân kiện thể. Chỉ là phục quá tẩy tủy đan sau hiệu quả thật sự là quá mãnh liệt, nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn bị hân say xe. Cuối cùng, Mi Nương ở buổi tối nghỉ tạm khi dứt khoát lại cầm một lều trại ra tới, lại ở bên trong thả thao tám, sau đó làm người phân biệt đi vào dùng tẩy tùy đan, phục qua sau liền có thể trực tiếp ở rửa sạch sẽ. Cũng lấy Giang Sở Dạ vì lệ thuyết minh tẩy tùy đan chỗ tốt, kia thật đúng là mỹ bạch dưỡng nhan thuốc hay à. Vân Lão Đại cùng Vân Lão Tam ngoài miệng chưa nói, trong lòng vẫn là đối tẩy tùy đan hiệu quả vẫn là không quá yên tâm, tự nhiên là không đồng ý làm thê nữ trước thí, kết quả bị mãnh liệt yêu cầu trước tiên biến mỹ biến bạch Hà Thị, Lý Thị, Nguyệt Nương ba người cấp tế đến một bên. Mỗi người cầm một quả tẩy tủy đan liền vào lều trại, giữ cửa một quan liền đem tẩy tủy đan cấp nuốt đi xuống. Mi Nương ở lều trại thả ba con thao tám, đều là có chứa tự động tỉnh thủy công năng thứ tốt, cũng không sợ ba người quá bẩn tẩy không sạch sẽ. Ước chừng qua không sai biệt lắm hai cái canh giờ, bên ngoài người đều phải ngủ rồi, đã đổi mới quần áo ba nữ nhân mới từ bên trong ra tới, vừa ra tới cái kia thần nhẹ khí sảng a. Xem bên ngoài người đều mở to hai mắt nhìn, chính là Mi Nương sớm có tâm lý cũng vẫn là sợ ngây người. Nguyệt Nương khác biệt còn không phải rất lớn, nguyên bản chính là cái phấn bạch phấn nộn tiểu cô nương, dùng qua đi chỉ là trở nên càng trắng, làn da càng trơn bóng, dáng người cũng trở nên hảo không ít, ngược lại là Lý Thị, Hà Thị kia thật là biến hóa kinh người a. Phía trước tẩy tùy đan chỉ có bọn họ vài người dùng quá, hiệu quả đều rất rõ ràng, đặc biệt lấy Sùng Chí Kính vì nhất. Nguyên bản năm gần 40 hắn ở dùng tẩy tủy đan sau nhìn tựa như 30 tả hưu giống nhau. Mà Hà Thị Lý Thị nhân thường như thế nào lao động vốn dĩ liền tướng mạo hiện lao, hơn 40 tuổi người nhìn liền cùng 50 nhiều gần 60 dường như, cho dù là ăn như nhau gì nhiều không gian thức ăn nước uống cũng chỉ là khỏe mạnh rất nhiều, bộ dáng nhiều nhất tuổi trẻ bất quá 5 tuổi. Nhưng ăn vào tẩy tủy đan sau trực tiếp liền từ lao bà biến thành 30 tả hưu phong vận thiếu phụ giống nhau. Lập tức liền nhìn ra tới hai người tuổi trẻ khi đấy đều không tồi a, kia mi kia mắt đều là xinh đẹp thực, Mi Nương cùng Nguyệt Nương bộ dáng nhưng thật ra cùng nương có 7-8 thành giống. Chân bóng tinh tế da thịt lại xứng với Mi Nương vì các nàng chuẩn bị tân y giải phục, kia tuyệt đối rượu người trong mắt, làm người rời không ra ánh mắt, cả người khí chất cũng giống ngồi tận trời xe bay tựa mà vèo vèo hướng lên trên bò lên. Xem Vân Lão Đại cùng Vân Lão Tam không được mà xoa xoa tay ngây ngô cười, sau đó liền cầm chính mình tẩy tủy đan cũng chạy tiến liều trại. Chính là Giang Sở Dạ cũng xem hai mắt tỏa ánh sáng, đảo không phải hắn có gì ý tưởng, thật sự là tương phản quá lớn, không biết hắn cha mẹ dùng qua đi sẽ là gì hiệu quả. Vân Lão Đại cùng Vân Lão Tam nhưng thật ra không có đi vào lâu như vậy, nhưng chờ bọn họ ra tới khi sắc trời cũng không sai biệt lắm sáng, không có gì bất ngờ xảy ra. Hai người đều tuổi trẻ hai mươi mấy tuổi bộ dáng, thoạt nhìn cũng liền so Sùng Chí Kính lớn tuổi vài tuổi, đem lão ca hai nhạc xem ai đều liệt một trương miệng rộng. Nguyệt Nương lấy ra liệu lý cơ, để vào nguyên liệu nấu ăn, thử ra công ra cả nhà phân bữa sáng, thật sự là Lý Thị, Hà Thị đều tê ở trước gương luyến tiếc rời đi. Không bao lâu tức Mỹ quan lại Mỹ vị bữa sáng nguyên liệu nấu ăn đã bị ra công hảo, lại dùng lều trại đồ làm bếp làm thục. Cả nhà Mỹ Mỹ mà hưởng dụng quá bữa sáng lúc sau, tiếp tục bọn họ tân dung thành hành trình. Hợp với đi rồi hai ngày, đang lúc hoàng hôn rốt cuộc có thể nhìn đến tân dung thành bóng dáng. Phóng nhãn có thể đạt được, tân dung thành trước. Một mảnh tiêu điều, tường thành rách nát bất ham, mắt thấy là một hồi chiến tranh lúc sau tàn cảnh, béo đại dung vương đang đứng ở cửa thành trước huy hai điều cánh tay chỉ huy chữa trị. Giang Sở Dạ cùng Mi Nương đều xem kinh tâm. Mấy ngày trước đây Giang Sở Dạ mới đến quá Tân Dung Thành, khi đó Tân Dung Thành còn một mảnh vui sướng hướng vinh, nhân có Dung Vương ở, Giang Sở Dạ lấy đồ vật ra tới nửa điểm cũng sẽ không do dự, tới Tân Dung Thành đến cậy nhờ dân chạy nạn đều cấp tiếp nhận vào thành. Cũng may lúc trước kiến thành khi có suy xét quá bên trong thành dân cư gia tăng vấn đề, Tân Dung Thành nhưng cất chứa dân cư so thực tế dân cư nhiều hồi lâu, tạm thời đảo sẽ không chen chúc, hơn nữa lương thảo cũng sung túc. Lại rất cái 1-2 năm cũng không phải vấn đề. Nếu không phải suy xét đến những cái đó đồ thôn quan binh có thể là buôn Giang gia phụ tử tới, bọn họ trực tiếp liền buôn Dung Thành tới, còn Dung mang theo Bảo Hà thôn người nơi nơi mà chạy. Chính là, ai có thể nghĩ vậy mới mấy ngày nơi này cũng không an toàn. Dung Vương vừa thấy Giang Sở Dạ vẫn là như vậy nhiệt tình, thực mau mọi người đã bị mang vào trong thành Dung Vương phủ. Vương Phi ở biết được Mi Nương cùng Giang Sở Dạ về người nhà đến cậy nhờ sau, một trận gió tựa mà ra tới nên đón. Ở kiến thức quá Ngô Thị thế lực cùng dối trá sau, Hà Thị cùng Lý Thị làm sao nghĩ đến nhân gia Vương Phi như thế bình dị gần gũi a, còn nhiều có không được tự nhiên. Thẳng đến Vương Phi một tiếng tỉ tỉ, kêu Lý Thị, Hà Thị cái kia tâm hoa nộ phóng. Dung Vương cùng Giang Sở Dạ giao hảo, ấn bối phận tính Dung Vương Phi đó là văn bối. Kết quả Dung Vương Phi lại hô hai người tỉ tỉ, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nàng hai tuổi trẻ a. Mi Nương hắc tuyến vì Dung Vương Phi giới thiệu đây là nàng nương cùng đại bá mẫu, đem Dung Vương Phi xem thẳng mắt, cũng may nàng phía trước chưa thấy qua Lý Thị, Hà Thị, cũng không biết hai người tuổi bao lớn, ngẫm lại Mi Nương 16 tuổi, Vân Hiên 21 tuổi, bọn họ nương hơn 30 tuổi cũng có thể, chỉ là có vẻ tuổi trẻ một ít bái. Bất quá! Chị em dâu hai đều như vậy tuổi trẻ liền nhất định có cái gì bí quyết, nàng chính là gặp qua ở nông thôn nữ nhân, ba mươi mấy tuổi thật giống như 40-50 tuổi bộ dáng, giống chị em dâu hai như vậy tuổi trẻ thật không nhiều lắm thấy. Hàn huyên qua đi, Dung Vương làm người chuẩn bị cơm chiều, dù sao đồ vật đều là Giang Sở Dạ đưa tới, Dung mới sẽ không buồn xịn. Lại vào thành, trong thành nhưng thật ra không chịu bên ngoài ảnh hưởng, các ba tánh đều quá thử căn nhàn. Phân công bận rộn từng người công tác. Không ít người trước ra môn còn dùng lồng sắt dưỡng gà vịt linh tinh. Đương nhiên, trong thành ăn vẫn là cơm tập thể, như vậy cũng là vì tỉnh xài. Ăn cơm khi nam nhân cùng Dung Vương ở bên ngoài đại sảnh ăn, Dung Vương Phi mang theo Mi Nương mấy cái nữ quyến kia bàn liền bãi ở Dung Vương phủ trong hoa viên, ngắm ngắm hoa, uống chút rượu nhưng thật ra nhạt thay. Nhìn Dung Vương Phi đầy mặt không khí vui mừng, không bao giờ gặp lại từ trước đối cái gì đều nhàn nhạt biểu tình, Mi Nương cũng thay nàng cao hứng, cởi bỏ khúc mắc sau, này hai vợ chồng nhật tử là hảo A. Nhìn đến ở Dung Vương Phi phía sau bưng trà đổ nước hầu hạ thứ 15 phòng tiểu thiếp, Mi Nương chép chép lưới, vị này còn ở A. Không biết Dung Vương những cái đó tiểu thiếp hiện giờ quá như thế nào, tuy nói nàng là rất thế Dung Vương Phi cao hứng, nhưng những cái đó tiểu thiếp vô tội nhường nào. Rốt cuộc rất nhiều đều là vì Dung Vương sinh quá hài tử, bất quá đây là nhân gia hai vợ chồng sự, Mi Nương cũng không thật nhiều quản. Dung Vương phủ tiệc rượu so Tân An thành thủ phủ cấp bậc muốn cao thượng không ngừng một chút, kia quy cách tuyệt đối không phải mấy mâm xào rau là có thể so sánh với, tinh xảo chạm trổ làm người không tha hạ đũa. Lý Thị Hà Thị ngoài miệng chưa nói, trong mắt đều mang ra tới. Vương Phi cũng không có khinh bỉ ý tứ, chỉ là làm nhân vi hai người chia thức ăn. Lúc này đây Mi Nương nhưng không dám để cho Vương Phi uống nhiều rượu, liền nàng kia tiểu lượng vẫn là đừng cho chính mình tìm phiền toái hảo. Hỏi ngoài thành chiến trường khi, Vương Phi thở dài, còn không phải cẩu hoàng thượng đối Dung Vương nhiều có nghi kỵ, hiện giờ nương Dung Thành tự mình kiến thành một chuyện làm khó dễ, muội tử yên tâm đi, Dung Vương cùng Dung Thành cũng không phải tùy tiện hảo niết mềm quả hồng. Vương Phi đã nói như vậy, Mi Nương tất nhiên là không hảo nói thêm nữa, từ không gian phong bế lúc sau nàng trừ bỏ ở kho hàng ra bên ngoài lấy đồ vật ở ngoài, còn không có thử qua đem trong không gian đồ vật ra bên ngoài lấy, cũng không biết dùng tốt không dùng tốt. Chờ lát nữa khi không có ai thử xem, nếu là dùng tốt, liền cấp Dung Thành cũng lưu lại chút sư tử gì đó, dùng làm bảo vệ thành trì vẫn là rất có hiệu quả. Ăn cơm xong, mọi người bị dàn xếp ở Dung Vương phủ nội trạch, nhân Dung Thành việc, Mi Nương cũng không lược thuật trọng điểm làm người nhà ở tại Dung Thành sự. Dung Thành hiện giờ xem ra cũng không phải đỉnh an toàn, vạn nhất có một ngày không cẩn thận thành phá, nàng người nhà ở nơi này cũng không an toàn, không bằng liền mang theo trên người tính. Giang Sở Dạ cũng sớm liền đã trở lại, Dung Thành còn có rất nhiều sự tình, Dung Vương thoát không khai thân, uống rượu tự nhiên không thể tận hứng, mà ôm cùng Mi Nương đồng dạng ý tưởng, Giang Sở Dạ cũng không để đem người nhà lưu tại Dung Thành sự, chỉ là làm Dung Vương phái người cho hắn tìm tới rất nhiều thiết. Hai người gặp mặt sau liền đem hầu hạ tỷ nữ tống cổ đi ra ngoài, đóng cửa cho kỹ Mi Nương liền thử ra bên ngoài phóng sư tử, không thể tưởng được thật đúng là thả ra, chỉ là thử lại thu hồi đi liền khó khăn, trừ phi là thu được kho hàng, trong không gian hiện giờ là chỉ ra không vào. Mi Nương liền đánh mất đem kia gần 50 cái tôi tớ thả ra ý tưởng, vạn nhất thả ra lại thu không quay về nàng muốn hướng nào phóng đâu. Tổng không thể cũng thu được kho hàng đi. Nếu sư tử có thể thả ra, Tân Dung Thành cũng liền tính là nhiều một đạo bảo hộ phù. Sáng sớm hôm sau, có người tới kêu Giang Sở Dạ, nói Dung Vương cho mời. Giang Sở Dạ mang theo Mi Nương cùng qua đi, Dung Vương đang ngồi ở bàn sau, trên bàn bãi mấy thứ bữa sáng, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Dung Vương nói cho Giang Sở Dạ hắn muốn thiết chuẩn bị tốt, liền đặt ở chỗ cũ, ăn cơm xong sau Dung Vương tiếp tục đi vội, Giang Sở Dạ mang theo Mi Nương qua đi. Nơi này Mi Nương cũng rất quen thuộc, có thể nói Dung Thành cái thứ nhất địa phương nàng đều rất quen thuộc, trừ bỏ Dung Vương sau dẫn người xây lên phòng ốc ở ngoài, dư lại những cái đó đều là nàng dệt máy in ra công ra tới. Đây là một tòa thực trống trải sân, tường viện cao tới 10 mét, ngoài tường loại một vòng cao tới 5 mét bụi gai, muốn từ tường chỗ bò tiến vào cơ bản không có khả năng, huống chi viện ngoại còn có thủ vệ gác, người bình thường muốn tới gần đều khó. Giang Sở Dạ cùng Mi Nương cũng là cầm Dung Vương lệnh bài mới có thể tùy ý ra vào. Trong viện một nửa địa phương là từng tòa sắp hàng chỉnh tề dường như quân doanh phòng ở, mỗi một tòa đều có 3 tầng lâu cao, nói là phòng ở kỳ thật chính là gửi lương thực kho lúa, cung ứng Dung Thành trăm vạn nhiều dân cư lương thực đều gửi ở chỗ này. Bên trong đều là giống ruột đem lương thực từ phía trên cất vào đi, phía dưới liền có ra mễ khẩu, nhìn không nhiều hoa lệ, nhưng đều là từ ấn cơ ra công ra tới kho lúa. Tuyệt đối thông gió lại phòng ẩm, lương thực đặt ở bên trong cái 3-4-5 đều sẽ không có vấn đề. Toàn bộ gạch thạch kiến tạo kho lúa còn có thể phòng ngừa người ngoài phóng hỏa thiêu lương, phi thường thời kỳ không thể không phòng. Một nửa kia sân bị đơn độc sáng lập ra tới, gửi dung trong thành quan trọng vật tư, tỉ như Giang Sở Dạ hướng Dung Vương muốn đại lượng thiết, còn có chính là dung thành vũ khí kho. Nhìn thấy thiết sau, Mi Nương liền đem dệt máy in lấy ra tới. Đem những cái đó thiết đều đặt ở bên trong, gia công thành bất đồng hình thức áo giáp cùng binh khí, từ dệt máy in gia công ra tới so thợ rèn nhóm chế tạo ra tới phẩm chất thượng nguồn cao thượng rất nhiều, đó là bài trừ thiết bên trong tạp chất kết quả. Đương nhiên, có thể gia công ra tới đồ vật cũng muốn thiếu thượng một ít. Này đó áo giáp một bộ phận là cho người xuyên, một bộ phận còn lại là muốn khoác ở sư tử đại quân trên người, Mi Nương nhưng không nghĩ nàng sư tử thượng đã chịu thương tổn. Lại lấy ra băng tơ tầm gia công không ít băng tầm y dì, chỉ là từ ngoại hình thượng xem, băng tơ tầm gia công ra tới quần áo so bình thường tơ tầm càng hiện hoa lệ, nhưng ai cũng sẽ không nhìn ra như vậy hơi mỏng một kiện quần áo sẽ đau thương bất nhập. Đương nhiên, băng tơ tầm quá mức chân quý, cho dù Mi Nương trong không gian đã có rất nhiều, Mi Nương vẫn là không nghĩ tùy tiện liền lấy ra tới đại phê lượng sinh sản, vật lấy hy vi quý sao, hơn nữa, thứ này làm phòng thân con hành. Thật ra trận giết địch liền có chút dâu dịa, rốt cuộc băng tơ tầm giới thiệu thượng có ghi quá không thể bên người ăn mặc linh tinh chữ, chẳng sợ mi nương còn không thể lý giải đó là có ý tứ gì, nhưng liên bang cũng sẽ không nói không có ý nghĩa nói. Lúc sau chính là đem rất nhiều sư tử thả ra, suốt thả ra 1000 nhiều đầu, lại thả ra 200 tới chỉ voi, tưởng tượng đến dùng khoác giáp sắt voi đấu tranh anh dũng liền cảm thấy uy phong. Giống như ở nơi nào xem qua về cả người khoác giáp sắt voi nhảy vào trận địa địch, kia thật là dựa gần chết chạm vào vong. Mi nương là quyết tâm muốn đem Tân Dung thành chế tạo thành một tòa thùng sắt giống nhau thành trì, chính là muốn cho hôn quân cả ngày đứng ngồi không yên, đến nỗi này đó sư tử voi đồ ăn. Mi nương trong không gian gà vịt đều phải tràn lan, cho người khác còn không yên tâm, cấp Dung Vương liền không có gì không yên tâm, dù sao Dung thành hiện tại nhất không lại chính là người, khiến cho những người đó dưỡng đi trời bái, mặc kệ là người ăn vẫn là sư tử ăn đều không phải vấn đề. Giang Sở Dạ đã sớm cho Dung Vương hai cái chữ vật vào ngọc, trang chút voi ăn chuối gì đó cũng không thành vấn đề, lại nói voi lại không nhất định một hai phải ăn chuối. Lúc sau, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ thật liền ở chỗ này bao đủ kính mà bận việc, chỉ cần là có thể nghĩ đến đồ vật đều ra bên ngoài lấy, thẳng đến đem toàn bộ thật lớn sân đều trang tràn đầy. Chờ buổi tối Dung Vương mang theo Vương Phi lại đây tản bộ khi, thật đã bị mãn viện tử tươi sống sư tử voi hoảng sợ. Còn có kia đôi tiểu sơn dường như áo giáp, binh khí, này thật là tạo phản tiết tấu a. Dung Vương xem cười ha ha, Dung Vương Phi cũng giống như đi trong lòng một khối tảng đá lớn. Lúc sau, bốn người liền ở bên này chơi khởi nướng bờ bờ quờ, Dung Vương Phi vừa thấy chính là không trải qua sống, làm cho đầy mặt hát hoa cũng không đem hỏa phát lên tới, vẫn là Mi Nương động thủ mới tính hoàn thành bước đầu tiên. Đến nỗi những cái đó nướng bờ bờ quờ dùng đến thịt ta đồ ăn a, còn dùng sầu sao. Làm cho Dung Vương cùng Vương Phi mặt Giang Sở Dạ không làm Mi Nương động thủ, mặc kệ là dùng đến cái gì đều là hắn cùng Dung Vương từ chữ vật vòng ngọc ra bên ngoài lấy. Xem Vương Phi thẳng kinh hô, đuổi theo Dung Vương cũng muốn cái chữ vật vòng ngọc chơi chơi, Giang Sở Dạ bàn tay vung lên, Dung Vương Phi liền có được một con hoa hồng hồng chữ vật vòng ngọc. Chỉ là lấy máu nhận chủ khi phí chút sự, Dung Vương Phi dọa nhắm hai mắt làm Dung Vương ở nàng đầu ngón tay cắt cái miệng nhỏ mới tính hoàn thành. Xem Vương Phi trên tay chỉ cắt như vậy cái nho nhỏ khẩu tử liền đem Dung Vương đau lòng giống như từ trên người hắn cắt khối thịt dường như, Mỹ Nương thật là tức vô ngữ lại hâm mộ a. Dường như nàng ngày thường ở Giang Sở Dạ trước mặt đều quá bưu hắn đi, sao liền không có nàng lưu điểm huyết đem Giang Sở Dạ dọa cùng Dung Vương dường như thời điểm đâu. Ăn uống no đủ, bốn người lảo đảo lắc lư mà hồi Dung Vương phủ, thẳng ngủ đến mặt trời đã cao ba sào mới lên. Đương đưa ra phải rời khỏi khi, Vân gia huynh đệ cùng Lý Thị Hà Thị Nguyệt Nương đều đưa ra muốn lưu lại, bọn họ cũng đã nhìn ra, lấy Mi Nương cùng Giang Sở Dạ thực lực ở bên ngoài có thể nói là đánh đâu thắng đó. Không gì cả nổi, bọn họ đi theo chính là trói buộc, cùng với liên lụy bọn họ không bằng lưu tại Dung Thành an tâm một ít. Tuy rằng lưu tại Dung Thành có lẽ sẽ có như vậy nguy hiểm, nhưng có Dung Vương ở, trong thành bá tánh đều có thể an cư lạc nghiệp, bọn họ sợ cái gì? Mi Nương cùng Giang Sở Dạ cũng không phản đối, bọn họ làm nhiều như vậy, liền tính Hoàng thượng lại phái người tới tấn công Dung Thành cũng đến ước lượng thực sự lực, chính là tới cái 100 vạn đại quân đều không đáng sợ hãi. Lại đem sủng trí kính cùng nhị nha lưu lại càng làm cho bọn họ an tâm không ít. Nếu chỉ có Mi Nương cùng Giang Sở Dạ hai người rời đi liền phương tiện nhiều, chỉ cần buổi tối ngồi trên phi thảm, như vậy tốc độ cũng không cần phải gấp gáp ban ngày lên đường, hai người liền bồi người nhà ở trong thành hảo hảo đi dạo. Không thể không nói Dung Vương thống trị thành trì năng lực rất mạnh, to như vậy một cái Dung Thành, thượng 100 vạn dân cư bị hắn thống trị gọn gàng ngăn nắp, mỗi người đều các tư này trước. Hai đồng đều có chuyên gia giảng bài, mỗi người nhắc tới Dung Vương khi đều là các loại sùng bái. Đi tới liền đến giữa trưa, ngẫm lại hồi Dung Vương phủ phiền thoái, dứt khoát liền ở bên ngoài ăn, cũng may Dung trong thành cũng có không ít khách sạn. Mình nếu Dung Vương làm người khai, kỳ thật chỉ có Mi Nương cùng Giang Sở Dạ biết, nơi này căn bản chính là bọn họ sản nghiệp A. Bên trong đồ ăn quý thái quá, lại cứ có như vậy chút kẻ có tiền nguyện ý tiêu tiền tới nơi này ăn. Chỉ đồ nơi này mới mẻ đồ ăn phẩm, đương nhiên kiếm hạ bạc đều vào Mi Nương không gian. Vừa thấy thực đơn thượng mỗi nói đồ ăn mặt sau lấy hai vì tính toán giá cả, Vân gia lão tứ khẩu người ta nói cái gì không chịu ở chỗ này ăn, thẳng đến Mi Nương làm điếm tiểu nhị trước đi xuống, sau đó trộm nói cho lão tứ khẩu nơi này kỳ thật là nhà mình sản nghiệp, ăn lại quý đồ vật về sau đều là phải về đến bọn họ nhà mình túi tiền khi. Lao tứ tài ăn nói mặt mày hớn hở gật đầu, liền tại đây ăn. Đồ ăn đi lên sau, Nguyệt Nương môi nói đồ ăn đều nghiêm túc mà phẩm, cuối cùng tổng kết một câu, không bằng bản thân làm ăn ngon. Kia chu lên cái miệng nhỏ đáng yêu bộ dáng làm mi nương cười bụng đau, Nguyệt Nương nói chính là nhẹ nhàng a, nàng bản thân làm đều là dùng không gian liệu lý cơ làm được, này tiểu lầu đầu bếp trình độ lại cao cũng không được a. Bất quá, Nguyệt Nương nói nhưng thật ra làm mi nương lại có cái chủ ý, dù sao Nguyệt Nương thích nấu ăn, nàng lại có không gian liệu lý cơ, không bằng liền đem này tiểu lầu giao cho nàng bái. Chỉ cần nàng mỗi ngày giống Vân Hiên giống nhau tiểu tâm mà đem nửa gia công tốt nguyên liệu nấu ăn lấy ra tới, làm hiện tại đầu bếp tử lại nấu xào, tiểu lầu sinh ý khẳng định còn có thể càng hỏa. Kiếm lời liền cho nàng đương tiêu vặt, dù sao nàng hiện tại cũng không kém này một cái tiểu lầu tiền lời. Đem ý tưởng cùng Nguyệt Nương vừa nói, Nguyệt Nương nhạc thằng nhảy, Vân gia lão tứ khẩu cũng nóng lòng muốn thử, nếu là làm cho bọn họ ở Dung Vương trong phủ ăn no chờ chết bọn họ cũng không muốn a. Bận rộn cả đời bọn họ nhàn không xuống dưới, nếu là có cái tiểu lầu xử lý so cái gì cũng tốt. Hơn nữa, nhà mình sản nghiệp giao cho người trong nhà trong tay cũng yên tâm. Vì thế, liền như vậy vui sướng mà quyết định, thậm chí đem tiểu lầu tân tên cũng định ra tới, đã kêu, Vân Gia Lâu. Từ tương lai Vân Gia Lâu ra tới, mấy người tiếp tục đi dạo phố. Nếu nói thế giới này thật đúng là tiểu, chưa bao giờ tới Vân Gia Lâu ra tới. Không đi bao xa đã bị bọn họ gặp gỡ mấy cái người quen, Tú Tài cùng hắn nương. Ở bọn họ đối diện còn có một đám, Đại Trần Thị một nhà, Trần Thị một nhà, còn có Tiểu Trần Thị một nhà. Lúc này lấy Trần Thị bên kia vì một cái trận doanh, Tú Tài nương hai vì một cái trận doanh, xảo kia kêu một cái long trời lở đất, chung quanh vây quanh một vòng xem náo nhiệt người. Tú Tài cùng hắn nương nhưng thật ra hảo lý giải, lúc trước đồ thôn phía trước bọn họ từng người đều thông chi. Này nương hai biết chạy ra tới đảo cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là Trần Thị bọn họ không ở Tân An thành hảo hảo ở, như thế nào lại chạy đến nơi này. Còn mang lên hẳn là tách ra tiểu Trần Thị, hơn nữa hiển nhiên bọn họ là vừa vào thành, tới rồi trên xe đồ vật còn không có dỡ xuống tới. Chỉ là, ở này đó người cô đơn thiếu Vân Lão Thái Thái, lúc ấy Vân Lão Đại cùng Vân Lão Tam liền đỏ mắt, Tam Hạ hai hạ liền chen vào đám người, chỉ vào Vân Lão Nhị hỏi. Nương đâu? Xảo chính hoan người đều dừng lại, bọn họ đều xảo nửa ngày cũng không gặp có người lại đây khuyên quá, đột nhiên toát ra hai cái người xa lạ đi lên liền hỏi nương, ai nhận thức bọn họ nương là ai a? Bất quá xem này hai người thật đúng là có như vậy vài phần quen mắt, cho dù là Vân Lão Nhị cũng mở to hắn mở lão mắt thấy a xem, nhìn nửa ngày cũng không nhận ra trước mặt này hai cái là ai, bất quá bọn họ lớn lên khí phái, ăn mặc cũng khí phái. Nếu là nhận thức hảo hảo nịnh bợ, còn sầu bọn họ ở Tân Dung thành lập không được chân. Vân Lão Nhị kia cũng là nhân tình, lúc ấy liền đầy mặt tươi cười, hai vị đại huynh đệ. Bang Vân Lão Đại một cái tắt phiến trên mặt hắn, kêu ai đại huynh đệ? Tiêm hỏi ngươi nương lý. Một cái tắt đem Vân Lão Nhị phiến ngốc, nháo không rõ đối phương vì sao hỏa khí như vậy đại, hắn thật sự không biết bọn họ nương a, nhưng này hai người này ăn mặc nơi nào là hắn dám đắc tội. Chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói tốt, đương nhiên, câu kia đại huynh đệ là không dám lại hô. Hai vị hay không nhận sai người. Yếm thật sự không biết các ngươi nương. Trần Thị ở bên thấy nhìn, trong mắt ở Vân Gia Ca Ba trên người loạn chuyển, sau đó liền khóc hai, một phen kéo trụ Vân Lão Nhị cổ áo tay nằm tay mười mà một đốn mánh phiến, phiến Vân Lão Nhị trước mắt sao kim tán loạn, biên phiến còn biên quả trách, ngươi cái thiên giết, yếm đi theo ngươi qua nhẫm nhiều năm. Phúc không hưởng qua một ngày, ngươi khen ngược, dã loại đều lớn như vậy, làm im nhưng sao sống a? Vân Lão Nhị bị phiến ra tức giận, một phen đẩy ra Trần Thị, một cái tắt cấp phiến xoay mấy cái vòng mới dừng lại, ngươi này người đàn bà đanh đá loạn phun gì? Im từ đâu ra dã loại? Trần Thị biên khóc biên chỉ vào Vân Lão Đại cùng Vân Lão Tam, ngươi tự mình nhìn một cái, hai người bọn họ lớn lên cùng ngươi giống không giống? Đi lên liền quản ngươi muốn nương, còn nói không phải dã loại. Ngươi nói bọn họ là ngươi cùng cái nào dã nữ nhân sinh dã loại. Vân Lão Nhị mặt trắng, kinh, hắn thật liền bắt đầu tỉnh lại lên. Vân Lão Đại cùng Vân Lão Tam mặt thanh, khí. Vân Lão Nhị còn đang suy nghĩ này hai người hay không hắn tuổi trẻ khi lưu lại loại, Mỹ Nương Giang Sở Dạ Cập Lý Thị, Hà Thị, Nguyệt Nương đều tế tiến vào. Xem Lý Thị, Hà Thị còn không có nhận ra tới, xem Nguyệt Nương cùng Mi Nương nào còn có không nhận biết. Chính là Giang Sở Dạ kia lạnh thấu xương ánh mắt cũng đủ làm những người này run sợ. Lý Thị Hà Thị thấy nhà mình phu quân khí mặt thanh, cũng là nghe được Trần Thị nói, hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lý Thị nói, nhị đệ muội, lời nói cũng không thể nói bậy, yêm chỉ hỏi ngươi, các ngươi đều tới rồi Dung Thành, nương đâu? Lý Thị này một tiếng nhị đệ muội xem như đem Trần Thị cấp tiêu ngốc, cẩn thận ở mấy người trên mặt nhìn tới nhìn lui, thật chính là hai mươi mấy như thế nào trước Lý Thị bộ dáng, chỉ là so với kia khi Lý Thị còn muốn tuổi trẻ, còn có xinh đẹp, người cũng càng có khí chất. Tuy rằng không biết này mấy người là cái gì nguyên nhân ngắn ngủn mấy ngày tựa như thay đổi cá nhân dường như, khá vậy xác định là những người này không sai, đặc biệt Mi Nương, Nguyệt Nương cùng Giang Sở Dạ đều ở còn có thể có giả. Hơn nữa, chỉ là xem bọn họ này một bộ quần áo khiến cho Trần Thị giận sôi máu, mới vừa đem bọn họ những người này cấp ăn, liền hấp tấp mà đổi hảo quần áo, mặc cho ai suy nghĩ từ trước đều là ở bọn họ trước mặt giả nghèo a. Hơn nữa xem Lý Thị, Hà Thị rõ ràng tuổi không thể so nàng kém hơn vài tuổi, nhưng nàng lại lão lại xấu, nhân ra chị em dâu hai kia thủy nộn giống có thể véo ra thủy dường như, thấy thế nào đều mắc khí. Hận không thể đi lên đem hai người mỹ mỹ bộ dáng liền làm hỏng. Nhìn nhìn lại Vân Lão Đại cùng Vân Lão Tam, quả nhiên cũng là tuổi trẻ khi bộ dáng, chỉ là so với kia khi nhưng có khí chất nhiều, xứng với kia thân hoa lệ quần áo, thật tựa như nhà ai đại lao ra huề ra quyến ra tới du ngoạn. Nhìn nhìn lại nam nhân nhà mình, nàng lúc trước bị mù mắt sao? Sao liền tuyển thượng Vân Lão Nhị? Lý Thị thấy nàng không đáp chính mình hỏi chuyện, sắc mặt trầm xuống dưới, nhị đệ muội. Yêm hỏi ngươi, nương đâu? Bọn yêm lúc ấy bị tình thế bắt buộc không thể không rời đi, đi gấp, có thể đi phía trước cho các ngươi để lại đủ ăn lương, các ngươi sao lại đến Dung Thành tới? Tuy nói ngày thường Lý Thị dư người dịu dàng cảm giác, nhưng đi theo Vân Lão Đại ở cùng Long Nhớ sinh hoạt nhiều năm, đều có ở nông thôn nữ nhân không có khí chất, mặt như vậy trầm xuống, thật đúng là khí phái, làm nguyên bản liền làm sai Trần Thị trong lòng phát lạnh, nọa nọa mà không dám trả lời. Bên cạnh nhìn nửa ngày Vân Thu xoa đôi mắt chạy tới, nào vào Mi Nương trong lòng ngực, khóc lên, tam tỷ, cha mẹ nói các ngươi đều đi rồi, mãi mãi mang theo cũng bớt không đến chỗ tốt vẫn là trói buộc, không cho mang theo, đem các ngươi lưu lại lương đều cấp mang đi, đem mãi mãi ném ở Tân An Thành, yêm tưởng mãi mãi, các ngươi đi đem mãi mãi tiếp nhận tới được không? Các ngươi vẫn là người không? Vân Lão Đại cùng Vân Lão Tam vừa nghe liền tức muốn nổ phổi, tuy rằng bọn họ đi vội vàng. Nhưng ở Bùi Quân Hải nơi đó chính là để lại cũng đủ bọn họ người một nhà ăn uống đồ vật, nếu bọn họ ở Tân An Thành hảo hảo mà quá đi xuống cũng không sợ sẽ chịu khổ, cố tình bọn họ muốn chạy đến Dung Thành tới, chẳng những đem những cái đó lương cấp mang đi, còn đem Vân Lão Thái Thái đương trói buộc giống nhau cấp ném ở Tân An Thành. Cũng không biết nàng một cái lão nhân ở nơi đó quá có được không, tuy rằng tin tưởng Bùi Quân Hải sẽ không làm ra đem Lão Thái Thái thật cấp đói chết sự. Nhưng nàng một cái lao thái thái một mình sinh hoạt nào yên tâm đến hạ. Hai anh em không hảo đối Trần Thị động thủ, đem Vân Lão Nhị gạt ngã chính là một đốn tấu, tấu Vân Lão Nhị thẳng xin khoan dung. Trần Thị cùng Hỉ Nương vài lần tưởng đại Trần Thị cùng tiểu Trần Thị người nhà lại đây kéo, nhưng vừa thấy Mi Nương cùng Giang Sở Dạ kia lạnh lùng ánh mắt ai cũng không dám tiến lên, chính là Trần Thị Hỉ Nương cũng sợ bị ngộ thương, đứng ở nơi đó không dám lại đây. Người bên cạnh tuy rằng đối với gia nhân này ca ca tẩu tẩu so đệ muội còn trẻ rất nhiều cảm thấy nghi hoặc, nhưng nghe xong nửa ngày cũng nghe minh bạch, lão đại lao tam lúc đi là cho bọn họ để lại lương, kết quả bọn họ chẳng những đem lương lộng đi rồi, còn đem lão thái thái cấp ném, như vậy bất hiếu tử thật là thiên lý bất dung, đánh chết cũng không ai đồng tình. Chờ Vân lão đại cùng Vân lão tam ra xong khí, Vân lão nhị một khuôn mặt sưng cùng đầu heo dường như, trên người cũng không có hảo địa phương. Tuy rằng khí Vân Lão Nhị không bản lĩnh, Trần Thị vẫn là đau lòng nam nhân nhà mình, mặc kệ nói như thế nào nếu là Vân Lão Nhị thật không có, Vân gia này hai huynh đệ nhận nàng là ai a? Vân Lão Nhị cũng tự biết làm sai, hắn chẳng thể nghĩ tới hai anh em rời đi Tân An Thành sau sẽ đến Dung Thành, sớm biết như thế hắn như thế nào cũng đến đem Vân Lão Thái Thái mang lên, cũng không đến mức vì tỉnh hạ nàng về điểm này đồ ăn kết quả đem này ca hai cấp đắc tội. Hơn nữa có Vân Lão Thái Thái tại bên người nói không chừng còn có thể từ đại ca tam đệ nơi đó được đến cái gì chỗ tốt. Bất quá xem bọn họ này thân quần áo, thật đúng là đẹp à, nhất định giá trị không ít bạc, hắn đừng nói là xuyên, chính là tưởng cũng không dám tưởng. Thật hối hận không nên nghe xong kia đàn bà nói đem nương ném xuống A. Bên này hạ màn, mi nương ánh mắt liền lạc hướng Tú Tài nương hai trên người, tâm nói, thế giới này thật đúng là tiểu, đến chỗ nào đều có thể gặp gỡ không nghĩ gặp gỡ người, chỉ là không biết này nương hai cùng Vân lão nhị những người này là vì sao tại đây tranh chấp. Từ đại tuyết qua đi liền chưa thấy qua Tú Tài nương hai, chỉ đương nương hai hồi thôn trồng trọn, không thể tưởng được tái kiến khi hai người thoạt nhìn đều thực không tồi. Tú Tài trắng non sạch sẽ lại là nhất phái ngạo nghệ dáng vẻ thư sinh, Tú Tài nương cũng sắc mặt trơn bóng khí chất như lan, vừa thấy chính là ăn ngon ngủ hảo, sinh hoạt vô ưu. Tú Tài nương thấy mi nương xem nàng, chiều mi nương gật đầu ý bảo, lúc sau liền muốn mang Tú Tài rời đi. Mi nương cũng không có muốn cùng bọn họ lại có liên quan ý tứ, tự nhiên sẽ không ngăn, không thể tưởng được hỉ nương lại hô, Thủy Sinh ca, ngươi đừng đi sao. Thủy Sinh Tú Tài quay đầu lại chán ghét chừng mắt nhìn hỉ nương liếc mắt một cái, bị Tú Tài nương lôi kéo đi. Hỉ nương không thuận theo, Trần Thị cũng đi theo lại đây lôi kéo Tú Tài, Tú Tài khí mặt đỏ bừng, nam nữ thụ thụ bất thân, các ngươi bùng ra. Hỉ nương cười hì hì nói, yêm là ngươi chưa quá môn tức phụ, gì đều cho ngươi, ngươi lúc này cùng yêm nói gì thụ thụ bất thân. Không phải chê cười sao? Mi nương tức khắc nộ, hỉ nương đây là xem Tú Tài lại đôi mắt. Nhưng lúc trước không phải nàng muốn từ hôn sao? Dù sao nơi này cũng không nàng gì sự, xem náo nhiệt bái. Giang Sở Dạ cũng đứng ở hắn bên cạnh ôm vai xem, thỉnh thoảng khỏe miệng cong hạ, phỏng chừng cũng là rất bội phục hỉ nương ra mặt dày. Nhớ trước đây nàng đối Tô Hoán Vũ nhưng cũng là theo đuổi không bỏ, làm hắn đều ngượng ngùng nói nàng cái gì. Tú Tài nương giúp đỡ Tú Tài bẻ hai người tay, bẻ nửa ngày cũng bẻ bất động, khí thẳng rất nước mắt, lúc trước nhà ngươi ngại bọn yêm nghèo. Một hai phải từ hôn, liền lễ hỏi cũng không chịu trả lại cho yêm, yêm đều nhận, ai làm bọn yêm cô nhi quả phụ không cái chỗ dựa, xính lễ không cần liền từ bỏ, nhưng hôm nay vì sao còn muốn lại ăn vạ bọn yêm. Nhà các ngươi khuê nữ nhà yêm nếu không khởi a. Nguyên bản những cái đó vây quanh cho rằng là Tú Tài ngại bần ái phu trướng mắt hỉ nương người nghe xong Tú Tài nương nói, lúc này mới minh bạch, nguyên lai không phải Tú Tài ra không cần nhân ra khuê nữ. Là gia nhân này ngại Tú Tài gia nghèo hối hôn, hơn nữa hối hôn liền hối hôn đi, lễ hỏi đều không lùi còn nhân gia, hiện giờ gặp người gia quá hảo lại muốn ba đi lên, gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Hơn nữa phía trước nghe nói gia nhân này vì tỉnh điểm đồ ăn đem láo nương vứt bỏ sự, mồm năm miệng mười ồn ào, nói cái gì đều có. Tuy là đại Trần Thị cùng tiểu Trần Thị ra mặt cũng đủ hậu, cũng hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Chỉ đương không quen biết gia nhân này, toàn đã quên lúc ấy rời đi khi chủ trương đem láo thái thái ném xuống chính là nàng hai. Hỉ nương trên mặt cũng là thanh một trận, bạch một trận, cuối cùng oán hận mà chiều Tú Tài nói, ai nói bọn yêm từ hôn. Lúc trước đính hôn công văn còn ở yêm nơi này, hiện giờ là ngươi muốn hối hôn, không cho yêm cái cách nói, ngươi chính là vong ân phụ nghĩa, chẳng lẽ ngươi đã quên lúc trước trong nhà một phen lửa đốt không có khi ai thu lưu các ngươi. Nếu không phải bọn yêm ra, ngươi cùng ngươi nương đã sớm chết đói. Không đề cập tới cái này còn hảo, nhắc tới cái này Thủy Sinh Tú Tài khí nói thẳng run, nghĩ đến ở hỉ nương ra chịu khí, còn có Vân lão nhị đối nương vô lễ, Tú Tài đột nhiên liền có loại muốn giết người dũng khí. Mi nương thật đúng là sợ hắn khí đến cuối cùng một hơi thượng không tới lại dầu qua đi, tuy rằng Thủy Sinh Tú Tài không đáng đồng tình, Tú Tài nương vẫn là không tồi, mi nương đối nàng rất có hảo cảm. Nghĩ vậy dạng Lan Tâm Huệ chất nữ tử có cái cực phẩm nhi tử đã thực đáng thương, lại có cái hỉ nương như vậy không an phận con dâu. Mi nương hảo không thế nàng chua sót. Đặc biệt là nghĩ đến lúc trước những cái đó tin đồn nhảm nhí, Vân lão nhị người này cũng không phải cái gì hảo điều, tổng không làm cho Tú Tài nương đã bị hắn như vậy đã hư. Liên hướng lúc trước nàng mỗi ngày đưa tới một con gà vì nàng bổ thân mình tình cảm, mặc kệ nàng mục đích vì sao, ở năng lực trong phạm vi giúp nàng đi. Vì thế, cười tủm tỉm mà nhìn Giang Sở Dạ, Sở Đêm ca ca, yêm nhớ rõ hỉ nương tỷ chính là nói qua phi tiểu biểu đệ không gả, nhưng hôm nay này lại là sao nói? Này nếu như bị tiểu biểu đệ thấy được, ngươi nói tiểu biểu đệ có thể hay không thực thất vọng đâu? Giang Sở Dạ cười lạnh, phải nên làm. Hắn nhìn xem. Hỉ nương vừa nghe run run, nếu không phải Tô Hoán Vũ đột nhiên liền đi vô tung vô ảnh, nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ lại ba thượng Tú Tài. Nhưng ở chỗ này thấy Giang Sở Dạ cùng Mi Nương, Tô Hoán Vũ có thể hay không cũng ở Tân Dung Thành. vạn nhất nhìn đến nàng đuổi theo Thủy Sinh Tú Tài muốn hợp lại làm sao? Nếu là Thủy Sinh Tú Tài thật đồng ý bất hòa nàng từ hôn, gặp lại Tô Hoán Vũ nàng nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng Tô Hoán Vũ chưa bao giờ nói qua sẽ cưới nàng lời nói, bất quá đối nàng hầu hạ cũng chưa nói quá phản đối a, chỉ cần nàng vẫn luôn quấn lấy, còn sợ Tô Hoán Vũ không cưới nàng sao? Tú Tài còn không phải là như vậy bị nàng quấn lên. Nhưng nếu là này việc hôn nhân thật lui, Tô Hoán Vũ bên kia còn không cho nàng cách nói, nàng lại đến nào đi tìm Tú Tài tốt như vậy nhân ra. Lặp đi lặp lại từ hôn lại hợp hảo, nàng cũng lăn lộn không dậy nổi a, lại nhìn về phía Thủy Sinh khi liền do dự. Trần Thị cũng do dự, nàng nhìn ra được tới Tô Hoán Vũ ra thế không tồi, liền tính hỉ nương không thể gả qua đi đương chính thê, đương cái tiểu thiếp cũng muốn so nhà nghèo thê phú quý, đến lúc đó nàng cũng có thể đi theo hưởng phúc. Cho dù là cái thông phòng nha đầu nước luộc cũng không nhỏ. Nhưng này Tô công tử rốt cuộc ở đâu? Đừng đến lúc đó dưa hấu không nhặt lại đem hạt mẹ cũng cấp ném. Tú Tài nương vừa nghe liền minh bạch mi nương là đang âm thầm giúp bọn hắn, đầu đi một cái cảm kích gương mặt tươi cười, sau đó thanh thanh giọng nói, hỉ nương cô nương, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, nếu là gặp gỡ Tô công tử, ngươi cùng Thủy Sinh hôn sự còn ở, Tô công tử sẽ sao tưởng ngươi? Bọn em tuy nói cô nhi quả phụ không chỗ dựa, khá vậy không phải các ngươi nói từ hôn liền từ hôn, nói không lủi thân liền không lủi thân. Ngắm lại mê người Tô công tử, thì nương lúc ấy liền không do dự, tàn nhẫn thầm nghĩ, hảo à, kia việc hôn nhân này liền tính, từ nay về sau ai đều hưu nhắc lại. Trần Thị cũng ở bên đi theo thẳng gật đầu, đúng vậy, nhà yêm khuê nữ là phải làm phu nhân người, mới không cho các ngươi như vậy nhà nghèo, này hôn nhất định phải lui. Tú Tài nương lại cười đem đầu lay động, kia nhưng không thành, ngươi nói không đề cập tới liền không đề cập tới, vạn nhất nào ngày lại nhớ đến tới, còn muốn nhà yêm Thủy Sinh cưới ngươi làm sao? Thứ hôn công văn nhất định phải có. Thì nương cắn răng một cái, hành, yêm này liền tìm người dư ngươi từ hôn công văn.